gõ cổ. Hắn hét lớn một tiếng, huy kiếm, hướng. Tiếng trống như sấm, lại một đám chiến thuyền chạy như bay lao ra đi, bọn họ để bá tánh ngăn lại ngoại lai sở hữu tiến công. Một con thuyền chiến thuyền hao tổn của cải mấy chục vạn lượng, kia đều không phải bạch bạch hao phí tiền. Này đó tiền đến từ bọn họ phía sau ba cánh, tự nhiên muốn thủ này những ba cánh. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Phật Lang Cơ chỉ biết đoạt lấy người, lại như thế nào có thể minh bạch bọn họ này đàn kiên định thủ vệ tâm. Bọn họ là chính nghĩa, là có đức hạnh, là ở đứng ở điểm cao thượng. Đặc biệt là nghe qua vừa rồi Giang Nam Thủy Sư tất thắng, bọn họ minh bạch dân chúng là tin tưởng bọn họ. Muôn vàn tình cảm đã trong người, trong lòng hào khí đã xé trời. Bọn họ bách chiến bách thắng, sẽ không sợ hãi bất luận cái gì xâm lược. Đối phương dám hướng, bọn họ lại sao có thể không dám. Xông thẳng đến thân cận quá, lửa đạn đã không thể lại đánh tới đối phương con thuyền thượng. Xông thẳng đến mọi người có thể lật thuyền đến một khác tàu trên thuyền. Đao kiếm tương hướng, hỏa khí tương đối. Huyết nhiễm biển rộng. Không có người lui ra phía sau. Ai lui ra phía sau, ai chính là thua ra. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lại mà kiệt, tam mà suy. Tham tướng căn bản liền lần thứ hai kích chống cơ hội đều không có dùng, hắn hung tàn mang theo đầu, tham dự trận này chiến sự. Đương thương thuyền thành công tới bến tàu, dân chúng rốt cuộc run rẩy có thể hạ thuyền, bọn họ nhìn xa phương xa khi, cũng chỉ có thể nhìn đến chiến hỏa bốc cháy lên lá cờ, ở trên biển tươi đẹp bắt mắt. Vùng duyên hải sớm có chi châu phái tới kém lại, chư vị, bến tàu nơi này không tiện lâu đãi. Chư vị thỉnh cùng chính mình thân nhân đi đến cùng nhau, ấn tự cùng ta chờ một khối đến phụ cận an toàn một ít địa phương ở tạm. Các ba tánh thuận theo đi theo người đi tới. Xung minh giáo giờ phút này cũng toàn bộ động viên lên. Chư bỏ bọn họ, quanh thân hương thân, cửa hàng, nhưng phạm là vùng duyên hải có làm buôn bán, đều chủ động tới cấp này đó ba tánh đưa ăn đưa xuyên đưa đệm chăn. Tất cả mọi người là một lòng. Một cái chỉ đồng nhỏ giọng do hỏi chính mình mẫu thân, nương. Chúng ta khi nào có thể về nhà? Mới vừa cấp hải tử tắc một cái màn thầu tiểu cô nương đem tóc thuận đến như sau, đĩnh đạc trở về đứa nhỏ này nói, chờ thủy sư nhóm đem người đánh chạy lạc, các ngươi lập tức là có thể về nhà. Hiện tại, các ngươi đem nơi này đương ra liền thành. Bên cạnh người cho nàng một cái khuỷu tay, nơi này là ở tạm. Hắc, chúng ta đều là nhà hắn người xong lời này, chạy nhanh lại đi vội vàng phát màn thầu. Tiểu hai tử chậm gì gì gặm màn thầu. Đôi mắt còn nhìn chính mình mẫu thân. Hắn đang đợi hắn mẫu thân nói cho hắn đáp án. Hắn mẫu thân quần áo hỗn độn, tóc cũng không bằng ngày xưa như vậy chỉnh tề. Nàng thuận thuận hài tử bối, nỗ lực lôi kéo ra một cái cười, yên tâm, thực mau. Chúng ta thực mau trở về đi. Hiện tại mọi người đều là cùng nhau. Chúng ta ở bên nhau, đến chỗ nào đều là ra. Hài tử gật gật đầu, ngoan ngoan tiếp tục gặm màn thầu. Mà đối trận này chiến sự có điều hiểu biết thư thiện, cùng với trong lòng có điều dự tính tham tướng đều minh bạch. Trận này chiến sự hai bên đều có chuẩn bị, một chốc cũng không pháp kết thúc. Đây là một hồi liều mạng. Một hồi bọn họ tuyệt không có thể lui ra phía sau liều mạng. Bọn họ muốn đem này phê Phật Lang Cơ người đánh đến dễ bảo, cũng không dám nữa ngoi đầu. Chương 135. Giang Nam vùng duyên hải trận này chiến sự tin tức thực mau đưa đến kinh thành. Trong kinh thành quần thần lòng đầy căm phẫn, mặc kệ là văn thần vẫn là võ thần, đều hận không thể đem những cái đó Phật Lang Cơ người gắt gao thoá mạ một đốn. Loại này trên dưới đồng lòng, không ai là không giống nhau trạng thái, Tiêu Tử Hồng thật là thật lâu không có gặp được. Hắn tự mình phê hồng buồn một đám đưa đi xuống, làm cho cả triều đình đều động lên. Hiện giờ này trong triều mặt khác sự quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là vùng duyên hải chiến sự. Tiêu Tử Hồng cùng thừa tướng, cùng với lục bộ thượng thư một khối nghị sự. Giang Nam ba cánh đồng ruộng số lượng không nhiều lắm. Hiện giờ không ít người đều đi làm buôn bán, ra biển, một tá trượng, liền sinh ý cũng vô pháp làm. Hắn tại vị trí thượng lấy một loại thực bình đẳng tư thái ở cùng mọi người nói việc này. Bệ hạ, thần cho rằng có thể tạm thời giảm miễn Giang Nam vùng thuế má, làm cho bọn họ có thể chịu đựng mấy ngày này. Hộ bộ đưa ra ý kiến. Động bất động liền miễn thuế, tăng thuế. Không tốt. Hắn lắc đầu, triều đình vừa hạ lệnh, phía dưới động chính là một người sao. Là một nhóm người. Giảm thuế, quay đầu lại khi nào thêm. Thu thời điểm bá tánh là có thể vui. Chiến tranh là màu đen, màu xám, màu nâu. Chân chính ở trong đó, mới có thể minh bạch binh pháp thượng theo như lời những cái đó bài binh bố trận, trong thoại bản có anh hùng một người chạm trăm người, kia sau lưng là huyết tinh cùng chết lặng. Mà chiến tranh sau trùng kiến, lại là kiểu gì cực khổ. Điền, khó có thể hảo hảo loại. Trong nhà Tráng Đinh đã sớm đi ra cửa đánh giặc, điền trên đầu mạ sớm bị giẫm cái lạ, còn tàn lưu thi thể có lẽ phiên thổ là có thể nhìn đến. Nhà ở không biết lại là như thế nào cái bộ dáng. Chủ đều không có cái gì tốt chỗ ở. Miễn thuế, miễn tới khi nào đi đâu. Triều đình không có từ thuế được đến tiền, lại như thế nào giúp bá tánh đi tu sửa. Đồng ruộng có thể giảm miễn thu nhập từ thuế, nhưng nghị. Cái khác không cần lại nghị. Tiêu Tử Hồng hạ quyết đoán. Binh bộ đề nghị, thần cho rằng có thể điều phái tướng sĩ, nhanh hơn giang nam trận này chiến dịch. Con thuyền tân kiến khó khăn, nhưng tiếp tục điều động dân gian con thuyền. Chờ chiến sự sau khi kết thúc, lại ban cho bồi thường. Tiêu Tử Hồng nhấp môi tự hỏi một chút, Trương Dụng. Có thể. Nhưng ngươi muốn xử lý tốt việc này, chờ đến còn thuyền thời điểm, nên như thế nào còn, con thuyền bị hao tổn tình huống như thế nào trợ cấp, đều phải nói tỉ mỉ bầm lên. Binh bộ đồng ý. Nam Kinh công bộ chỗ đó nên vận dụng đồ vật đều sử dụng tới, đánh giặc khi không cần, lại lưu trữ cũng vô dụng. Tiêu Tử Hồng cùng công bộ nói. Công bộ thượng thư liên tục gật đầu. Lễ bộ khoảng thời gian trước, Nam Kinh chỗ đó phí tổn rất đại. Đều ở dự toán nội đi. Tiêu Tử Hồng hỏi một tiếng lễ bộ. Lễ bộ đáp lời, ở. Tiêu Tử Hồng thở dài, đánh giặc cũng thiêu tiền A Nam Kinh tu sửa sự có thể đình liền đình dừng lại, không vội mà điểm này thời điểm. Dân chúng liền ra cũng chưa chỗ ở, ta còn tu cung điện đâu. Lễ bộ biết Tiêu Tử Hồng tính tình. Cũng không dám cường nói này thiên hạ đều là thiên tử muốn làm gì liền làm gì. Hắn đồng ý Tiêu Tử Hồng nói, là. Thừa tướng lúc này mở miệng, bệ hạ, lúc này chiến sự nhìn không gần tháng kết thúc không được. Năm nay chi ra ngân lượng chú định sẽ vượt qua năm rồi, mà thu ngân lượng tắc sẽ đại đại giảm bớt. Quanh thân trên đảo bá tánh an trí cũng thành vấn đề. Ân. Tiêu Tử Hồng biết, lúc này mới trước thời gian đem việc này kéo tới nói. Trận này thắng lợi. Hắn khẳng định có thể bắt lấy. Nhưng bắt lấy sau nhật tử, càng là hắn muốn suy xét. Trước 2 năm, triều đình thu vào đều viễn siêu năm rồi, quốc khố không coi là tràn đầy, nhưng cũng tuyệt đối có thể chống đỡ khởi năm nay. Vị này thừa tướng mới tiền nhiệm không có bao lâu, bất quá đối triều đình rất nhiều sự tình cũng coi như là hiểu biết rất nhiều. Thần nghĩ, này đó trên đảo Ba Canh có không từ các vùng duyên hải châu phủ phụ trách. Ở vùng duyên hải phụ cận lấy công đổi tiền hoặc là lương thực, ở xong việc nương này đó tiền, có thể càng mau trở lại trên đảo đi. Mà chiến hậu vùng duyên hải này đó địa phương, có nhất định lao động. Hơn nữa triều đình chi ngân sách, chữa trị hải đảo cùng vùng duyên hải chỗ ở, thần cho rằng hết thể thực mau là có thể trở về nguyên dạng, thậm chí phát triển càng tốt. Lấy lao đổi tiền. Dù sao điền cũng không thể loại, không làm điểm khác nghề nghiệp cũng không ổn. Tiêu Tử Hồng gật đầu đồng ý, thành, việc này làm Nam Kinh lục bộ quản lý. Thiết không thể cường tới. Thừa tướng theo tiếng. Cũng may sớm có chuẩn bị, tổn thất không tính quá lớn. Tiêu Tử Hồng cũng coi như là đem việc này gõ định rồi, thành, việc này cứ như vậy định ra. Hộ bộ quay đầu lại nhìn xem đồng ruộng thuế má như thế nào động. Lập tức liền thu hoạch vụ thu. Hộ bộ thượng thư theo tiếng. Mọi người thấy Tiêu Tử Hồng cũng không tính toán nói cái gì nữa, sôi nổi lại khích lệ một lần Tiêu Tử Hồng, theo sau cáo lui. Chính như mọi người dự đoán, trận này chiến dịch đánh mấy tháng, vẫn luôn đánh tới mùa thu. Chiếm cứ mấy cái tiểu đảo Phật Lãng Cơ người chính là muốn cùng Giang Nam Thủy Sư ngấm ngầm dở trò. Nay đàn Phật Lãng Cơ người ban đầu liền hướng về phía đảo đi, còn nghĩ đem trên đảo ba tánh đều trở thành con tin. Ai ngờ có mấy cái đảo sớm làm chuẩn bị. Có mấy cái đảo thậm chí ban đầu liền không ai, rất nhiều người đều là sau lại trên đảo trùng kiến mới đến, nói chạy liền toàn chạy. Phật Lang Cơ người thuyền lại nhiều, người lại nhiều, cũng không tới có thể đem mỗi cái đảo đều phong kín trạng thái. Hơn nữa vừa mới bắt đầu ai đều chơi là xuất kỳ bất ý, nay chiến sự liền thành, nhất bang người chiếm cứ đảo, nhất bang người vây công đảo. Xa ở trên biển, Phật Lang Cơ người không có hậu thuẫn, tiếp viện cũng hữu hạn. Đồ ăn cùng nước ngọt còn hảo thuyết, nhưng đạn dược luôn có dùng xong thời điểm. Trừ phi bọn họ có thể đoạt Giang Nam Thủy Sư. Nhưng ai ngờ Giang Nam Thủy Sư vừa mới bắt đầu đánh đến hung ác, thuần túy là bởi vì một muốn cứu trên đảo Ba Cánh, nhị muốn nhân cơ hội nhiều đánh vài cái Phật lang cơ người. Chờ đánh đến không sai biệt lắm, hai bên đều cùng nói tốt giống nhau, trực tiếp triển. Kế tiếp càng là cùng múc nước lên trò chơi giống nhau, Giang Nam Thủy Sư thường thường tới thứ một chút, trêu đùa một chút, chờ Phật lang cơ người hỏa khí đều đi lên, bọn họ lại ma lưu chạy, liền căn lông chim đều không lưu. Thư Thiện biết khi, đều cảm thấy cái này tham tướng đánh giặc thật sự là ân, chơi mưu lược tâm đều hắc. Đương nhiên, lời này chỉ là vui đùa lời nói. Mặc kệ là Thư Thiện vẫn là vùng duyên hải ba cánh, cũng đều bởi vì vị này tham tướng, cho nên kiên định tin tưởng Giang Nam Thủy Sư thắng lợi bất quá vấn đề thời gian. Nhật tử tới rồi, kẻ hèn Phật lãng cơ người. A, kẻ hèn Phật lãng cơ người. Đàm Nghị trong khoảng thời gian này mang theo Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần chờ hài tử liền ở trong đám người qua lại. Nam Kinh lục bộ tiếp quản cứu đến vùng duyên hải ba cánh, Sùng Minh giao tắc muốn ở trong đó giúp điểm tiểu đội, cấp còn vừa mới dàn xếp xuống dưới mọi người đưa cháo linh tinh. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần còn nhỏ, đưa không được trọng, liền phụ trách cấp hải tử phát tiểu màn thầu. Này đó tiểu màn thầu vẫn là giáo chung bọn nhỏ cùng nhau đi theo đầu bếp nữ làm. Bọn họ còn lặng lẽ ở tiểu màn thầu thượng điểm tiểu điểm đỏ, nhìn quái thảo hỉ. Tiêu Sĩ Thần mỗi lần đưa xong, đều cảm thấy chính mình đã vô pháp động. Nhưng hắn quay đầu lại xem chính mình tỉ tỉ còn ở đưa, liền lại tung ta tung tăng lánh một chén tiểu màn thầu, tiếp tục đi đưa. Bị dàn xếp xuống dưới ba cánh vừa mới bắt đầu xác thật là lấy không ăn lấy không uống, qua một đoạn thời gian, cần lao những cái đó liền đều tự phát ra cửa tìm việc làm. Chờ đến triều đình người tới an bài bọn họ thủ công, cho bọn hắn chọn mua quanh thân lương thực, lúc này mới làm này đàn ba cánh nhẹ nhàng thở ra. Người khác cấp lương thực, cùng chính mình làm việc lãnh lương thực, đó là không giống nhau. Vùng duyên hải sống cũng không thiếu. Các tướng sĩ luyện binh ra biển, trở về đến cùng liền ngủ, quần áo tới kịp tẩy, cũng không kịp bổ. Các nữ quyến liền phụ trách bổ quần áo. Các nam nhân còn lại là phụ trách hỗ trợ cấp thợ mộc hỗ trợ tu hải thuyền, cùng với cấp ở tạm nhà ở đáp đáp hảo. Đến nỗi không làm việc còn muốn ăn đồ vật, kia cũng thật không có, còn sẽ bị quanh thân người chỉ vào cột sống mắng. Liền nữ quyến đều ra cửa làm việc, ai còn tưởng gian dối thủ đoạn, đó là thật sự phải bị mắng. Không phục. Kia tự nhiên có người sẽ tiến lên giáo huấn một chút. Sùng Minh giáo phụ trách phát lương thực những cái đó các sức lực đại thật sự, căn bản không sợ gian dối thủ đoạn người. Mấy tháng lúc sau, Phật lang cơ cuối cùng là trước chịu không nổi nữa. Bọn họ đem con thuyền tụ tập lên, hướng tới vùng duyên hải đánh úp lại, ý đồ đoạt lấy một đợt lại đi. Tham tướng sớm có chuẩn bị, đem các nơi điều tới tướng sĩ toàn bộ kéo lên, đem tạo tốt con thuyền toàn bộ nhắm ngay Phật lang cơ người. Một hồi đại chiến lại khởi. Sùng Minh giáo chung, Thư Thiển cầm vùng duyên hải bản đồ nhìn hồi lâu. Nàng cầm bút than, lấy ra trước kia thuận tay nhớ vài nét bút quyển sách, lại suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là tìm tới Tất Sơn, Diêu Húc, Sư Hoa cùng Tiểu Mạn. Tiểu Mạn trên cơ bản mặc kệ này đó, Thư Thiển chủ yếu vẫn là cùng mặt khác ba người giảng. Ta vừa tới Sùng Minh giáo kia đoạn thời gian, vùng duyên hải thường có ra qua. Nàng nhìn về phía mấy người, biết mọi người đều còn nhớ rõ đoạn thời gian đó. Khi đó chúng ta không có gì vũ khí, liền đoạt ra qua vũ khí. Xem như hắc ăn hắc. Diêu Húc cái thứ nhất hiểu được, nếu Phật lang cơ người bị đánh tan, có lẽ có một ít người sẽ cùng những cái đó ra qua giống nhau. Thư Thiển gật đầu, bọn họ không có thuyền lớn, sẽ giống ra qua giống nhau, phân tán tới quấy rầy vùng duyên hải, hoặc là trở về trốn, đi quấy rối biệt quốc. Chỉ sợ ven đường đã có không ít quốc gia, là bị Phật lang cơ người một đường đánh lại đây. Những người này muốn ăn, cũng muốn vũ khí, có lẽ nguyên lai là Phật lang cơ tướng sĩ, nhưng bị đánh tan sau, đối với vùng duyên hải mà nói, những người đó liền thành phỉ. Sư Hoa nhìn về phía bản đồ, việc này muốn nói cho tham tướng sao? Thư Thiển kỳ thật cùng vị này tham tướng cũng không có như vậy thuộc lạc. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là trong lòng hiểu rõ. Bất quá vùng duyên hải thủy sư liền như vậy điểm người. Thư Thiển thở dài, nơi nào phân đến lại đây? Ở trong nhà có ăn có uống, ai vui đi ra ngoài đánh giặc nha. Thủy sư liền tính hướng các nơi đều chiêu người, có thể đếm được lượng liền như vậy mấy vạn. Hơn nữa lúc ấy giặc qua đều là chúng ta đánh Tất Sơn có điểm sầu, Giang Nam thủy sư liền mấy năm nay mới xem như chân chính tổ đi lên. Bọn họ nào biết đâu rằng thủy sư ở đằng kia. Diêu Húc đề nghị, cùng các nơi chi châu nói một tiếng, làm địa phương bá tánh chú ý tới. Sư Hoa đề nghị, giáo trung mang đội đi ra ngoài tuần tra. Dù sao đều có mấy tháng vô pháp ra biển. Không kém như vậy một chút thời gian. Không ra hải, giáo trung gần nhất có thể làm sự đều thiếu rất nhiều. Này mấy cái ý tưởng đều xác thật được không? Tất Sơn cũng gật đầu, như thế có thể, liền cùng chúng ta trước kia luyện giáo đồ giống nhau, đổi vị trí luyện mà thôi. Thư Thiển thấy bọn họ có chừng mực, lập tức gật đầu, thành, Diêu Húc mang theo Đằng Nghị đi báo cho các nơi chi châu, Sư Hoa cùng Tất Sơn làm các giáo đồ phân tán đi luyện luyện tập. Để ngừa vặn nhất, nàng nhìn về phía Kiều Mạn, Kiều Mạn nhìn bến tàu sự. Gần nhất bên ngoài vẫn là có điểm loạn, bọn nhỏ cũng tổng ở bên ngoài chạy, chú ý một ít an toàn. Mọi người đồng thời gật đầu. Việc này gõ định, Thư Thiển dựa vào ký ức cùng nhớ vài nét bút vở, cùng mọi người gõ định rồi khả năng sẽ có phần tán Phật lang cơ người lên bờ địa phương, nhất nhất làm đánh dấu. Này phân bản vẽ nàng không chỉ có làm người đưa đi cho phụ cận chi châu chi huyện nhóm, còn làm người cấp tham tướng cũng tặng một phần. Mà giờ phút này tham tướng là tạm không rảnh lo này bản đồ. Cuối cùng chi chiến đã đến. Chương 136. Phật lang cơ người cũng không phải mỗi người đều bao cỏ. Nếu như đều là bao cỏ, bọn họ cũng không có khả năng từ phía tây một đường đánh lại đây, vẫn luôn đánh tới phía đông đại quốc cửa. Chân chính bao cỏ quân chủ, đã sớm bởi vì mang theo một đám Phật lang cơ người loạn đánh, mà chết ở biệt quốc. Hiện giờ quân chủ cũng không có tự mình ra trận, rửa sạch xong rồi quốc nội, càng là đánh quanh thân vài cái quốc, tiếp quản khắp hải vực. Gần một ít quốc gia còn hảo đánh, xa một ít quốc gia, vị này quân chủ rốt cuộc là ngoài tầm tay với. Hiện nay Phật lang cơ trên thuyền phó đầu lĩnh, là một cái quý tộc. Một cái cực kỳ có quyền thế, đánh giặc cũng cực kỳ am hiểu quý tộc. Hắn hơi mang lạnh lẽo hai trong mắt, đã gõ định rồi trận này chiến dịch kết quả. Đại bại, hoặc là thắng thảm. Này đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa. Nếu nói cái này trên đảo còn có người, hoặc là đối diện cái kia tham tướng bất hòa hắn liều mạng nói, hết thể còn có xoay chuyển đường sống. Bọn họ Phật lãng cơ người có thể mặt ngoài giao hảo, ngầm quải vài người, kéo đến chính mình này mặt, hứa hẹn đủ loại chỗ tốt. Cái gọi là sẽ không phản bội, bất quá là lợi thế không đủ. Có người thích vàng bạc tài bảo, có người thích quyền thế ngập trời, có người thích bên gối nhu tình. Là người, đều sẽ có nhược điểm. Hắn cũng không tin tưởng nhân tâm. Nhưng trận này chiến dịch rốt cuộc vẫn là lưu lạc tới rồi loại tình trạng này. Đại đầu linh ở bên cạnh tức giận mắng, hỏa khí rất lớn, nhưng còn không có mất đi lý trí. Hắn trên mặt đỏ bừng, tất cả đều là bị này trên biển Thái Dương cấp phơi ra tới. Hắn chính là không nghĩ ra. Nay đại quốc như thế nào liền như vậy sốt ruột, đánh lên trượng tới như thế không biết xấu hổ. Nếu là vừa mới bắt đầu sống mái với nhau, hắn căn bản là sẽ không có sở cố kỵ, đánh bừa còn không có thua quá. Nhưng sau lại thế nhưng tất cả đều là quấy rầy thức đấu pháp, này như thế nào đánh. Hiện nay hắn rốt cuộc không nín được, cuối cùng là tụ tập nổi lên sở hữu con thuyền, trực tiếp xông lên ngạn, vớt như vậy một bút, theo sau liền mang theo đại quân lui lại. Sau này còn có thể lại đánh, người này hắn tuyệt không có thể ở chỗ này toàn bộ chịu chết đưa rớt. Thành phê chiến thuyền ở trên mặt biển cấp tốc về phía trước, cho nhau đan sen, khiến cho mỗi một tàu chiến hạm hỏa pháo, đều sẽ không đánh vào chính mình trên thuyền. Phật lang cơ người không hổ là có thể chiếm cứ một vùng biển. Liếc mắt một cái nhìn lại, theo sóng biển đánh úp lại chiến thuyền, như là hung ác hải thú, chỉnh tề hướng tới đường ven biển xuất phát. Mà đường ven biển chờ chiến thuyền, giống nhau hướng tới những cái đó hung ác hải thú xuất phát. Hai bên đều là đan sen, to lớn cực có lực sát thương, ở biển rộng trên mặt giao hội. Người rơi vào trong biển khai ra huyết hoa. Lan tràn hấp dẫn tới quanh thân chân chính ăn thịt bầy cá. Người muốn cùng địch đấu, cùng thiên đấu, cùng hải đấu, cùng hết thể đấu tranh. Gào giống thanh ở biển rộng thượng căn bản truyền không ra rất xa, tàn khốc chiến trường chỉ có sau đó bắt cá khi, một vong vong nhượng lại người trầm mặc thân hình, mới nhưng làm người bi thống thở dài. Nếu là lấy Thư Thiển góc độ tới xem, trận này chiến dịch càng là hai phương tiêu tiền hành vi. Nàng thậm chí có thể nói ra những cái đó buồng hiện tại muốn bao nhiêu tiền đắp lên, kia cửa sổ muốn bao nhiêu tiền chế tạo, kia hỏa khí sùng minh giáo nếu chọn mua yêu cầu bao nhiêu tiền. Bên trong đạn dược chế tạo một quả muốn bao nhiêu tiền. Công nhân lại muốn nhiều ít tiền tiêu vặt. Nếu là trên đời không có chiến tranh, đồng lòng cộng lực vì càng tốt sinh hoạt, chỉ sợ toàn bộ thế giới không biết khi nào, là có thể đủ sinh ra bạo phá thức phát triển. Nàng khi đó, chỉ sợ có thể nhìn đến kỳ tích. Đáng tiếc, trên đời này không có khả năng không có chiến tranh. Tham tướng đứng ở chính mình trên thuyền, trên tay hỏa thương một phát một cái đầu. Hắn đều tự mình kết cục, càng là khơi dậy vô số tướng sĩ hướng phía trước không ngừng hướng về phía. Ở phát hiện chiến cuộc lặng yên từ thắng thảm hoạt đến đại bại thượng sau, Phật Lang Cơ người phó đầu lĩnh một thân máu tươi, giơ lên chính mình trường đao. Hắn một đao bổ ra ngăn ở chính mình trước mặt người, chạy về phía đại đầu lĩnh chỗ đó. Đại đầu lĩnh nhìn đến hắn, còn không có ý thức được sao lại thế này, trước mắt trời đất quay cuồng, ngay sau đó một mảnh đen nhánh. Phó đầu lĩnh chém giết đại đầu lĩnh, đem chính mình ướt đấm tóc dài thuận đến sau đầu, triệt, triệt. Hắn một đường chạy vội, làm người giống to nổi lên triệt. Đây là một hồi không hề ý nghĩa chiến tranh. Phật Lãng Cơ người phó đầu lĩnh thực minh xác điểm này. Hắn không phải đại đầu lĩnh, ban đầu vô pháp quản lý mọi người, hiện tại không giống nhau. Này nhóm người đánh đủ rồi, trong lòng đã sợ, hắn là có thể mang theo bọn họ trở về địa điểm xuất phát. Nếu có thể thắng, hắn vui mang theo bọn họ đánh tiếp. Chú định thắng không được, bọn họ không cần phải cùng phương Đông Đại Quốc ở trên biển chém giết. Là bọn họ quanh thân quốc thỏa mãn không được những cái đó không hiểu đánh giặc, hoàn toàn dựa vào tổ tiên quý tộc. Mà trận chiến tranh này thất bại, cũng đủ lấp đầy những cái đó đáng chết quý tộc miệng. Nếu là còn dám lung tung cấp ra kiến nghị, kia thật nên làm cho bọn họ tự mình tới đánh. Phó đầu lĩnh giống nhau là quý tộc, lại khinh thường những người đó. Ở hắn gào giống hạ, kèn thổi bay. Phật Lang Cơ người rốt cuộc vẫn là quyết định lui lại. Sau này dùng mưu kế cũng hảo, mặt ngoài giao hảo cũng hảo, tóm lại không thể lại đánh. Lại đánh không lại là bị hoàn toàn đánh phát, quay đầu lại là một hồi cử quốc trên dưới biết chiến bại, vẫn là dựa vào dị quốc người trào phúng. Phật Lang Cơ người muốn chạy, tham tướng treo lên cười lạnh. Muốn tới thì tới đánh, muốn chạy liền nhấc chân đi, kia Giang Nam Thủy Sư vì các ngươi hưng sư động chúng, chẳng phải là thực không có mặt mũi. Giặc cùng đường mạc truy đạo lý này, tham tướng sao lại không biết. Hắn ở trong lòng đầu đại khái cắt tuyến, qua cái kia tuyến, hắn liền sẽ không lại truy. Đến nỗi hiện tại, bọn họ muốn chạy. Sát ra. Tin tức một truyền, các tướng sĩ trong lòng chấn động, bọn họ muốn thắng lợi. Đối phương muốn chạy trốn. Bọn họ nhưng dĩ vãng vọt tới trước. Người có thể đi, thuyền cần thiết muốn lưu lại. Giang Nam Thủy Sư nhóm một đám tương đương biết tạo thuyền muốn bao nhiêu tiền, chạy nhanh hướng người trên thuyền bò, chém không chết người cũng muốn buộc người xuống biển. Dù sao thuyền muốn nhận lấy. Trên thuyền tài công lúc này là nguy hiểm nhất người, bọn họ liều mạng muốn chạy, nhưng sở hữu thủy sư đều rõ ràng, liều mạng muốn đem khai thuyền người trước hết giết. Giết tài công, thuyền chẳng khác nào là bọn họ. Phàm là có lưu ý, Phật Lang Cơ người liền không có đánh giặc tâm tư. Bọn họ muốn sống, cũng chính là ở người chém tới chính mình trước mặt tới mới liều mạng đánh. Không chém đến chính mình trước mặt tới, bọn họ liền động đều bất động. Phó đầu lĩnh con thuyền ở trước nhất đầu. Hắn rửa sạch hết hắn này tao trên thuyền sở hữu thủy sư, lạnh nhạt nhìn trong chốc lát phía sau. Nhiều nhất cũng liền một nửa thuyền có thể chạy ra tới, này vẫn là hắn phản ứng mau kết quả. Toàn lực gia tốc, trở về địa điểm xuất phát. Tìm điểm dừng chân. Phó đầu lĩnh như vậy truyền lệnh. Chạy không thoát, vậy toàn dựa mệnh. Đương trên biển toàn bộ cục diện bị khống chế xuống dưới khi, tham tướng dùng kính viễn vọng nhìn xa phương xa. Chỗ đó thoát đi con thuyền còn có không ít, bất quá đã không đáng sợ hãi. Chết! Tham tướng cũng không đuổi theo, mệnh lệnh mọi người một đạo rút về vùng duyên hải. Trở lại trên bờ, tham tướng mới thu được đến từ Thư Thiển tin tức. Hắn xem qua về sau, cuối cùng là trên mặt có điểm hỉ. Phía trước hắn cùng mọi người thảo luận chiến sự khi, liền có mưu sĩ nói ra quá. Đáng tiếc Giang Nam Thủy Sư trước kia thật sự tất cả đều là ở say mộng đẹp bên trong. Này ra qua bị người đánh cũng không biết, ra qua đem người đánh cũng xong việc mới hiểu được, căn bản phân không ra nơi nào sẽ là ra qua dễ dàng lui tới địa phương. Không nghĩ tới Sùng Minh giáo biết. Như thế tiết kiệm sức lực và thời gian. Không đúng. Tham tướng mở ra đồ nhìn mắt, tức khắc trước mắt tối sầm. Ai ra này trên bản vẽ như thế nào liền vòng như vậy nhiều điểm. Nay còn muốn thu thập tàn cục đâu, hắn nơi nào tới như vậy nhiều binh a? Đại nhân, bọn họ nói. Các nơi chi châu chi huyện đều cấp thông chi, nếu là có việc, tự nhiên sẽ tới biệt viện đi muốn binh, nếu là không có việc gì, không nhọc phiền chúng ta. Liên trong đó mấy cái đại điểm, khả năng yêu cầu lưu vài người đi xem. Sùng Minh giáo cũng sẽ phái người đi lắc lư hai vòng. Tham tướng lúc này mới hoãn lại đây, bọn họ nhưng thật ra nghĩ đến Chu Vọng. Việc này ngươi đi cấp an bài thỏa đáng. Chúng ta trước đêm này đó Phật Lang Cơ người cấp thu thập. Tin chiến thắng đưa đi kinh thành không? Tặng tạo. Kịch liệt. Trong kinh thành còn không có thu được tin tức, ven bờ đã thực mau liền có tin tức. Mọi người biết chiến thắng sau, tập thể hoan hô nhảy nhót, ra cửa thứ gì đều dám hướng bầu trời ném. Nếu là đụng tới có tướng sĩ đi ngang qua, thứ gì đều hướng nhân thủ bên trong tắc. So thượng một hồi Phật Lãng Cơ người đột kích còn muốn quá mức. Từng nhà cửa đều cấp dán lên đỏ, nay còn cảm thấy không đủ rêu rao, không đủ vui mừng, còn dứt khoát đi mua pháo trượng, trước cửa phóng đãng. Phật Lang Cơ người còn dám tới sao? Này nếu là đi hỏi tham tướng hoặc là hỏi hiểu một ít, tất nhiên đều sẽ nói mấy năm nay là sẽ không lại đến. Phật Lang Cơ quốc cũng không tính đại, hơn nữa nước phụ thuộc có thể thành lập khởi như thế hải quân đã thực sự không dễ, một lần chiến bại tổn thất thật lớn, hai lần chiến bại tổn thất lớn hơn nữa. Chiến tranh lúc sau đều là muốn tu sinh dưỡng tức, trừ phi kia quân chủ không muốn sống nữa, cũng không tính toán làm hắn tướng sĩ muốn mệnh. Lúc này Phật Lang Cơ đội tàu thượng nhưng thật ra không có gì hãm hại dị quốc người. Tham tướng vừa thấy tù binh, tất cả đều là Phật Lang Cơ người, trói bó toàn bộ đưa đi làm cu ly. Chiến bại người là không có tư cách nói không. Làm cu ly còn cấp khẩu cơm ăn đâu. Bất quá trong khoảng thời gian này, vùng duyên hải ba tánh vẫn là không có thể tùy tiện ra ngoài, trên biển làm theo cấm thông thương mậu dịch cùng với ra biển bắt cá. Chờ một tháng sau chiến trường xử lý tốt, lạc đơn lên bờ Phật Lang Cơ người đều bắt được, lúc này mới chuẩn bá tánh dần dần phản hồi trên đảo. Lúc này triều đình các hạng chính sách cũng đều bông. Vùng duyên hải đồng ruộng thuế phú giảm miễn, trên đảo dân chúng hồi đảo có triều đình trợ cấp, ở trên đảo nhiều làm việc, là có thể nhiều lấy điểm gạo thóc cùng tiền bạc. Không ít ra biển đội tàu có bị hao tổn, cũng được đến một chút trợ cấp. Không nhiều lắm, trên cơ bản ý tứ. Nay đàn đội tàu còn nương này cơ hội, tuyển nhận không ít trên đảo dân chúng, dứt khoát ra biển làm buôn bán đi. Sùng Minh giáo sư Hoa cùng Tất Sơn mang theo người đi ra ngoài, trở về cùng Thư Thiển nói một chút các nơi phòng ngự đều làm được khá tốt, liền một người đầu cũng chưa cấp được. Này đó là vốn dĩ chính là triều đình nên làm. Thư Thiển cười khẽ, hiện nay thật tốt. Tiêu Tử Hồng thật tốt. Chương 137. Thật tốt Tiêu Tử Hồng lúc này ở kinh thành đấu trí đấu dũng. Không phải cùng người khác, là cùng nhà hắn tiên sinh. Nhà hắn tiên sinh Hạng Văn Cẩn thật sự cho hắn tặng một bộ kinh thành, không có trở thành 20 tuổi cập quan lễ, sinh sôi cấp kéo dài tới rồi hôm nay. Kinh thành là thật sự khó họa, mấy năm nay kinh thành mỗi năm đều có tân biến hóa, vẽ sơ thảo thực mau liền lại bị Hạng Văn Cẩn chính mình đánh hồi, theo sau lần thứ 2 trọng họa. Sau lại Hạng Văn Cẩn lại quán thượng xong việc, bị Tiêu Tử Hồng ném đi tiếp đãi các quốc gia sứ đoàn, còn muốn dạy học sinh học các nơi ngôn ngữ. Vội đến trời đất u ám, một lần mỗi ngày về nhà cùng thê tử chạm vào cái đầu đều khó, đừng nói sở nét bút vẽ. Này nói tốt cập quan lễ, liền một kéo lại kéo dài tới Tiêu Tử Hồng thiếu chút nữa cấp quyến mất. Xem qua vạn dặm sơn hải, này kinh thành giống như cũng liền như vậy đi. Lúc trước là như vậy tưởng. Cũng thật đương Tiêu Tử Hồng bắt được kinh thành khi, hắn vẫn là trầm mặc hồi lâu. Này phân lễ không có cùng khác lễ giống nhau. Lựa chọn ngày lễ ngày Tết thời điểm đưa lên tới. Cũng không có lựa chọn là sinh nhật thời điểm đưa lên tới. Hạng Văn Cẩn vốn chính là thiếu, nơi nào còn không biết xấu hổ tìm cái tên tuổi cấp đưa tới, dứt khoát họa xong thưởng thức xong phơi khô làm người cấp nâng qua đi. Đối, nâng. Này bức họa rất lớn, lớn đến này hoàn chỉnh mở ra, một người là lấy không được trong tay. Ngay cả này độ cao, đều so một người cao, càng miễn bàn độ rộng. Trình bức họa mở ra ở đại điện trung, Tiêu Tử Hồng liền đứng ở bên cạnh nghị trên đời này luôn có một ít người, hắn rõ ràng cho rằng chính mình đủ rồi giải, đến sau lại mới phát hiện, hắn hiểu biết bất quá ra lông. Có người, ngươi cho hắn một chút hảo, hắn có thể cho ngươi toàn bộ hắn toàn bộ thiên hạ. Thì như Hạng Văn Cẩn, cho hắn tín nhiệm, hắn liền sẽ cấp đế vương toàn bộ đầu. Cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Nay họa thượng cũng không có dùng quá nhiều nhan sắc. Liếc mắt một cái xem trừ bỏ hoàng cung là thượng điểm sắc, cái khác đều là nhạt nhẽo mực tàu. Họa thượng có toàn bộ kinh thành bố cục, còn có lui tới ba cánh, thậm chí có đến từ Giang Nam đưa thuyền hàng chỉ. Còn có thể nhìn đến mấy năm nay vạn bang tới chiều khi, trên đường phố dị quốc người. Kia hơi hơi có điểm khoa trương tư thái, biểu hiện bọn họ đối cái này địa phương kinh ngạc. Đầu đường cuối ngõ tiểu dân chúng, mua bán đồ vật, trên mặt khi có vui cười, bất quá cũng có giận dữ đánh lên tới, bên đường ẩu đả, cách đó không xa có đang muốn tiến lên ngăn đón tướng sĩ. Tốt nhất cười không gì hơn phía trên một chiếc xe ngựa, vừa thấy chính là hạng Văn Cẩn xe ngựa. Này xe ngựa ngừng ở một cái tiểu lầu trước mặt, ý bảo, hôm nay hạng Văn Cẩn lại ở quán rượu trộm uống rượu. Đến nỗi trong hoàng cung, vậy có điểm đáng tiếc. Một người không hòa, nhan sắc tươi đẹp, lại là không ai. Rực rỡ này ngoại, tịch liêu trong đó. Đến nỗi Tiêu Tử Hồng, hắn cũng bị họa ở bên trong. Ở cửa cung, ý bảo, này đáng chết tiểu tể tử lại một lần trộm đi ra cung. Tiêu Tử Hồng thấy như vậy một màn đương trường liền cười lên tiếng, hảo một cái kinh thành. Hảo một cái kinh thành A. Đây là chân chính kinh thành, ai nhìn đều là chân chính kinh thành. Mang theo điểm nghiền ngẫm, đó là độc thuộc về văn thần nghiền ngẫm. Đổi thành tùy ý một cái khác chuyên môn vẽ tranh, chỉ sợ còn không dám họa thành dáng vẻ này. Liền như cho hắn vẽ tranh giống, hắn tổng cảm thấy không cái kia hương vị. Họa sĩ, tổng nên thần vận trước hết. Hắn dáng vẻ này lớn lên tuấn tiếu, vẽ đến họa thượng, thần vận không có bản nhân 1/10. Tựa như kia họa hoàng hậu bức họa cuộn tròn, luân thần vận căn bản còn không có hắn ở Càn Thanh cung quải đầu miêu đổ tới thú vị. Hạng Văn Cẩn đưa xong này một bức họa sau, người còn không có tới. Tiêu Tử Hồng dứt khoát lại chuồn êm ra cung, đi kia quen thuộc tử lầu, chuyên môn đổ người đi. Nói là đổ người, kỳ thật càng nên nói là, bức họa cuộn tròn thượng hai người ăn ý ước định. Liên ở năm đó đồng dạng địa phương, bọn họ nói tốt sau này kinh thành, nói tốt này thiên hạ sẽ rơi vào ai trong tay. Tiêu Tử Hồng không mang Hạ Dục ra cửa, hắn thật đúng là sợ Hạ Dục quay đầu lại cùng hắn giống nhau, mỗi ngày cần lao phê buồn, mỗi ngày giáo dưỡng hảo hài tử, mục đích là được mười mấy năm sau sớm một chút đương thái thượng hoàng, sau đó vân du ra biển. Hắn cảm thấy chính hắn hành, cảm thấy Hạ Dục sau này hài tử thật đúng là không nhất định thành. Tam đại lúc sau không hảo giáo A. Tiêu Tử Hồng tìm cái lấy cớ, tiếp tục hố hắn thái tử, ra cửa uống rượu đi. Hạng Văn Cẩn thật sự liền ở kia quán rượu uống rượu. Giang Nam chiến thắng tin chiến thắng đã truyền đến, lúc này đưa lên kia phó họa là tốt nhất, so khi nào đều hảo. Hắn vui dạo dược ăn đồ vật uống rượu, cảm thấy nhân sinh đắc ý không gì hơn như thế. Sau đó Tiêu Tử Hồng liền gõ cửa. Vào đi. Hạng Văn Cẩn nhắm mắt lại đều biết tới người là ai. Hắn nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy một thân giản phục Tiêu Tử Hồng, trên mặt mỉm cười, liền như vậy vào cửa. Hạng Văn Cẩn cũng không hành lễ, tùy tay tiếp đón, làm người lại đưa chút rượu, này đốn ngươi thỉnh. Tiêu Tử Hồng hiện tại nhưng không kém tiền, hắn ở cửa vung tay lên, lại đưa hai bầu rượu. Hai người ngồi xuống, tiểu chén rượu rót đầy rượu, uống một hơi cạn sạch. Hạng Văn Cẩn nhìn Tiêu Tử Hồng mặt, nghĩ thượng một hồi hai người ở chỗ này gặp mặt khi như vậy. Lúc ấy Tiêu Tử Hồng còn không có hoàn toàn nảy nở, trên mặt hình dáng không có hiện giờ như vậy rõ ràng, mặc dù không cười thời điểm, đều bởi vì hơi hơi khéo đưa đẩy một chút, mang theo chút nhu hòa. Hiện tại là không giống nhau. Tuổi dần dần lớn, trên mặt hình dáng rõ ràng rất nhiều. Đặt ở kinh thành công tử ca bên trong, bằng vào dung mạo có thể thắng được vị này thiên tử, thật sự là hiếm thấy ít có. Trừ phi là hoàn toàn một cái khác bộ dáng tư thái, nếu không đều không thể đánh đồng. Tiêu Tử Hồng là thật lớn lên hảo. Ngươi bộ dáng này, tuyệt. Hạng Văn Cẩn khen nổi lên Tiêu Tử Hồng, đương thiên tử, lãng phí. Tiêu Tử Hồng không nghĩ tới Hạng Văn Cẩn đều có thể khai khởi hắn bên ngoài vui đùa. Hắn phụ họa nói một tiếng, thư nương nói ta là thiên tử trung đẹp nhất, đẹp người trung nhất có quyền thế. Hạng Văn Cẩn cười đến chụp bàn, nương nương khó lường, khó lường. Này thiên hạ có thể cùng Tiêu Tử Hồng khai bực này vui đùa, trừ bỏ thư thiện. Cũng liền Hạng Văn Cẩn. Ngay cả Hồng gia kia đối phụ tử, cũng không dám cùng Tiêu Tử Hồng khai bực này vui đùa lời nói. Thư Thiển có bao nhiêu hảo, trên đời này sẽ không có người so Tiêu Tử Hồng rõ ràng hơn. Hắn làm bộ làm tịch nói một tiếng, thư nương là hoàng hậu trung lợi hại nhất, lợi hại nữ tử trung nhất có quyền thế. Hạng Văn Cẩn cười đến lợi hại hơn. Này đối người thật là tuyệt, thế gian ít có, thế gian ít có. Bất quá, Hạng Văn Cẩn vẫn là nói ở đằng trước. Sùng Minh giáo về sau tính toán làm sao bây giờ? Phát triển như thế hảo, Giang Nam vùng đều mau là bọn họ. Hạng Văn Cẩn hỏi Tiêu Tử Hồng. Tiêu Tử Hồng cười một tiếng, lại cho chính mình đổ một chén rượu, tiên sinh vẫn là quá coi thường thư nương. Hạng Văn Cẩn trong đầu có điểm hoang mang, hắn còn có thể như thế nào coi khinh thư nương. Quá vạng ám phố, hiện giờ đều đổi thành thương phố. Tiêu Tử Hồng cùng Hạng Văn Cẩn nói một tiếng, đầu phố thượng, cái thứ nhất mặt tiền cửa hàng tất cả đều là Sùng Minh Giáo. Vừa mới bắt đầu là phụ trách quản người, hiện tại là phụ trách đưa hóa. Về sau khả năng sẽ lựa chọn áp tiêu. Sùng Minh Giáo người nhưng đều không đơn giản, Tiêu Tử Hồng lúc trước làm Hồng Lục đương tướng sĩ huấn luyện. Lúc ấy Giang Nam Thủy Sư Thượng không được mặt bàn, hắn Giang Nam cần phải người trấn thủ. Mà lúc sau áp tiêu một chuyện, chính là một bộ phận ra không được hải, ngày thường có điểm năng lực, lại chỉ có thể cả ngày lắc lư kia nhóm người làm ra tới. Có đứng đắn sự làm, vào Nam ra Bắc, nhiều có ý tứ. Có việc làm, có tiền lấy, cao hứng thật sự. Nay triều đình nhưng không như vậy nhiều trạm dịch, có thể cung dân chúng tặng đồ. Tiêu Tử Hồng như vậy nói, dân gian là nên có như vậy. Đến nỗi sau này như thế nào, kia đều là ta cùng tiên sinh trăm năm sau, quản bất quá tới. Hạng Văn Cẩn nghĩ thầm, cũng là. Hắn liền trước mặt hoàng đế đều quản không được, còn nhọc lòng người Sùng Minh Giáo trăm năm sau đâu. Uống rượu uống rượu. Hạng Văn Cẩn đem rượu đặt ở bên môi, uống một hơi cạn sạch. Hai người xả hảo chút lời nói, đề tài này nhiều là quay chung quanh hai người hiểu biết người. Ta tưởng đem Hồng Xuyên triệu hồi kinh thành. Tiêu Tử Hồng bỗng nhiên liền nói nổi lên việc này. Hồng Xuyên cùng Tiêu Tử Hồng cùng nhau lớn lên, nay tuổi chỉ so Tiêu Tử Hồng tiểu vài tuổi. Lúc trước vây kinh thành là có công lớn, kết quả sau lại vẫn là bị hắn cha mang về biên tái, nói tướng sĩ chỉ có ở biên tái mới là rèn luyện. Hạng Văn Cẩn kinh ngạc, việc này ngươi nên đi cùng Hồng Nguyên nói à, cùng ta nói có ích lợi gì. Hồng Nguyên Hồng tướng quân. Tiêu Tử Hồng cảm thấy tiên hoàng lúc ấy cơ hồ là chỉ dựa vào Hồng Nguyên trấn thủ toàn bộ biên tái. Nếu không liền lấy người nọ trị quốc đánh giặc trình độ, biên tái đổi cái bình thường tướng lãnh, này thủ đô không biết có thể hay không giao đến trong tay hắn. Chỉ sợ cũng xem như hắn bắt được tay, đều đã thành một nửa. Vậy miễn bàn hai kinh chế, thật rời đô Nam Kinh đều nói không chừng. Tiêu Tử Hồng nghĩ thầm hắn nhưng thật ra cũng tưởng cùng Hồng Nguyên nói. Này không phải sợ Hồng tướng quân vọt tới kinh thành cùng ta liều mạng sao? Hạng Văn Cẩn cảm thấy có lý, đoạt tử chi thủ, đáng ra hắn tới một chuyến kinh thành. Tiêu Tử Hồng mỉm cười. Bất quá ta cũng cảm thấy Hồng Xuyên nên tới một chuyến kinh thành. Hạng Văn Cẩn luôn luôn là có việc nói thẳng, đứa nhỏ này ở kinh thành nửa điểm người cũng chưa, quay đầu lại triều đình câu trên thần võ tướng xảo thành một nồi, chẳng lẽ còn dựa ngươi đứng ở võ tướng chỗ đó? Trị quốc chính là muốn văn thần. Phàm Thái Bình thịnh thế, võ tướng nhóm trên tay quyền thế, chính là như vậy một chút bị bóc lột đi. Tiêu Tử Hồng gật đầu, ta chính là như vậy tưởng. Hắn tính tình còn thành, cũng coi như ái xem điểm thư. Cùng văn thần cũng có thể giao hảo, cùng võ tướng càng không cần phải nói. Này thiên hạ sau này còn muốn dựa những người này. Vậy ngươi đi nói. Tiêu Tử Hồng như vậy nhìn về phía chính mình tiên sinh đại đức. Hạng Văn Cẩn đầu tê dần, ai ra. Lúc này khen ta, cũng liền ngươi có chuyện phiền toái tới khen ta. Tiêu Tử Hồng cười rộ lên, nay khuyên người quá kinh thành ngày lành sự, như thế nào có thể nói là chuyện phiền toái đâu. Hạng Văn Cẩn thở dài, nay khuyên cũng không phải là người bình thường A, Hồng Nguyên A. Nếu không phải Tiêu Tử Hồng bản lĩnh đại, nay Hồng Nguyên thật không chừng nào ngày sẽ làm ra hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Tuy nói dựa theo Hồng Nguyên tính nết, đang xem đến Tiêu Tử Hồng có năng lực sau, tuyệt đối là sẽ không vượt qua. Nhưng nhịn không được biên tái ham thích làm sự mưu sĩ, hắn thật đúng là biết một hai cái. Hồng Xuyên cùng Hồng Nguyên không giống nhau. Tiêu Tử Hồng cùng Hạng Văn Cẩn nói, Hồng tướng quân rất nhiều sự tình, kỳ thật là mạt không đi tình cảm. Hắn đôi chính mình cấp dưới cảm tình hơn xa với đối ta. Hồng Xuyên cùng ta một đạo lớn lên, đối ta tình nghĩa, hơn xa với đối triều đình. Tiêu Tử Hồng là Tiêu Tử Hồng, triều đình là triều đình. Võ tướng ở trong lòng cho người ta phân chia khi, thật đúng là rất là thú vị. Mà Hạng Văn Cẩn đối Tiêu Tử Hồng cũng có càng sâu nhận chi. Vị này thiên tử sẽ vận dụng, lại không nhất định là hắn chân chính tin tưởng người. Đối với Tiêu Tử Hồng mà nói, trên đời này chân chính có thể tin tưởng người, có lẽ chỉ có chính hắn cùng Thư Thiện một người. Hồng Xuyên ở Kinh Thành, đối với Tiêu Tử Hồng cùng biên tái tướng sĩ mà nói, đều là một chuyện tốt. Quốc một ngày ngày cường đại, bọn họ còn có thể thiếu vài phần nghi kỵ. Việc này ta sẽ cùng với Hồng Nguyên nói. Bất quá, ta cũng có yêu cầu. Hạng Văn Cẩn như thế nói. Chương 138. Hạng Văn Cẩn rất ít cùng Tiêu Tử Hồng đề yêu cầu. Hắn thân là nho gia con cháu, từ nhỏ đã chịu giáo dưỡng, đó là không cần tùy ý quản sự, không cần tùy ý gây chuyện, chỉ có như vậy, toàn bộ gia tộc mới có thể đủ có thể kéo dài đi xuống. Hắn sẽ nghe theo Tiêu Tử Hồng yêu cầu đi làm các sự, tỉ như đi học các nơi ngôn ngữ, đi giáo các nơi học sinh, nhưng là hắn cũng thường xuyên sẽ huyển cự rất nhiều sự. Một khi đề cập đến triều đình phía trên việc vặt, hắn liền sẽ huyển cự. Tiêu Tử Hồng rất ít nghe Hạng Văn Cẩn đề yêu cầu, lại đã là đoán được hắn tưởng đưa ra yêu cầu. Vòng đi vòng lại, người tinh tình chưa bao giờ biến quá. Có người lựa chọn sẽ biến, đó là bởi vì có khác nhân tố ở. Tỷ như năm đó vùng Duyên Hải kia một chuỗi sốt ruột sự, lấy hắn hộ hạ Sùng Minh giáo bắt đầu, cũng đã giống đá khơi dậy gợn sóng giống nhau, từng vòng ảnh hưởng đi ra ngoài. Năm đó triều nội không có tiếng tăm gì làm địa phương quan tiểu tiến sĩ, Thành Trạng Nguyên, đã vào lục bộ bắt đầu lan lộn. Hắn đã từng coi trọng Diêu gia tiểu thừa tướng, hiện tại tuy còn chưa tham dự khoa cử, còn ở vùng Duyên Hải học thức tự, lại đã là có thể khảo đồng tử khoa, tự mình tới điện trước đương tiến sĩ tiểu hài đồng. Có người lựa chọn sẽ không thay đổi, đó là bởi vì hắn tính tình chú định ở đại phương hướng thượng, đặt bộ hướng phía trước đi tới. Ta nghĩ ra khiến cho Hàn Quốc. Hạng Văn Cẩn mở miệng. Tiêu Tử Hồng nhớ tới chính mình bắt được kia một giấy bi báo, cười nhạt hỏi Hạng Văn Cẩn, tiên sinh, nếu là ta không được đâu. Hạng Văn Cẩn không có thể minh bạch Tiêu Tử Hồng vì cái gì không cho phép. Hắn cầm chén rượu nghi hoặc, vì sao không được. Mấy năm nay ngoại bang tới triều, ta triều tổng muốn phái người đi ra ngoài. Tổng không thể vẫn luôn làm thư nương ở Sùng Minh giáo, nương triều đỉnh danh nghĩa đi. Thư Thiển vừa mới bắt đầu mượn một lượng thứ còn chưa tính, phía sau sinh ý làm tốt, vậy căn bản không mượn qua. Mấy năm nay càng là ẩn ở Sùng Minh giáo bên trong, ra mặt đều thiếu rất nhiều. Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiển đều là một cái ý tưởng, kia đó là hy vọng mặc kệ là triều đình, vẫn là Sùng Minh giáo, không có bọn họ hai cái, giống nhau có thể cứ theo lẽ thường vận chuyển. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đủ càng yên tâm rời đi. Tiêu Tử Hồng biết chính mình cái này không được quá mức tùy hứng. Hắn thở dài, thiên sinh, người gặp qua thư nương thương thuyền sao? Hạng Văn Cẩn luôn luôn ở kinh thành, sao có thể gặp qua? Hắn lắc lắc đầu. Tiêu Tử Hồng tiếp tục nói, thư nương thương thuyền thượng có một mặt buồm, phía trên viết tên, đều là mấy năm nay Sùng Minh giáo mất đi giáo đồ tên. Tuy là không nhiều lắm, nhưng mỗi năm đều sẽ có điều gia tăng. Có rất nhiều bị ngộ sát, có rất nhiều sinh bệnh, có rất nhiều ra biển ngoài ý muốn. Vận khí tốt, một hồi ra biển toàn bộ không có việc gì mang về tới. Vận khí không tốt, kia ai đều không xác định ra biển đi ra ngoài người có thể trở về mấy cái. Đặc biệt là bọn họ vẫn là thương thuyền, không tính chân chính chiến thuyền. Hạng Văn Cẩn hiểu được, tung ngẩn ra một chút, theo sau nở nụ cười, này ta thật là không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới Tiêu Tử Hồng lại là bởi vì lo lắng hắn an nguy, mà không cho phép hắn đi xứ nước khác. Bệ hạ, không có ta cũng có người khác. Này ba tánh có thể sống đến 50, kia đã thực ghê gớm. Có thể sống đến 70-80, đó là trời cao chiếu cố. Có thể sống đến 100, ai ra, danh nhân rồi. Hạng Văn Cẩn như vậy nói. Học y kia ít người, dân chúng bình quân đều sống đến 40 tới tuổi. Hạng Văn Cẩn hiện tại tuổi cũng không nhỏ. Hắn lại quá cái mấy năm, nhưng chính là có thể quá này tuyến người. Tiêu Tử Hồng, lời nói không phải nói như vậy. Hạng Văn Cẩn cười một tiếng, hắc, kia lời nói là nói như thế nào? Ta lại không phải chủ động đi tìm chết. Có thể hảo hảo tồn tại, vì cái gì không hảo hảo tồn tại? Hắn có điểm khẩn thiết cùng Tiêu Tử Hồng như vậy giảng, chỉ là cùng những cái đó dị quốc người nhiều lời nói, liền nghĩ ra đi đi một chút. Nhìn xem địa phương khác là bộ răng gì. Chúng ta không ra đi thời điểm, nơi nào tới bắp, nơi nào tới khoai lang đỏ. Này đều phải đi ra ngoài mới có. Tiêu Tử Hồng, biên tái mậu dịch cùng vùng Duyên Hải mậu dịch cũng đủ. Không đủ, này như thế nào đủ? Quốc cùng quốc, ba tánh cùng ba tánh, đó là không giống nhau. Hạng Văn Cẩn khuyên Tiêu Tử Hồng, không cần cố tình đi dương ta quốc uy, mà là lễ thượng vãng lai mà thôi. Đồng dạng, cũng là có thể làm cho bọn họ càng vì rõ ràng hiểu biết, quanh thân các quốc gia rốt cuộc là thế nào trạng thái. Là bình thản thuận vị kế thừa, vẫn là quốc nội chính quyền hỗn loạn, này đó đều là đi ra ngoài mậu dịch buôn bán thương hộ rất khó truyền lại cấp triều đình tin tức. Triều đình tin, cũng khó tin, không tin, lại không người có thể tin. dị quốc người truyền lại tới tin tức càng là thật thật giả giả, không thể tùy ý tin. Hạng Văn Cẩn biết Tiêu Tử Hồng là có thể lý giải. Tiêu Tử Hồng đương nhiên lý giải. Hắn không có khả năng không hiểu. Tiêu Tử Hồng vốn là thiện nói ý cười, theo hắn một tiếng thở dài cũng không có, ta là nói bất quá tiên sinh. Hạng Văn Cẩn nhấp một ngụm tiểu rượu, tâm tình nhả cá không ít. Bệ hạ A, nhân tử. Hạng Văn Cẩn như vậy nói, khi đó ở biên tái, Hồng Nguyên cùng ta nói ngươi thời điểm, ta suy nghĩ ngươi người này sợ là cái yêu, lên trời xuống đất không gì làm không được, trên đời này không có Phật tổ, áp không được. Sau lại vây quanh toàn bộ kinh thành khi, hắn càng là như vậy tưởng. Sau lại, ta nghĩ ngươi nên là cái quả quyết đế vương. Lại thông minh lại quả quyết, có lẽ nhất thích lúc này thiên hạ bất quá. Ai ngờ đến. Nhưng từng năm qua đi, ta mới phát hiện ngươi lại là cái nhân tử hoàng đế. Hạng Văn Cẩn năm đó tuyệt không có nghĩ tới, hắn một ngày kia sẽ dùng cái này từ tới hình dung Tiêu Tử Hồng, bệ hạ chân chính nhân tử, có đại đức. Giờ phút này Tiêu Tử Hồng mới vài tuổi. Tiêu Tử Hồng rũ xuống mắt, hồi tưởng lúc trước những người đó khen hắn có đại đức khi tuổi tác. Hắn nghiêm túc giờ phút này suy nghĩ, hắn thật sự tính nhân tử sao? Chân chính nhân tử, hẳn là không phải hắn như vậy đi. Tiêu Tử Hồng không phản bác Hạng Văn Cẩn đối hắn khen. Lấy Hạng Văn Cẩn tính tình, hiện tại bởi vì Tiêu Tử Hồng đồng ý hắn đi xứ nước khác, kia Tiêu Tử Hồng chính là thiên hạ tốt nhất đế vương, là lịch đại tốt nhất đế vương, vạn trùng vô nhất đế vương. Văn nhân chính là như vậy, phàm là muốn khen người, một câu có thể nói trăm ngàn tự, quay đầu lại hạ bút tức văn chương. Tiêu Tử Hồng chờ uống đến say chuyên choáng rời đi quán rượu khi, não nội còn tất cả đều là Hạng Văn Cẩn những cái đó tán dương lời nói. Từ tóc của hắn ti khen đến giày của hắn tiêm. Bên ngoài gió thổi qua, Tiêu Tử Hồng nhìn sang thiên. Mùa thu quá lên cũng mau, lập tức muốn mùa đông. Mùa đông quá lên cũng mau, lập tức muốn năm đầu. Nhật tử quá đến nhanh như vậy, hắn có điểm khủng hoảng, lại có điểm chờ mong. Hồi cung chung, hắn phân phó một tiếng, ngồi ở trên xe ngựa, nhắm mắt lại. Hắn sẽ thay tiên sinh an bài hảo đi sứ đoàn, lúc này tất nhiên sẽ không có trước kia như vậy sự tình. Nước khác hỗn loạn, không nên làm ta triều quan viên bỏ mạng. Đó là diệt quốc cũng triệt tiêu không được. Tiêu Tử Hồng về tới trong cung. Trong cung đèn đuốc sáng trưng. Hắn uống nhiều quá, đơn giản lau chùi thân mình, liền trở về trên giường đi ngủ. Đệm chăn không có gì độ ấm. Lý Công Công. Tiêu Tử Hồng hô một tiếng. Lý Công Công vội ứng thanh, bệ hạ. Tiêu Tử Hồng mở mắt ra, trâm cảm thấy có điểm lãnh. Lý Công Công vội mở miệng. Này liền cho ngài thiêu điểm than đá, lập tức liền nhiệt đi lên. Tiêu Tử Hồng dứt khoát ngồi dậy, trâm cảm thấy trong chăn cũng có chút lạnh. Này Lý Công Công vội nghĩ Tiêu Tử Hồng đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ là muốn ở trong chăn tắc cá nhân. Tiêu Tử Hồng cũng phát hiện lời này không đúng rồi. Hắn nở nụ cười, thành, ta đây là tưởng thư nương. Lý Công Công may mắn chính mình không loạn mở miệng, nương nương lúc này ở Giang Nam, tất nhiên cũng suy nghĩ bậy hạ. Chờ khai năm, đi Nam Kinh liền thỏa. Tiêu Tử Hồng kỳ thật không tính say, hắn chính là có điểm cảm giác say. Hắn thanh tỉnh biết chính mình đang làm cái gì, đang nói cái gì. Chính là có điểm tưởng thư thiện mà thôi. Tiêu Tử Hồng xuống giường mặc vào giày, Lý Công Công tiến vào vội cấp Tiêu Tử Hồng phủ thêm áo choàng. Bệ hạ nha, ngài nhưng tăng cường điểm ngài thân mình. Này thiên hạ liền trông cậy vào ngài đâu. Ngài nếu là bị bệnh, nương nương quay đầu lại liền xông tới. Kia chấm còn có điểm tưởng bị bệnh. Tiêu Tử Hồng thuận miệng nói câu vui đùa lời nói. Sợ tới mức Lý Công Công đều đánh chính mình miệng, nhìn ta nói lời này. Ngài như vậy, nương nương sẽ lo lắng. Ngài nơi nào có thể bỏ được làm nương nương lo lắng a? Tiêu Tử Hồng như vậy tưởng tượng, cảm thấy là có điểm luyến tiếc. Này mỗi năm luôn có điểm thời gian không ở một khối, chính là dễ dàng tưởng nàng. Tiêu Tử Hồng cất bước đi xem vẽ, nhìn xem họa an ủi một chút. Tả hữu ngủ không được, lại cảm thấy lãnh. Lý Công Công xem như minh bạch, này nơi nào là thân mình lãnh. Đây là trong lòng hơi lạnh, không ai bạn, thật sự tưởng người. Hắn đi theo Tiêu Tử Hồng phía sau một tấc cũng không rời, nghĩ nghĩ, mở miệng dò hỏi. Bệ hạ, ngài xem nếu không này năm, làm nương nương tới kinh thành một đạo qua. Thái tử tưởng nương nương vô cùng, này tiểu nhân thư đều lật xem vài biến. Nhân tinh. Tiêu Tử Hồng liếc mắt Lý Công Công. Lời nói mang cười, ngươi này cách nói, nhưng thật ra cấp toàn chấm mặt mũi. Lý Công Công bồi cười, bệ hạ cũng tưởng nương nương nha, kia nói thẳng đó là. Nay tính a ai a, chỉ có nói ra, kia người khác mới biết được. Tiêu Tử Hồng đi tới họa trước dừng lại, nhìn họa nữ tử đậu miêu bộ dáng. Tình a ai a, chỉ có nói ra, Thư Thiển mới biết được sao. Nàng sao có thể sẽ như thế ngu dốt. Nàng quá mức thông tuệ, cùng hắn giống nhau. Chấm sợ nhiễu nàng. Nàng cũng sợ nhiễu chấm. Tiêu Tử Hồng chỉ là cảm thấy hôm nay gặp được tiên sinh sự, liền nhớ tới Sùng Minh giáo đường trắng, nhớ tới Sùng Minh giáo đường trắng, liền nhớ tới Thư Thiển. Có Sùng Minh giáo đường trắng ở, tiên sinh liền không cần đi những cái đó nguy hiểm địa phương tìm kiếm càng tốt chế tạo đường trắng phương pháp, cũng liền sẽ không ra năm đó thảm kịch. Tiên sinh hôm nay vừa nói những cái đó đi sứ biệt quốc sự, hắn liền mãn đầu góc chuyện xưa. Lý Công Công thấp giọng khuyên bảo, bệ hạ cùng nương nương đều là minh bạch người. Thật muốn có việc gấp, lại sao có thể sẽ làm đối phương có cơ hội này tới quấy rầy đâu. Bệ hạ nói thẳng tưởng nương nương, nương nương nếu là có rảnh, vậy tới kinh thành, không rảnh, vậy hồi âm một phong. Việc này còn không phải là như vậy giải quyết. Sự tình giải quyết, Tiêu Tử Hồng cũng không cần ở bên này tưởng đông tưởng tây. Có lý. Tiêu Tử Hồng gật đầu. Chương 139. Tiêu Tử Hồng xem như biết, vì sao có người viết văn chương, đồng nhiên liền sẽ viết chính mình gieo nào đó thụ, ở riêng thời điểm gieo, nhìn kỹ khi đã mấy năm. Hắn nhìn họa, cũng suy nghĩ, này vẽ tranh hảo đã có mấy năm. Người khác đều là tình tình ái ái càng lúc càng mờ nhạt, nói cái gì thất niên trì dương, còn luôn là nghĩ trong nhà thêm nữa mấy phòng. Hắn liền không phải. Hắn đối Thư Thiển tình cảm, là một ngày ngày gia tăng, liền cùng này bỗng nhiên lên tưởng niệm giống nhau, bất chi bất giác, ở riêng thời điểm, liền mãnh liệt mà ra. Mà lúc này, lại cứ người lại không ở. Trong phòng ấm áp, hắn lại cảm thấy cũng liền như vậy. Đây là thêm mấy phòng, bất luận ai, đều không thể đi đền bù chỗ trống, chỉ có Thư Thiển có thể bổ khuyết. Trước kia hắn đều còn không biết hắn sẽ có bực này chỗ trống. Tiêu Tử Hồng nhìn một hồi lâu họa. Lý Công Công không thể không thúc giục hắn ngủ. Ngủ vẫn là muốn ngủ. Ngày mai rồi danh viết phong thư, cấp thư nương. Tiêu Tử Hồng nhắc nhở chính mình, cũng là làm Lý Công Công nhớ rõ nhắc nhở chính mình, liền nói thái tử muốn nghe nàng giảng thư. Dừng một chút, hắn lại bồi thêm một câu, hài tử nếu là mang đến không có phương tiện, lưu tại Sùng Minh giáo làm người quản giáo cũng thành, đúng không? Lý Công Công nghĩ thầm này vẫn là thân hài tử sao? Bất quá hắn còn không có dám nói, chỉ là cười phụ họa hai tiếng. Ngày thứ hai Tiêu Tử Hồng tỉnh lại, đi tìm thái tử Hạ Dục. Hạ Dục cho rằng Tiêu Tử Hồng là tới khảo hắn, tiểu thân thể đứng thẳng tắp, trong lòng đem gần nhất sở học toàn bộ qua một lần. Ai biết Tiêu Tử Hồng mở miệng chính là, gần nhất có thể tưởng tượng nương nương. Hạ Dục theo bản năng gật gật đầu, sau đó vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào liền bỗng nhiên nhắc tới cái này. Ai biết càng quá mức chính là, Tiêu Tử Hồng đương trường cười, mượn hắn giấy bút đương trường bắt đầu viết thư, viết xong cũng không cho hắn xem, qua tay khiến cho người cấp đưa Giang Nam đi. Hạ Dục nhưng không chỉ đột. Hắn yên lặng không nói gì nhìn nhìn chính mình tiên sinh, cảm thấy hai người giờ phút này tâm tình chỉ sợ là giống nhau. Chờ viết xong tin, Tiêu Tử Hồng mới bắt đầu khảo hai câu Hạ Dục. Nay đề cực kỳ hơi hợt, Hạ Dục sợ có cái gì bấy dập, đáp đến thập phần nghiêm cẩn, cơ hồ có thể nói là mọi mặt chú đáo, sợ Tiêu Tử Hồng không hài lòng. Kết quả Tiêu Tử Hồng cười vô vô hắn, khen hắn một chú ôi, sau đó lại khen một đốn mấy cái giáo đại thần, theo sau phủi tay đi rồi. Hạ Dục nghiêm trọng hoài nghi này hoàng đế tâm tình quá hảo, thế cho nên vừa rồi nghe xong điểm cái gì cũng không biết. Bất quá thái tử biểu hiện hảo, mọi người tóm lại tâm tình đều là khá tốt. Giảng bài tiếp tục. Tiêu Tử Hồng tâm tình một hảo, như vậy đi bộ một vòng, chính sự là nửa điểm không làm, phá sự làm không ít. Quấy rầy xong thái tử, lại đi tìm thái hậu, hỏi han ân cần nói một vòng sau, hỏi thái hậu có nghĩ hoàng hậu. Thái hậu có thể nói không nghĩ, nàng chỉ có thể nói muốn. Chờ tiễn đi hoàng đế, nàng còn trong lén lút nói thầm hai tiếng. Người này chính là khẩu thị tâm phi, tự mình suy nghĩ còn muốn toàn trong cung người cùng hắn cùng nhau suy nghĩ không thành. Trên thực tế, Tiêu Tử Hồng thật đúng là như vậy làm. Hắn liền Khôn Ninh cung đều đi một chuyến, hỏi một chút mấy cái cung nữ có nghĩ hoàng hậu. Lý Công Công đều nhìn không được. Này tin đều viết xong, này bệ hạ cũng thêm không được vài người. Lại nói hỏi ai có thể được cái không nghĩ đâu. Một chỉnh vòng dạo quanh xong, Tiêu Tử Hồng mới thong thả ung dung trở về xử lý chính sự, đi tìm thừa tướng cùng lễ bộ thượng thư một khối nói nói về sứ đoàn đi ra ngoài sự tình. Sứ đoàn đi sứ là đại sự tình. Việc này không phải ai đều vui làm, hơn nữa rất hao tài tốn của. Từ nào đó trình độ đi lên nói, loại chuyện này cùng quanh thân quốc gia giao hảo tác dụng, rộng lớn với cùng Chu quốc mậu dịch hoặc là xúc tiến tự thân là tác dụng. Thân tử ra cửa, ở bên ngoài khẳng định muốn chịu khổ. Bất quá ăn xong khổ trở về, phòng trừng ban thưởng cũng sẽ không không ít. Thông tục điểm tới nói, chính là một kiện đối với đại bộ phận thần tử mà nói, cho dù biết có ban thưởng, cũng cực kỳ dâu dịa, không phải rất muốn đi làm sự tình. Trong kinh thành làm gì sự tình không phải làm đâu. Hiện tại lục bộ sự tình đều nhiều, ngay cả hình bộ đều bởi vì luật pháp sửa chữa, tân thêm không ít chuyện. Đừng nói kinh thành, này thiên hạ nơi nơi đều là sự. Một không có việc gì, hoàng đế liền phải lăn lộn sự. Nếu không phải vì tiền. Một đám đại thần đối này nghiến răng nghiến lợi, trước kia không có tiền còn hảo tìm cái lý do ném đầu liền đi, nhân tiện kêu một câu, này triều đình thủy thâm, làm không được, đi rồi. Hiện tại đâu? Nếu ai từ quan, mọi người đều sẽ hỏi trước một tiếng có phải hay không đầu cháy hỏng. Này hết thể đều hảo thật sự không nói, tiền tiêu vật là càng thêm càng nhiều. Hoàng đế còn biết dùng người, còn cực nghe thần tử gián ôn. Nếu là thần tử không đối còn cấp giải thích. Đổi thành tiên đế. Kia trước tới mấy viên đan dược ăn. Đây là xa xa. Liên lúc này mà nói, bao gồm thừa tướng cùng lễ bộ thượng thư đều cảm thấy, đi sứ nước khác việc này, có thể có, nhưng là chúng ta vẫn là muốn rụt rẻ tới. Quốc khố tiền muốn tỉnh điểm hoa, thần tử cũng không thể tùy ý điểm, tốt nhất là mọi người tự nguyện người tới. Kinh thành ở thảo luận sứ đoàn sự, kinh thành tin còn lại là đi hướng Giang Nam. Ngay mùa thu, sùng minh giáo trên dưới đều rất bận. Làm ruộng vội vàng điền sự, những người khác vội vàng nộp thuế. Đây chính là muốn ở tháng 11 trước giao xong. Bọn họ sùng minh giáo thuế nhưng cao. Trên đảo bá tánh lui tới, không ít người cũng muốn dựa bọn họ hỗ trợ, còn có thượng vàng hạ cám vụn vặt sự, vội đến mỗi người đi đường đều là lơ mơ. Bọn nhỏ hơi lớn một chút đều toàn bộ chạy đến hỗ trợ, thư thiển cái này giáo chủ đều không ngoại lệ. Nàng mỗi ngày xem sổ sách nhìn đến đầu váng mắt hoa, thế cho nên quay đầu thấy đến người, mở đầu một câu chính là, chứng bình sao. Tiêu Mạn dở khóc dở cười, thường xuyên muốn cùng nàng nói, bình bình. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần hai cái tiểu gia hỏa lúc này cũng không gây chuyện. Tiêu Lập Ninh một cái tiểu cô nương đi theo Đàm Nghị phía sau, cấp Đàm Nghị cổ vũ, nhân tiện cho hắn cùng nhau tính giáo chung các giáo đồ hơn nửa năm xuống dưới phân giá trị. 3 tháng tính toán. Ngày mùa thu cũng liền này đó thời gian muốn tính. Tiêu Sĩ Thần còn lại là đi theo Bắc Thanh chạy tới chạy lui, mãn đầu góc đều là chút tiền ấy sự. Thư Thiển mới vừa xem xong mới nhất đưa cho nàng sổ sách, đầu nặng chân nhẹ chuẩn bị xuyễn hai khẩu khí, liền thu được tin. Mở ra, nàng đọc nhanh như gió quét đi xuống. Tin thượng nội dung không nhiều ít thực chất, nói hạ hắn tiên sinh muốn lấy sứ giả thân phận đi ra ngoài chơi một chuyến. Nói nữa hạ thái tử có điểm tưởng nàng. Sứ đoàn đi ra ngoài, kia cùng nàng không nhiều ít quan hệ đi. Hiện tại triều đình cũng có không ít người tài ba, cũng có thuyền lớn có thể ra biển. Thái tử tưởng nàng, kia cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Cùng với nói là tưởng nàng, không bằng nói là tưởng nàng thư. Hai tử không cần mang Thư Thiển nhìn đến nơi này liền hiểu được. Người này thật là. Thư Thiển cười đem tin xem xong. Trực tiếp trở về Tiêu Tử Hồng một phong thơ làm truyền tin người trực tiếp cấp đưa trở về. Tin thượng liền viết 3 chữ, đã biết. Nay một phong hồi âm, làm hảo tâm tình rằng có hảo chút thời gian Tiêu Tử Hồng, mặt vô biểu tình suy xét muốn hay không học một chút chậu than thiêu tin loại chuyện này. Hắn tức giận. Khí về khí, nhật tử vẫn là muốn quá, có thể làm sao bây giờ đâu. Dân gian ngày mùa thu có bao nhiêu vội, Tiêu Tử Hồng cũng không phải không biết. Hắn chỉ có thể ngóng trông năm sau sớm một chút đã đến, hắn có thể đi Nam Kinh tìm Thư Thiển tính sổ. Mà tới rồi tháng 11 đế, vội đến hồn phách xuất khiếu Thư Thiển, cuối cùng là bị giải phóng. Nàng túm chính mình hai đứa nhỏ, tắc thượng một đống lớn chống lạnh quần áo, mang lên một đống trên người mặc cao, liền từ Giang Nam xuất phát đi Kinh Thành. 3 người muốn đi Kinh Thành ăn Tết. 12 tháng Kinh Thành thực lãnh. 2 đứa nhỏ ở trong xe lại là cảm thấy còn hảo. Bọn họ hai cái tiểu gia hỏa chính là lẩm nhẩm không đình. Ta cảm thấy khát nước. Uống nước. Uống không được, kinh thành cũng quá làm. Hai đứa nhỏ rốt cuộc minh bạch cái gì cảm giác gọi là cá lên bờ. Kinh thành so với Giang Nam, thật sự là quá làm đến hai người không ngừng uống nước, còn cảm thấy chính mình thiếu thủy đến không được. Thư Thiển cấp hai đứa nhỏ trên môi đều lau cao, nhớ rõ trên người đều phải sát hảo thuốc mỡ, mỗi ngày đều phải sát, nếu không sẽ làm đến vỡ ra tới. Hai đứa nhỏ không bị này quỷ thời tiết dọa run run, lại bị Thư Thiển miêu tả dọa cái run run. Xe ngựa sắp đến hoàng cung, đằng trước Mã Phu nói một tiếng, giáo chủ, tuyết rơi. Hai đứa nhỏ hai mắt sáng ngời, tức khắc ý đồ muốn xốc lên màn xe. Thư Thiển thế bọn họ xốc lên. Xe ngựa ngoại thật sự bắt đầu phiêu tuyết. Kinh thành tuyết, đặc biệt đại, một tảng lớn, thấy được thật sự. Hoa! Hai đứa nhỏ hét lên, lông ngỗng đại tuyết. Mấy năm nay các nơi đều lưu hành khởi ăn ngỗng, Sùng Minh giáo liền có dưỡng ngỗng, hai đứa nhỏ còn học lông ngỗng đại tuyết cái này từ. Bọn họ trước kia còn hỏi Thư Thiển, thật sự sẽ có lông ngỗng như vậy đại tuyết sao, giờ phút này rốt cục là gặp được. Cực kỳ tảng lớn, có thể cùng này đó hài tử tay lớn nhỏ tưởng so sánh. Thư Thiển nhìn về phía bên ngoài, còn hảo chúng ta tới sớm, nếu là lạc tuyết thiên, này lộ liền khó đi. Nương, nương, chúng ta có thể trước đi xuống chơi trong chốc lát sao? Tiêu sĩ thần lúc này hưng phấn đến muốn nhảy ra đi. Thư Thiển cười một tiếng, không thành. Tiêu sĩ thần khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp, còn mang lên một chút ủy khuất. Tiêu Lập Ninh cũng an phận xuống dưới. Chúng ta tới trước trong cung, đổi hảo xiêm y đi hề, các ngươi trên tay còn muốn mang lên tay nhỏ bộ. Thư Thiển hướng tới hai đứa nhỏ chớp chớp mắt, sau đó ta cùng các ngươi chơi tuyết, không chừng các ngươi cha cũng có thể cùng nhau. Hai đứa nhỏ thực hảo trấn an, tức khắc lại cao hứng lên, hảo. Xe ngựa vào cung, thực mau liền có người truyền tin tức cấp Tiêu Tử Hồng. Tiêu Tử Hồng buồn đang xem thư, nghe xong lời này lập tức đứng dậy. Đứng dậy sau hắn lại ngồi trở về, lơ đãng giống nhau nói một tiếng, liền cho chấm ba chữ, đã biết. Đây là làm chấm giải đố đâu vẫn là đọc tâm đâu. Lý Công Công run run thân mình, không dám cười ra tiếng. Bên ngoài tuyết rơi. Bệ hạ, tuyết rơi đúng lúc. Có người tới bẩm báo một tiếng. Tuyết rơi đúng lúc cùng người cùng nhau đến. Hỷ sự. Tiêu Tử Hồng nhưng vẫn còn cười lên tiếng, người này như thế nào tới một chuyến, còn hơi mang điểm lành tới. Lý Công Công mỉm cười nói, nương nương nhưng còn không phải là bệ hạ điểm lành sao. Tiêu Tử Hồng lưu lưới, quay đầu nhìn về phía Lý Công Công, Lý Công Công đây chính là càng ngày càng có thể nói a, quay đầu lại thử ngươi. Xem ngươi lời này ngọt. Lý Công Công cười đến cao hứng, đây là lời nói thật, nơi nào là nói ngọt. Tiêu Tử Hồng là thích nghe loại này lời nói. Có thể hảo hảo nói chuyện, hắn đều là thích. Chân chính có tài năng người, đó là trung ngôn cũng có thể nói được dễ nghe, nói được hắn vui đi nghe. Thành, ta lại đợi chút. Bọn họ xe đồ mệt nhọc, tóm lại còn muốn đổi cái quần áo, hơi làm nghỉ ngơi. Tiêu Tử Hồng cho bọn hắn tìm cái lý do, tiếp tục cầm lấy thư nhìn lên. Nửa ngày sách này cũng chưa xem đi vào mấy chữ. Nhìn một hàng, xem đệ nhị thịnh hành. Lại cấp quên mất đệ nhất đi được tới đế viết chính là cái gì. Tiêu Tử Hồng một hồi lâu không phiên trang, lại đem thư gác ở một bên. Hắn không hé răng. Lý Công Công tiến lên dò hỏi một tiếng, bệ hạ, nương nương một người có lẽ lo liệu không hết quá nhiều việc chiếu cố hai đứa nhỏ. Kinh thành cùng Giang Nam nhưng bất đồng. Tiêu Tử Hồng chậm gì gì đứng dậy, ngươi nói đúng. Kinh thành cùng Giang Nam nhưng bất đồng. Chương 140. Kinh thành vào đông. Ở phòng trong so Giang Nam hảo rất nhiều. Một khi ấm áp lên, người liền không phải rất muốn ra bên ngoài chạy, trừ phi là sơ tới kinh thành nhìn đến tuyết người. Kinh thành tuyết đối với Giang Nam tới người mà nói, lực hấp dẫn quá lớn. Trong phòng hai đứa nhỏ một bên đổi quần áo, một bên hướng tới bên ngoài nhìn xung quanh, hận không thể đường trưởng liền lao ra đi. Các cung nữ thấy toàn ngăn không được muốn cười. Thư Thiển đổi hảo quần áo, nhìn hai đứa nhỏ như vậy, đi theo cười. Như thế nào như vậy nóng vội đâu. Tiêu sĩ thần cùng Tiêu Lập Ninh nghĩ thầm, này như thế nào có thể không nóng lòng đâu. Như thế đại tuyết sơ hẹn gặp lại, tầm thường chính là không thấy được. Chờ bao tay đều mang lên, Thư Thiển gật đầu một cái, hai đứa nhỏ liền giống thoát cương tiểu con ngựa hoang, đều hướng về phía đi ra ngoài. Đến tận đây, bọn họ cũng chưa nhớ tới còn muốn đi trước thăm hỏi một chút bọn họ thân cha. Mới vừa vọt vào hơi mỏng mới tích lên trong đống tuyết. Hai đứa nhỏ còn không kịp như thế nào chơi, vừa nhấc đầu liền thấy nhà mình thân cha, đang đứng ở hai người trước mặt. Hắn trên đỉnh đầu còn trống một phen dù. Hảo chơi sao? Tiêu Tử Hồng cười nhạt hỏi hai người. Hỏi đến hai người bản năng một run run, Tiểu Tâm trở về một tiếng, rất, đỉnh hảo ngoạn. Tiêu Tử Hồng cảm thấy hải tử tổng đi theo nương bên người, tính tình này liền cùng nương học, không học giỏi. Trên mặt hắn cười không vào mắt, cảm thấy chính mình này hai đứa nhỏ là yêu cầu hảo hảo giáo dục. Thư Thiện đi ra, cùng cha thăm hỏi qua sao. Hai đứa nhỏ lập tức lớn tiếng hô lên, gặp qua cha. Cha vạn thọ vô cương. Cha thọ cùng trời đất. Tiêu Tử Hồng. Thư Thiện cười rộ lên, đi tới Tiêu Tử Hồng bên cạnh. Nàng trên đầu cũng có người bung dù, ý bảo bung dù người cấp hai đứa nhỏ bung dù đi, chính mình còn lại là đứng ở Tiêu Tử Hồng dù hạ, cùng nhau chiếm vị trí, hai tử đang ở học tự, gần nhất đều học bốn chữ. Tiêu Tử Hồng minh bạch. Thư Thiện ngón tay còn có điểm hơi lạnh, chạm chạm Tiêu Tử Hồng cổ. Tiêu Tử Hồng đem tay kéo ở chính mình trong tay che lại, như thế nào như vậy lạnh? Thiên quá lạnh, bằng không như thế nào liền như vậy lạnh đâu. Thư Thiện hỏi Tiêu Tử Hồng, hiện nay có rảnh sao? Cùng ta một đạo mang cái bao tay, cùng bọn nhỏ một khối chơi một lát tuyết. Tiêu Tử Hồng nhíu mày, sẽ cảm lạnh. Thư Thiện cười cười, đều ở động, chờ lần tới phòng càng là ấm áp đi lên. Một lớn hai nhỏ đều lược hiện chờ mong nhìn Tiêu Tử Hồng, làm Tiêu Tử Hồng chỉ có thể hoạt động một chân, thành, liền chơi trong chốc lát. Nói tốt liền chơi trong chốc lát, chờ đến quá trong chốc lát hạ dục nghe tin tới rồi sau, liền thành một hồi lâu. Ba cái hài tử từ đôi người tuyết, đến đuổi theo đánh lên tuyết trượng, vui vẻ vô cùng. Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiện còn lại là nghiêm túc, đem các cung nữ lấy tới áo cũ vật, cấp mấy cái tiểu tuyết người mặc vào. Hôm nay lãnh, người tuyết là hóa không được. Hảo sinh trang điểm qua đi, hai đại tam tiểu nhân người tuyết liền song song ở đằng kia. Câu nhi ca ca. Tiêu Sĩ Thần kêu Hạ Dục tên, đứng ở chỗ đó bất động, ta chạy bất động. Hạ Dục không nghĩ nhiều, tiến lên đi chạm vào hắn cái chán, nhìn xem có hay không đổ mồ hôi. Ai ngờ Tiêu Sĩ Thần lặng lẽ duỗi tay, một tiểu khối tuyết hoạt vào Hạ Dục quần áo, sau đó hắn thét chói tai cười cùng chạy. Hạ Dục bị đông lạnh đến run lên, chạy nhanh đem tuyết rũ ra tới, sau đó lại là cùng Tiêu Sĩ Thần một trận vây truy chặn đường. Tiêu Lập Ninh ở bên cạnh xem đến cười đến không thành dạng, thiếu chút nữa quỳ xuống ở đàng kia đấm mặt đất. Thư Thiển cũng đã lâu không như vậy chơi tuyết. Nàng chỉ vào lớn nhất cái kia người tuyết, này người tuyết thật là không có ngươi nửa điểm phong thái. Bú bấm tròn vo, khoác quần áo đều không giống. Tiêu Tử Hồng nghĩ thầm, này nếu là giống đã có thể xong rồi. Hắn sau này cũng không thể ăn căng, ăn đến như vậy béo, vạn nhất giống, kia một đời anh danh liền hủy. Thư Thiển cảm thấy chơi đến cũng không sai biệt lắm, tiếp đón mấy cái hài tử lại đây, tới, nhìn xem người tuyết. Mấy cái hài tử lập tức nhảy nhót lại đây, ấn tự nhìn người tuyết. Vừa rồi người tuyết là bọn họ một khối đôi, lăn cầu giống nhau lăn lên, sau đó thở hổn hển đem đầu cấp điệp đi lên. Vì có thể giống một chút người dạng, còn cố ý ở trong cung đầu tìm quả mơ cùng tốn chút chế. Hiện giờ này mấy cái người tuyết, đều ăn mặc bọn họ áo cũ vật, nhìn là ra dáng ra hình, thả còn thật thả chất phác. Câu nhi ca ca như vậy cao nha. Tiêu Sĩ Thần có điểm hâm mộ ở trung gian độ cao Hạ Dục, ta về sau cũng tưởng như vậy cao. Hạ Dục nhắc nhở một câu, ta còn muốn trường cao. Lời này như thế nào nghe hắn như là liền như vậy điểm cao. Tiêu Sĩ Thần xem hắn cha người tuyết, ân. Chúng ta đây liền lớn lên cùng cha giống nhau cao. Huyền Huyền tỷ lớn lên cùng nương giống nhau cao. Tiêu Lập Ninh không phục, không, ta cũng muốn lớn lên cùng cha giống nhau cao. Tiêu Tử Hồng có biên tái huyết thống, cái tự so người bình thường liền cao. Thư Thiện này ở Giang Nam nữ tử trung còn tính cao, đứng ở bên cạnh hắn, trước kia tuổi nhẹ còn hào điểm, hiện tại là lùn không ít. Tưởng tượng một chút nữ tử là Tiêu Tử Hồng thân cao. Nàng không mở miệng không được. Các ngươi đều cùng hắn giống nhau cao, ta sẽ không cao hứng. Ta đây chẳng phải là nhất lùn. Ở nương không cao hứng, cùng nhất định phải lùn một đoạn bên trong do dự một lát, Tiêu Lập Ninh nhìn về phía kiên định không buông khẩu hai người, vậy làm cho bọn họ hai cái đường trường cao. Mặt khác hai cái nam hải trường lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn về phía Tiêu Lập Ninh. Tiêu Lập Ninh còn cảm thấy chính mình đặc có lý, đối sao, các ngươi lớn lên sao cao làm cái gì? Con ăn nhiều hai chén cơm, một chút không tiết kiệm. Mặc kệ trường chiều cao vô dụng, đều là muốn trường cao A. Nhiều uy vũ A. Ba người liền trường cao vấn đề, đương trường tới một hồi tuyết trượng, suýt nữa phá hủy mấy cái người tuyết. Tiêu Tử Hồng nghĩ nghĩ, mang theo Thư Thiển đi trở về, nhân tiện làm người đem ba cái tiểu gia hỏa cùng nhau cấp sách hồi cung điện đi. Ba cái tiểu gia hỏa thấy Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiển đều cười rời đi, cũng cảm thấy chơi mệt mỏi. Bọn họ không cần người khuyên, tự phát liền đi theo trở về đi rồi. Trong cung điện đầu, than đá thiêu đến chính vượng, cùng bên ngoài là hoàn toàn bất đồng độ ấm. Vài người chơi tuyết, vẫn là muốn thay quần áo. Nếu là không đổi quần áo, trên quần áo dính tuyết thực mau liền sẽ hóa thành thủy lộng quần áo ướt. Quần áo ướt mặc ở trên người dễ dàng sinh bệnh. Các cung nữ mang theo vài người thay quần áo. Hạ dục một đạo đều đi theo thay đổi. Thư Thiển đổi hảo xiêm y gì, mới đi đến Tiêu Tử Hồng bên người, hỏi lần trước tin sự, nghe nói câu nhi tưởng ta. Tiêu Tử Hồng lên tiếng, còn nói, Thái Hậu cũng tưởng, này trong cung đầu ai không nghĩ ngươi. Nhưng ngươi lại cứ liền trở về ta một câu đã biết. Thư Thiển thế cung nữ cấp Tiêu Tử Hồng mặc quần áo, ta là đã biết nha. Tiêu Tử Hồng nhớ tới việc này còn trong lòng có khí. Ta tưởng ngươi việc này, không biết ngươi có biết hay không đâu. Thư Thiển ở Giang Nam đãi lâu rồi, lại thường xuyên cùng hài tử một khối, một khi muốn nói này đó nhu hòa nói, liền sẽ nói được đặc biệt mềm. Mềm mềm mại mại, tuy là không có đồng âm, nhưng lăng là làm Tiêu Tử Hồng nửa điểm khí đều không có. Hắn cúi đầu, khẽ hôn thượng Thư Thiển đầu tóc, ta biết đến. Hắn đều tưởng nàng, nàng như thế nào có thể không nghĩ hắn. Nàng cần thiết nếu muốn hắn. Ngươi xem, ngươi cũng liền hồi ta một cái biết đến. Thư Thiển ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo điểm giảo hoạt, sợ không phải chính mình còn ở vợ bên trong, nhớ ta chướng. Tiêu Tử Hồng tiểu vợ đều không ngừng một quyển. Hắn hừ lạnh một tiếng, có người còn biết hướng người khác trên người bắt nước bẩn. Tiêu Sĩ Thần mạo đầu, nghi hoặc hỏi một tiếng, vì cái gì muốn hướng nhân thân thượng bắt nước bẩn. Tiêu Lập Ninh cũng hoang mang, ngoi đầu suy đoán, có thể là cùng dùng bùn tắm rửa giống nhau. Ta nhớ rõ có dị quốc người là cái dạng này. Chỉ có Hạ Dục dở khóc dở cười, thật không biết nên như thế nào giải thích cái này lời nói, chỉ có thể giải thích một chút, bọn họ hai cái một đổi hảo quần áo liền hướng nơi này chạy, chạy lên nhưng mau. Thư Thiển đem Tiêu Tử Hồng quần áo sửa sang lại, theo sau mới chuyển hướng mấy cái hài tử, bắt nước bẩn, chính là ta tưởng các ngươi cha. Nhưng là các ngươi cha cảm thấy ta không nghĩ hắn, còn thực lãnh đạo. Nay cùng ta không giống nhau, chính là hướng ta trên người bắt nước bẩn. Tùy ý vặn vẹo sự thật. Tiêu Tử Hồng khí cười. Hai đứa nhỏ lại tin, còn sôi nổi giúp Thư Thiển giải thích lên. Nương lúc trước hảo vội. Chúng ta cũng rất bận. Mùa thu giáo bên trong sự tình thật nhiều thật nhiều. Mỗi người đều vội đến trở về lập tức ngủ. Đúng đúng, ngày hôm sau sáng sớm lên chính là muốn tiếp tục vội. Tiêu Sĩ Thần cùng Tiêu Lập Ninh vẻ mặt thiên chân, chúng ta rất muốn cha. Nương khẳng định so với chúng ta càng muốn. Tiêu Tử Hồng nghe được mềm lòng, thành, ta biết các ngươi nương rất bận, cũng rất muốn ta. Vừa rồi chơi tuyết nhưng chơi mệt mỏi. Hảo sinh nghỉ một lát nhi, ta cùng với các ngươi nương còn có điểm lời muốn nói. Hắn chuyển hướng Hạ Dục, ngươi mang theo bọn họ nghỉ ngơi một lát, hôm nay việc học, tạm thời phóng một phóng. Hạ Dục đồng ý, là. Hạ Dục mang theo hai đứa nhỏ hướng thiên điện đi. Hai đứa nhỏ cũng không năn nỉ muốn quấy rầy cha mẹ, ngược lại là quấn lấy Hạ Dục. Cùng Hạ Dục nói bọn họ cung cấp Hạ Dục mang theo đồ vật tới, đều là thú vị tiểu ngoạn ý. Thư Thiển cùng Tiêu Tử Hồng còn lại là tìm thư phòng, đi liêu điểm lời nói. Thư phòng bên trong đồ vật thực sự có chút nhiều, Tiêu Tử Hồng ban đầu muốn cấp Thư Thiển xem đồ vật, hắn rõ ràng nhớ rõ đặt ở chỗ đó, nhất thời lại tìm không thấy. Hắn ở đàng kia có điểm hoang mang tìm kiếm lên. Thư Thiển tìm vị trí nghỉ một lát. Lý Công Công còn lại là cấp Thư Thiển đoan thủy lấy điểm tâm. Nhân tiện nói thượng hai câu Tiêu Tử Hồng không có khả năng lời nói. Nương nương không biết, bệ hạ buổi tối thời điểm tưởng ngài, lăng nói trong chăn đầu lãnh. Quay đầu lại đứng lên, liền ở đàng kia xem ngài bức họa, vừa thấy chính là non nửa túc. Thư Thiển nhìn Tiêu Tử Hồng tìm người giúp hắn một khối tìm đồ vật bộ dáng, cười khẽ một tiếng, công công ngày thường vất vả. Lý công công sao có thể nói chính mình vất vả? Hắn cười đáp lời. Nương nương cùng bệ hạ làm lụng vất vả đều là thiên hạ đại sự, kia mới kêu vất vả. Ngay thường thói quen, một chút không cảm thấy vất vả. Thư Thiển là cảm thấy vội điểm, bất quá thật đúng là không cảm thấy vất vả. Lý công công là thật sự có thể nói, nương nương cùng bệ hạ cần phải tế thân mình. Nô A ngày thường lười quán, hơi chút vừa động đã bị nương nương nói vất vả, kia một vất vả chẳng phải là đã kêu liều mạng. Nói ra đi cũng chưa mặt. Thư Thiển bị lời này lộ cười. Chương 141. Lý Công Công thường ở Tiêu Tử Hồng trước mặt, có thể nói, sẽ làm việc. Bất đồng người ở bất đồng vị thượng làm bất đồng sự. Không hơn. Cung nữ đều dám mưu sát hoàng đế, thái giám cũng có thể cầm giữ triều chính. Thư Thiển cũng không sẽ khinh thường Lý Công Công, ngược lại là đối Lý Công Công giống nhau khách khí. Có thể ở Tiêu Tử Hồng người như vậy trước mặt làm việc, còn bên người mang theo, kia tuyệt không phải tầm thường thái giám có thể làm được. Này thế đạo là thiên tử cầm quyền, mà ở Thư Thiển trong mắt, nên nói là người thông minh cầm quyền. Ai thông minh, ai là có thể sống được nhất tự tại. Này thông minh không phải nói ai am hiểu kể chuyện xưa, cũng không phải nói ai am hiểu giết địch ngăn địch, chỉ là ai có thể đủ thông minh sống sót mà thôi. Này những ý niệm ở Thư Thiển bất quá một cái chuyện, theo sau đã bị nàng ném ở sau đầu. Còn không có tìm được sao? Thư Thiển dò hỏi Tiêu Tử Hồng. Tiêu Tử Hồng hơn nửa ngày mới từ trong một góc lay ra tới mấy quyển thư, lại không biết cái nào trong một góc lại thuận mấy quyển thư ra tới, toàn bộ phóng tới trên bàn. Cũng may ngày thường đều có người rửa sạch, này đó không thế nào lật xem thư cũng không có tích góp nhiều ít cho bụi. Thư Thiển nhìn này được thư, lược có điểm tò mò. Nàng thấu tiến lên nhìn phòng, đều là du ký. Tiêu Tử Hồng gật đầu, này đó là lịch đại đi sứ biệt quốc những cái đó sứ đoàn, trừ bỏ sáng tác ngoại quốc truyền ở ngoài, cá nhân lén mặt khác viết du ký. Ngươi cũng biết, có chút đồ vật không thể tùy ý viết đến thư chung. Ngoại quốc truyền loại này, là muốn đặc biệt đặt ở sách sử chung, muốn truyền lại đến rất nhiều năm, thậm chí tiếp theo cái triều đại. Liên cùng ngày thường Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiển nói chuyện đều thực tùy tính, hắn ngẫu nhiên tức giận thời điểm đối đại thần khai trào phúng, kia đều không thể minh viết tiến sách sử. Đơn giản nhất điểm tới nói, có hoàng đế tự xưng dùng nghiêm, mỗi ngày dùng, nhưng ở chính thức sách sử, đại đa số thời điểm là khó có thể nhìn thấy. Thư Thiển minh bạch điểm này, tiếp nhận tới xem. Ban đầu là tưởng lấy tới cấp ngươi tiêu khiển dùng, lúc này mới làm người cố ý đi tìm. Này mấy quyển sau lại tìm tới còn không có tới kịp xem, này liền gác lại tại đây phía trên. Tiêu Tử Hồng như vậy nói. Hắn cũng là bởi vì hạng văn cẩn, lúc này mới hồi tưởng khởi chính mình nơi này còn đặt này mấy quyển. Tiêu Tử Hồng mở ra một quyển, du ký bên trong mỗi cái địa phương đều ghi lại đến tương đối rõ ràng, bao gồm vị trí, bao gồm kia đoạn thời điểm nơi đó ở vào thế nào tình huống. Ba cánh sinh hoạt như thế nào, địa phương quân chủ lại là như thế nào, đều có ghi. Lúc ấy là người tìm thời điểm, hắn cũng phiên một quyển, liền nhìn trước vài tờ, cảm thấy còn thành tựu làm người thu hồi tới. Tiêu Tử Hồng cấp Thư Thiển đưa qua đi một quyển, ngươi nếu là có hứng thú liền nhìn xem. Xem xong rồi ta quay đầu lại cấp tiên sinh đưa đi. Thư Thiển tự nhiên là có hứng thú. Nàng gật đầu ứng, ta mau chóng xem trọng, ngươi sớm chút cho người ta đưa đi. Không đổi. Sứ đoàn không phải hiện nay có thể lộng lên. Ai đi ai không đi đều còn ở thương nghị. Thư Thiển cầm thư, rất là cao hứng. Tiêu Tử Hồng nghĩ nghĩ, lại cùng Thư Thiển đề ra cái yêu cầu, ngươi rỗi danh cùng ta một đạo trông thấy tiên sinh, tâm sự ra biển sự. Bên ngoài rốt cuộc bất đồng. Các nơi phong tục không đồng nhất, hơi có sai lầm, khả năng liền dẫn phát đại sự. Việc này liên quan đến hai nước bang giao, là đại sự. Thư Thiển biết đối Tiêu Tử Hồng mà nói, hạng văn cẩn vị này ở hắn thơ hấu khi cho thiện ý tiên sinh là bất đồng. Nàng tự hỏi một lát, ta đây là muốn trước viết điểm cái gì? Nếu không quan tâm sự là không đủ. Viết hải ngoại lịch hiểm ký, nàng phần lớn này đây hài đồng thị giác tới viết, thông tục dễ hiểu, miêu tả cũng là tràn ngập bất đồng phong tình hải ngoại. Nhưng cấp người trưởng thành viết bất đồng, sứ đoàn nguy hiểm hơn xa với thương đoàn. Nàng vì chính mình tiêu ngạo cùng coi khinh trả giá quá đại giới, không hy vọng người khác cũng như thế. Tiêu Tử Hồng theo tiếng, ân. Thư Thiển họa bản đồ, bằng vào một ít thư, càng nhiều bằng vào là chính mình ký ức. Nhưng những cái đó cứng nhắc đồ vật chung, cũng không có nhiều ít về lúc ấy bá tánh cùng các nơi quân chủ ghi lại. Nếu không có nàng ra biển, nàng tuyệt không sẽ biết hải ngoại là như thế có ý tứ, các nơi là hoàn toàn bất đồng. Liên như này đại giang Nam Bắc, đối với hải tử mà nói, kia cũng là hoàn toàn bất đồng thú vị. Nàng mở ra thư nhìn hai trang, liền nhịn không được muốn chiều hạ nhìn. Người ở chỗ này trước nhìn, ta đi xem hải tử. Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiển nói như vậy một tiếng, ta sợ bọn họ quá nháo, quay đầu lại không màng mặc quần áo nghỉ ngơi. Thư Thiển gật đầu. Tiêu Tử Hồng để lại Lý Công Công ở đằng kia. Thư Thiển đọc sách là thực can tĩnh. Đám chìm ở dị quốc nam nữ bất đồng tạo hình phục sức, bất đồng đối khách phương thức, địa phương không giống người thường thức ăn cùng tập tục. Các đại thần đi ra ngoài, thân là sứ đoàn, tất nhiên đã chịu chính là tốt nhất tiếp đãi, có khả năng nhìn thấy cũng là tốt nhất quy cách. Có chút đãi ngộ, là thương đoàn tuyệt không sẽ có. Một khắc mặt Tiêu Tử Hồng từ trong phòng ra tới, lại đi xem ba cái hài tử. Ba cái hài tử ghé vào cùng nhau, cũng may có Hạ Dục ở, thật không có trực tiếp đem cung điện nóc nhà cấp sốc. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần đều cấp Hạ Dục mang theo quần áo. Này những lễ vật, là bọn họ cầm giúp Sùng Minh giáo các giáo đồ vội, theo sau dùng điểm ở giáo bên trong nhà kho đổi. Có thể nói, này đó lễ vật là bọn họ chân chính chính mình dùng lao động đổi lấy. Tiêu Lập Ninh trước cầm chính mình lễ vật ra tới, là một hộp chân châu, dùng bình thủy tinh tử trang lên. Này bình thủy tinh là hải ngoại làm ra, cũng không phải trong kinh thành làm ra tới. Bên trong chân châu lớn nhỏ xấp xỉ, nhan sắc không đồng nhất, từ dưới lên trên vẫn là thay đổi dần. Tiêu Lập Ninh còn thực nghiêm túc mà nói, này đó là ta từng viên bỏ vào đi, ta sợ nhan sắc hôn lên, phóng đến nhưng cẩn thận. Pha lê đồ vật hiện giờ ở kinh thành thịnh hành, bởi vì giá trị chế tạo không tính tiện nghi, nhìn có chút xa hoa, tiên sinh nhóm là không vui Hạ Dục đi dùng. Cho nên Hạ Dục rất là thích, biểu đạt lòng biết ơn, ta thực thích, sẽ đặt ở ta trong cung thấy được địa phương. Tiêu Sĩ Thần không phục, móc ra chính mình lễ vật, ta cũng muốn đặt ở thấy được địa phương. Hạ Dục xem Tiêu Sĩ Thần trong tay đầu lấy đồ vật, có điểm hoang mang, bên trong là hương phấn sao. Tiêu Sĩ Thần thích ăn, thích chơi. Trong tay hắn chính là một loạt pha lê ô vuông, bên trong thả rất nhiều hương liệu, là nấu ăn hương liệu. Câu nhi ca ca ăn qua thịt nướng sao? Khác thịt cũng đúng, thủy nấu đều có thể, chấm ăn ăn rất ngon. Ta chân châu cũng có thể mà thành phấn. Nương nói có thể đắp mặt. Tiêu Lập Ninh không cam lòng yếu thế. Tiêu Sĩ Thần cảm thấy chính mình càng tốt dùng, ăn xong rồi, này ô vuông còn có thể phóng son phấn. Trong kinh thành hiện tại lưu hành lên không? Lần trước Hạ Dục cùng bọn họ nói có chút kinh ngạc giang nam nam tử cũng dùng son phấn, bọn họ cảm thấy kinh thành cũng là chuyện sớm hay muộn. Hạ Dục vội xua tay, không không, liền tính là lưu hành lên, ta cũng còn không cần son phấn. Kia phóng lau mình cao. Tiêu Sĩ Thần gật đầu, kinh thành quá làm, nương nói muốn mỗi ngày hướng trên người mạt cao mới được. So với giang nam, kinh thành sắc thật làm điểm. Hạ Dục cũng sắc cao, lúc này mới gật đầu. Tiêu Tử Hồng qua đi xem bọn họ thời điểm, không làm người thông bẩm, chờ đi vào liền nghe bọn hắn đang thương lượng mấy ngày nay ăn cái gì thịt tương đối hảo. Nam Kinh thích ăn vịt, Sùng Minh thích ăn ngỗng, kinh thành tựa hồ cái gì đều thích ăn. Thiên lãnh, có thể ăn chút thịt dê. Tiêu Tử Hồng cùng bọn họ nói một tiếng, ta làm ngự thiện phòng đi bị. Tiêu Sĩ Thần thấy nhà mình cha bỗng nhiên xuất hiện, cũng không sợ. Hắn điểm điểm chính mình đưa Hạ Dục tiểu ô vông. Kia có thể chấm này đó ăn sao? Tiêu Tử Hồng liếc mắt một cái liền nhìn ra những cái đó là cái gì? Thư Thiển có thể khai quán rượu, tự nhiên là thực thích ăn. Có thai khi đó cả ngày lăn lộn cái này lăn lộn cái kia, sau lại cũng không hảo bao nhiêu. Hương liệu phàm là có thể vào khẩu, nàng đều hái thử xem. Có thậm chí cùng trái cây nhưỡng ra tới tương xứng ở một khối, liền vì ha ha xem có thể hay không có càng tốt ăn vị. Vào đông, ăn lẩu. Lẩu thịt dê. Tiêu Sĩ Thần không đợi Tiêu Tử Hồng nói ra, chính mình trước hết nghĩ ra tới, cha, ngươi có thể cắt thành cái loại này rất mỏng lát thịt sao. Tiêu Lập Ninh gật gật đầu, tất sơn thúc thúc hành, cha nhất định cũng đúng. Hạ Dục không biết. Hắn đang ở suy xét muốn hay không nói cái gì vãn tố nói. Nào có đế vương cho người ta phiến thịt. Lại nói là người quân giả, trị quốc tề gia bình thiên hạ, không đại biểu còn có thể phiến thịt ta. Tiêu Tử Hồng xem nhà mình hai đứa nhỏ ngày thường tổng ái chiếm Thư Thiển không nói, còn phải cho chính mình đào hố, mở miệng tính toán cự tuyệt, ta kiếm. Hắn vốn định nói là dùng để giết địch. Ai ngờ Tiêu Lập Ninh tiếp theo câu là, nương nếu là xem cha phiến thịt, nhất định cũng sẽ cảm thấy rất lợi hại. Ta kiếm xác thật có thể thử xem. Tiêu Tử Hồng mặt vô biểu tình sửa lại khẩu, việc này không thể lộ ra, ta làm ngự thiện phòng cấp chuẩn bị. Hắn nhìn mấy cái hài tử hoan hô nhảy nhót bộ dáng, khuyên nhủ một tiếng, mệt mỏi liền ngủ một lát, chờ hạ sẽ kêu các ngươi lên. Hạ Dục không cái này điểm ngủ thói quen, mặt khác hai cái là hơi mệt chút, nhưng mãn đầu góc ăn thịt, không mệt. không ngủ, chờ hạ cùng cha mẹ cùng nhau ăn thịt. Tiêu Tử Hồng không nghĩ lại xem này mấy cái hài tử, hắn cảm thấy chính mình còn không bằng vừa rồi cùng Thư Thiển ở trong phòng đọc sách. Mang cái gì hài tử, thể hiện cái gì rộng lượng. Hắn lại không phải thừa tướng, đời này không cần trong bụng có thể chống thuyền. Tiêu Thành, các ngươi tiếp tục liêu. Tiêu Tử Hồng mặt vô biểu tình rời đi. Tiêu Tử Hồng nghĩa vô phản cố rời đi, ở trong lòng đau lòng một phen chính mình kiếm. Tuyết trắng giết người, chiến trường có thể thấy được, tuyết trắng phiến thịt, nhân gian hiếm thấy. Nghe nói qua Tiêu Tử Hồng kia thanh kiếm hạ dục, ở kia thanh kiếm thiết thịt thật sự có thể sao cùng bệ hạ phải cho chúng ta thiết thịt tan hai cái ý niệm chung chằn trọc một chút, cuối cùng không chút do dự đầu nhập vào hướng về phía người sau. Đại để là một loại, làm người quân giả rốt cuộc vẫn là người bình thường kinh hỉ. Mang cho người như thế kinh hỉ, Tiêu Tử Hồng phân phó người thông chi ngự thiện phòng, theo sau mới đi bồi Thư Thiển. Thư Thiển nghe thấy cửa phòng mở, ngẩng đầu lên nhìn mắt Tiêu Tử Hồng, bọn họ ở nghỉ ngơi. Không. Tiêu Tử Hồng đi đến vị trí thượng, uống ngụm trà để ép hạ tâm tình, Hoa Nhi mang theo một đống hương liệu, muốn ăn thịt dê phiến. Thư Thiển nghe xong cũng có chút thèm, cái lẩu sao? Tiêu Tử Hồng gật đầu, ân, ta tới phiến thịt dê. Thư Thiển kinh dị ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tử Hồng, không rõ như thế nào sẽ biến thành Tiêu Tử Hồng tới phiến thịt dê. Trước kia trong cung đầu ăn này đó, đều là ngự thiện phòng trực tiếp làm tốt. Này không khỏi cũng quá sủng hài tử. Nhưng nàng thấy Tiêu Tử Hồng khẽ nâng cằm, một bộ đang đợi nàng nói chuyện bộ dáng, lại cảm thấy người này cùng hài tử cũng không có gì hai dạng, rõ ràng chờ nàng khen đâu. Tiêu Lang. Thư Thiển hướng tới Tiêu Tử Hồng cười một cái, có thể cố thiên hạ, cũng có thể cố tiểu gia a. Tiêu Tử Hồng nghĩ thầm, hắn muốn nghe mới không phải cái này. Ngươi như vậy sủng hài tử, quay đầu lại ta nhưng cũng là sẽ an vị. Thư Thiển như vậy nói xong, túi đầu tiếp tục đọc sách. Nàng khẽ môi mỉm cười, hiển nhiên là cố ý. Tiêu Tử Hồng có thể nói cái gì? Hắn cầm lấy trên bàn không biết cái gì thư, ta nhiều phiến cho ngươi ăn. Thư lấy phản. Tiêu Tử Hồng bất động thanh sắc lại đem thư xoay người. Chương 142. Vào đông tốt nhất làm sự tình, tự nhiên chính là xuyến cái lẩu. Bên ngoài lạnh, bên trong nhiệt, mặc kệ ăn chính là cái gì, ăn đến dạ dày bên trong thoải mái dễ chịu, vậy có thể làm người phát ra từ nội tâm than thở một tiếng, cảm thấy cuộc đời này đáng giá. Cung nữ cùng bọn thái giám đem sở hữu đồ vật đều bố trí cái thỏa đáng. Chén đũa bày biện hảo, nồi bày biện hảo, nguyên liệu nấu ăn bày biện hảo. Nói tốt phiến thịt dê, Tiêu Tử Hồng đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hắn đứng ở một chỉnh khối thịt dê trước, cuối cùng yên lặng nhìn mắt chính mình kiếm. Đầu tiên là trấn an này ít nhất là thịt tươi, kiếm có thể uống huyết, đó là dưỡng kiếm. Lại là trấn an chính mình, Thư Thiển thích, Thư Thiển sẽ cảm thấy hắn rất lợi hại, thực cố ra. Lợi lớn hơn tệ, hắn cớ sao mà không làm. Kiếm quang cùng nhau, lát cắt nhập bàn. Ngự thiện phòng ngự chủ đều là kỹ thuật sắt rau lợi hại, một đám có thể cho thịt chơi ra hoa tới. Tiêu Tử Hồng chưa làm qua loại chuyện này. Bất quá đơn thuần một cái phiến thịt mà thôi, hắn cũng không cho rằng sợ. Vừa mới bắt đầu còn có điểm ngượng tay, đến sau lại cơ hồ mỗi một mảnh thịt đều là hoa văn rõ ràng, mỏng như cánh ve. Tiêu Sĩ Thần cùng Tiêu Lập Ninh ở đàng kia hô to gọi nhỏ, vẻ mặt sùng kính. Hạ Dục cũng là trừng lớn hai mắt, khiếp sợ ở đàng kia. Thư Thiển là biết Tiêu Tử Hồng võ nghệ thực tốt, bất quá nàng thật đúng là không dự đoán được võ nghệ có thể hảo đến liền trù nghệ đao công đều thông hiểu đạo lý trình độ. Nguyên bản nàng cho rằng phiến thịt dê sẽ phiến thành lát cắt, cái loại này trên sườn dê độ dày, ai có thể nghĩ đến có thể mỏng như tờ giấy phiến. Nàng nhịn không được mở to hai mắt, nghiêm túc xem khởi Tiêu Tử Hồng thủ thế. Nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất giống như để bút trên giấy như vậy vung lên mà thôi, một mảnh thịt dê cắt ly xuống dưới, lại từ thân kiếm chảy xuống, trực tiếp nhập bàn. Ngự chủ ở bên cạnh chờ, cấp những cái đó lát thịt cuốn lên tới, phương tiện chờ hạ mọi người dùng ăn. Thư Thiển lại coi trọng kia kiếm, thân kiếm thượng mặc kệ là huyết vẫn là thịt mạng, đều không có một chút lây dính. Tuyết trắng thanh kiếm này đó là như thế, lấy máu không dính, thổi mau tắt đoạn. Này bên ngoài tuyết còn ở lạc, nơi này đầu nam tử ở vì chính mình phiến thịt. Thư Thiển không thể không nói, mặc dù thành hôn hồi lâu, Tiêu Tử Hồng đứng ở chỗ đó phiến thịt một màn này vẫn là cực kỳ câu nhân. Chủ yếu là, Tiêu Tử Hồng lớn lên quá mức tuấn mỹ. Mà phiến thịt khi biểu tình lại cực kỳ nghiêm túc, dường như đang làm cái gì đại sự giống nhau, đôi mắt thâm thúy, mí mắt hơi hơi rủ xuống, lông mi ngẫu nhiên run rẩy một chút, đều quắt ở Thư Thiển trong lòng. Ban đầu nói an vị chỉ là cái vui đùa lời nói, hiện tại Thư Thiển là thật cảm thấy có điểm ghen. Nàng có thai thời điểm, Tiêu Tử Hồng cũng chưa như vậy cho nàng phiến quá thịt. Hiện tại hai đứa nhỏ một yêu cầu, Tiêu Tử Hồng sủng đến cùng cái gì giống nhau, thế nhưng liền Tuyết Trắng đều vận dụng thượng. Vài người trước mặt quán một chồng chấm tương, có các loại phấn loại, có mức trái cây loại, có thịt vụ loại, còn có giấm. Thư Thiển lấy qua giấm, hướng chính mình du đĩa đảo. Bên cạnh Hạ Dục thấy được, có điểm kinh, nương nương muốn đảo như vậy nhiều giấm. Thư Thiển chiều hắn cười cười, giấm giải cay. Hạ Dục lại là một trận nghi hoặc. Giấm giải cay, kia vì cái gì không ăn không cay đâu. Ớt cay cũng là ra biển thương thuyền mấy năm nay phát hiện vận đến kinh thành trung, kích thích không ít khẩu vị cho người. Lúc này còn có cay đĩa. Bất quá không phải ai đều có thể thích hướng này khẩu vị, Hạ Dục ngày thường liền rất thiếu sẽ chạm vào. Hắn nghi hoặc đều viết ở trên mặt, Thư Thiển đương nhiên phải trả lời hắn, cay đổi hàn. Hạ Dục cảm thấy lời này không thể toàn tin, nhưng thật ra không có lại tế hỏi. Tiêu Tử Hồng phiến suốt một khối to thịt dê, đặt ở trong buồn đều có thể trang suốt một chậu, càng đừng nói hiện giờ đều là đặt ở mâm. Hắn phiến xong rồi, một bên tẩy kiếm, đi vị, thượng du, một bên đối mấy cái hài tử nói một tiếng, tuổi còn nhỏ không cần ăn nhiều, một mâm một người. Còn lại đều là ta cùng Thư Nương. Mấy cái tiểu hài tử lấy lại tinh thần nhìn về phía bên cạnh suốt một cái giá gỗ thịt dê, đầu nhỏ toàn thể đều ngốc một chút. Thư Thiển vốn đang ăn vị, nghe xong lời này lập tức cười ra tiếng, ít nhất cũng cấp hai bàn một người. Một mâm này cũng chưa hai mảnh. Tiêu Tử Hồng liếc mắt mâm, nói bậy, một mâm năm phiến vẫn phải có. Một mảnh mỏng thịt dê, vào nồi lấy ra dính tương, phóng trong miệng một ngụm liền không có. Liền cấp ăn năm khẩu, này vẫn là hoàng đế sao. Mấy cái tiểu hài tử bị Tiêu Tử Hồng trấn trụ, ngơ ngác nhìn Tiêu Tử Hồng. Lại ăn khiến cho ngự chủ tới phiến. Tiêu Tử Hồng trở về vị trí ngồi hảo, làm Lý Công Công cho chính mình xuyến thịt dê. Lý Công Công, cho ta cùng Thư Nương xuyến một chút. Lý Công Công theo tiếng tiến lên. Cái này mọi người mới hiểu được Tiêu Tử Hồng ý tứ. Hắn phiến thịt dê có thể, các ngươi này đó tiểu bối chỉ có thể ăn một mâm, còn lại đều là hắn cho chính mình cùng Nương Nương. Hoàng đế chính là cấp một cọng lông vũ đều là ban thưởng, càng đừng nói cấp một mâm thịt. Tiêu Lập Ninh lấy lại tinh thần, cầm một mâm thịt quý trọng đặt ở chính mình trước mặt, cảm thấy chính mình kinh này một hồi trưởng thành rất nhiều, tiểu đại nhân giống nhau càng khái, có liền khá tốt, ta thực thỏa mãn. Tiêu Sĩ Thần cũng cầm bàn đặt ở chính mình vị trí chỗ đó, sâu kín thở dài, còn tuổi nhỏ, vì cái gì liền phải đối mặt như thế tàn khốc sự. Hạ Dục vốn đang rất càng khái, nghe hai cái tiểu gia hỏa nói như vậy, đương trường cười ra tiếng. Cung nữ cho hắn cầm một mâm đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng chỉ là nói một tiếng, tạ bệ hạ. Hai cái tiểu hài tử cũng rầm rì nghẹn ra một câu, cảm ơn cha. Tiêu Tử Hồng hơi hơi nhướng mày, khách khí. Thư Thiển cười đến tay run, chiếc đũa đều lấy không xong. Châu này ăn đến vài người còn rất cao hứng. Thư Thiển còn cố ý ăn nhiều điểm thịt dê. Dù sao cũng là Tiêu Tử Hồng cố ý cho nàng làm cho, không ăn, kia mấy cái hài tử đều không thể nhẫn. Một đốn cái lẩu, trừ bỏ thịt dê, Ngự Thiện Phòng còn lộng không ít viên, dùng đủ loại nước sốt nhuộm dần, nổi lên một đống dê nghe tên. Cái gì Bát Bảo Cầu, cái gì Song Long Đoạt Châu, cái gì Phỉ Thúy Bảo Sơn, Thư Thiển nghe qua liền ném vào sau đầu. Này niên đại nấu ăn còn muốn chú ý này đó tên, thật đúng là không dễ dàng. Mùi hương bốn phía, gần đây sản lượng rất cao bắp cũng bị ném trong nồi, đến sau lại Tiêu Sĩ Thần đã thực no rồi, còn ở đằng kia đau khổ năn nỉ nếm một ngụm canh hương vị. Này canh ngao một đoạn thời gian, các loại thức ăn hương vị đều tẩm đi vào, tiên thật sự. Nhưng mọi người không tự giác sờ sờ chính mình bụng, lại tưởng Tiêu Sĩ Thần vừa rồi ăn lượng, quyết đoán đều động tác nhất trí cự tuyệt hắn, làm người liền chén đũa muông toàn bộ cấp thu lên. Ăn xong lại đi động đi lại, vài người liền ở đàng kia nhìn xem bên ngoài tuyết. Lúc này mới làm lên không bao lâu người tuyết, giờ phút này thân mình hạ đoàn đã bị trồn, thân mình thượng quần áo bị tuyết đắp lên hơn phân nửa, nhìn qua có một ít mủ xương cổ xưa cảm. Không có mới vừa làm tốt khi thú vị. Nhưng mấy cái hài tử vẫn là xem đến thật cao hứng, nói đến cái nào đôi mắt oai, còn nhạc ga đến không được. Chơi đủ ăn đủ, nghỉ ngơi, mấy cái liền đều không đốn. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần một xoa nhẹ mắt, Hạ Dục liền quyết định cáo lui. Hắn cùng Tiêu Tử Hồng, Thư Thiển hành lễ bẩm báo một tiếng, mang theo hắn kia hai cái tiểu kiện pha lê đồ vật trở về. Hai đứa nhỏ lúc này cũng đã bị các cung nữ trấn an đi ngủ. Thư Thiển kỳ thật cũng có chút mệt nhọc. Nàng hiện giờ ý thức có một ít hồ, liền còn nhớ rõ Tiêu Tử Hồng vừa rồi cho nàng phiến thịt sự. Nàng cùng Tiêu Tử Hồng nhưng không giống hài tử, phàm ăn cũng chưa trở ngại, tuổi tiệm trường, bọn họ muốn càng chú ý duy trì, nhiều động động mới có thể bảo đảm chính mình an khang trường thọ. Hai người mới vừa bồi bọn nhỏ xem tuyết, hiện tại tắc chính là ở trong cung điện chậm gì gì đi. Rất chậm, một nén nhang đều đi không xong một cái cung điện cái loại này chậm. Khi còn nhỏ, ở trong cung đầu là ít có thể ra bên ngoài chạy. Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiển câu được câu không nói chuyện. Ân. Hắn cùng Thư Thiển liền cất bước chân, đều là tả hữu giống nhau. Tiêu Tử Hồng cảm khái, khi đó cảm thấy cung điện rất nhỏ, hoàng cung rất lớn. Thư Thiển cảm thấy khi đó cảm giác rất đúng. Nàng đến bây giờ đều cảm thấy hoàng cung rất lớn. Nhưng mà Tiêu Tử Hồng lại cảm thấy, sau lại phát hiện trời đất này là vô cùng, ngoài hoàng cung là kinh thành ngoại là ta giang sơn ngoại còn có hải, hải ngoại còn có quốc. Thư Thiển nghĩ thầm, kia ở ngoài còn có. Mà Tiêu Tử Hồng lúc này ý niệm lại là cùng nàng giống nhau, có đôi khi ta liền tưởng, có lẽ lại ở ngoài, tỉ như bầu trời, tỉ như hải hạ, còn có ta sở không biết, đi không được địa phương. Thư Thiển nhìn về phía bên cạnh Tiêu Tử Hồng. Tiêu Tử Hồng nhìn lại nàng, theo sau cười cười, thiên địa vô cùng tận. Thư Thiển gật đầu, là. Tiêu Tử Hồng nói, cho nên ngươi thường thường muốn ra biển, ta liền có thể nghĩ thông suốt. Ngươi luôn là tưởng càng đi ra ngoài đi. Mặc dù là biết đi ra ngoài có lẽ nhật tử cũng không có trong kinh thành hảo. Ở kinh thành, sở hữu sang quý xa hoa lãng phí đồ vật, đều sẽ trước cống cho hắn. Hắn có thể hưởng thụ đồ tốt nhất, khống chế lớn nhất quyền thế. Từ xa nhập giản rất khó, nhưng hắn càng muốn đi ra ngoài đi, cùng Thư Thiển cùng nhau. Thư Thiển nghe lời hắn nói, hoàn toàn có thể minh bạch ý tứ này. Hai người liền như vậy đi, lời nói từ Thiên Nam tới rồi mà Bắc, lại trở lại vừa rồi sở xem du ký đồ vật. Tiêu Tử Hồng rất ít xem du ký. Những cái đó cách hắn quá xa địa phương, chỉ có thật sự không có việc gì để làm, mới làm người cầm thư cho hắn đọc một đọc. Rốt cuộc nhiều năm trôi qua sau, ai cũng không biết lúc trước sứ đoàn đi những cái đó địa phương, hiện giờ lại là kiểu gì bộ dáng. Thư Thiển liền lựa bên trong thú vị cùng hắn nói. Tỷ như có chút địa phương quần áo, cùng nơi này cả trai lẫn gái ăn mặc hoàn toàn bất đồng. Thiên lãnh, càng là cái gì đều có thể hướng trên người xuyên, cả ngày giống như cái cầu giống nhau, cũng ít có ở đại trời lạnh chạy ngoài đầu đi. Tiêu Tử Hồng ngẫu nhiên cũng sẽ cắm hai câu, nói trước kia người cũng sẽ xuyên chút tương đối hiếm lạ quần áo. Tỷ như nam tử quần thủng đáy, lại tỷ như bởi vì hoàng đế ngu ngốc háo sắc, nguyên bản ăn mặc đơn giản cung nữ quần áo, đều bị đổi thành thoát lên cực kỳ phức tạp quần áo. Nói một hồi lâu, hai người cũng coi như là tiêu thực đủ rồi. Phòng trong ấm áp người không đốn, hôm nay không thích hợp lại làm cái gì chính sự. Thư Thiển cùng Tiêu Tử Hồng chậm gì gì dạo đủ rồi, liền đi tắm thay quần áo, sớm chút nghỉ ngơi. Chương 143. Trong cung thân phận tôn quý nhất hai người không hề ngoài ý muốn ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Hôm nay là không có thượng triều, sớm định ra hôm nay Tiêu Tử Hồng phải làm sự, đều làm Lý Công Công đi cấp tạm thời đẩy. Thư Thiển sáng sớm tỉnh lại khi động nhất động còn cảm thấy eo đau bối đau bắp chân run lên, tại hoài nghi hôm qua Tiêu Tử Hồng có phải hay không thừa dịp nàng ngủ còn làm trong chốc lát sự. Tiêu Tử Hồng nhìn nàng hoài nghi ánh mắt, cực kỳ thản nhiên. Hắn sẽ là cái loại này người sao? Hắn nhiều lắm chính là sẽ buổi sáng lôi kéo Thư Thiển lại đến động nhất động, cũng tỏ vẻ tối hôm qua xác thật hai người đều ăn nhiều, quay đầu lại ngự ý ý đều sẽ nói hai người hai câu. Thư Thiển ngẫm lại tối hôm qua bình giấm chua, ơm ở, liền tới giật giật. Hai cái tối hôm qua ngủ sớm, sáng nay bản năng sớm tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn là mặt trời lên cao mới lên, quay đầu lại còn liền như vậy coi như hết thể không có việc gì phát sinh, nên xử lý chính sự, nên mang hải tử mang hải tử. Hồi lâu không có tới kinh thành hai đứa nhỏ, lần trước ở kinh thành khi tuổi quá tiểu, đối kinh thành đã sớm không có ấn tượng. Hiện nay là nhìn cái gì đều hảo chơi, nhìn cái gì đều tò mò. Ngoài cửa tuyết còn tại hạ, bất quá từ đại tuyết chuyển thành tiểu tuyết. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần không hảo quấy rầy Hạ Dục học tập, cũng không thể nhiễu nhà mình cha mẹ, liền hai người ở trong cung đầu vui vẻ. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Chính là trong cung đầu vật trang trí, bọn họ hai cái đều có thể nhìn kỹ hỏi ra 180 cái vấn đề. Cũng may Khôn Ninh cung cung nữ ngày thường không có việc gì hảo làm, cũng liền nghiên cứu này đó vật trang trí, nhất nhất đều có thể trả lời thượng. Thư Thiện rảnh rỗi, bắt đầu viết nàng đi sứ hải ngoại trải qua. Nàng viết thật sự là đơn giản, cơ hồ mỗi một câu đều là xác thực muốn chú ý. Nàng viết Tô Môn Tháp thứ khi, liền viết lúc ấy trên đảo tình huống, Sùng Minh giáo bởi vì chính mình sơ sẩy, tổn hại một cái mệnh. Sau lại Tô Môn Tháp thứ cùng bọn họ tiến hành rồi câu thông, Sùng Minh giáo giáo đồ đã trải qua một hồi cao quy cách lễ tang. Lễ tang là như thế nào tổ chức, bọn họ Sùng Minh giáo mọi người lại là loại nào tâm tình, này đó nàng nhưng thật ra không có viết. Đây là một quyển phải cho Tiêu Tử Hồng tiên sinh hạng văn cẩn xem du ký. Bên trong càng nhiều muốn viết chính là địa phương bá tánh khả năng có đối ngoại thái độ, địa phương quân chủ tư thái, cùng với quanh thân chiến tranh hoàn cảnh. Lại viết đến mấy cái tương đối nóng bức, tràn đầy rừng cây địa phương. Này đó địa phương bá tánh hiếm thấy, vì sinh tồn cơ hồ giấu ở trong rừng cây. Bọn họ căn bản sẽ không cùng ngoại giới hảo hảo nói chuyện, đi lên chính là động thủ, mậu dịch càng không phải tốt nhất người được chọn. Loại này trong rừng gián độc, hung mãnh dã thú rất nhiều, nơi đó mọi người trừ bỏ săn thú chính là giao phối. Bọn họ trừ bỏ người một nhà ngoại cái gì đều không tin. Bọn họ thậm chí tin tưởng ăn cái gì bổ cái gì, mà lựa chọn đi ăn chính mình bên người vừa mới chết đi người trái tim. Nghe nói Diêu Húc thấy một màn này, đương trường phun ra, cuối cùng trực tiếp đem cái này địa phương kéo hắc, quyết định cuộc đời này đều sẽ không lại đến. Đi sứ biệt quốc đó là như thế. Có địa phương người hiếu khách, có địa phương người dã man. Mặc dù là trước kia đi qua địa phương, theo thời gian trôi đi, có lẽ liền có phát sinh một ít không giống nhau sự tình. Không phải bất luận cái gì địa phương đều có thể bảo trì một cái chính quyền trăm năm trở lên, càng miễn bàn vùng duyên hải tổng dễ dàng nhiều thiên tai. Thư Thiện ra cửa là làm buôn bán, thế nào thái độ phương tiện làm buôn bán, liền như thế nào làm. Mà Hạng Văn Cẩn lấy sứ đoàn thân phận đi ra ngoài, vậy không giống nhau. Sứ đoàn cố định muốn đi nơi nào, cũng gõ định rồi khi nào đi khi nào hồi, tuy không đến mức gặp được giống Sùng Minh giáo tao ngộ quá những cái đó sự, nhưng luôn là nên có điều phòng bị. Thư Thiện đó là muốn cho Hạng Văn Cẩn đối khả năng gặp được vấn đề phòng bị một chút. Ngẫu nhiên nàng nhớ không rõ trước kia ra biển sự, liền hỏi hai tiếng Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần. Này hai cái tiểu gia hỏa thích nhất nghe hải ngoại chuyện xưa, đặc biệt là ở có lấy hai người vì nguyên hình thư lúc sau. Càng là cả ngày quân lấy giáo trung ra biển người cho bọn hắn giảng. Quay đầu bọn họ cấp Thư Thiện thuật lại, đều có thể nói được ra dáng ra hình. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần vì thế trong chốc lát tìm tòi nghiên cứu hoàng cung, trong chốc lát trả lời chính mình mẫu thân vấn đề, vui vẻ vô cùng. Đến sau lại thấy nhà mình mẫu thân nghiêm túc viết đồ vật, hai cái tiểu gia hỏa liền ồn ào cũng muốn đi theo một khối viết chữ biết chữ. Hai người cuối cùng là nhớ tới. Sùng Minh giáo chỗ đó mọi người đều còn ở học đường học đồ vật, bọn họ hai cái còn lại là tới kinh thành, rơi xuống thật nhiều khóa. Vì thế từ một người viết chữ, đều sau lại biến thành ba người viết chữ. Hai đứa nhỏ tay tiểu, dùng bút vẫn là tiểu bút, từng nét bút viết đến phá lệ nghiêm túc. Tới rồi tuổi này, bọn họ đã sẽ không tùy ý đem mực nước lộng trên mặt. Hai đứa nhỏ không nghĩ quấy rầy hạ dục lại là rất muốn cùng bọn họ một khối chơi. Hắn tốt nhất khóa. Nỗ lực nắm chặt làm xong thái tử ứng làm công khóa, cùng Thư Đồng cáo biệt sau, liền tiến đến Thư Thiện nơi này thăm hỏi một tiếng. Gần nhất Khôn Ninh cung, hắn liền thấy Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần chính nghiêm trang ở đảng kia viết chữ, viết xong một câu còn muốn niệm ra tới. Hạ Dục có chuyên môn chính tự khóa, liền nhìn hạ hai đứa nhỏ tự, phát hiện khoa tay múa chân tuy rằng có điểm mềm, nhưng cũng là ra dáng ra hình. Dân gian biết chữ một chuyện, lúc ấy trong triều không ít người là không đồng ý. Hạ Dục nhớ tới việc này, cùng hai tiểu hài tử thuận miệng nói một tiếng. Hai cái tiểu gia hỏa gắt xuống bút vẻ mặt nghi hoặc, vì cái gì nha? Bên cạnh Thư Thiện nghe thấy được, khiến cho Hạ Dục chính mình đi ứng phó hai đứa nhỏ, ngươi cùng bọn họ nói, ta nơi này còn muốn viết vài thứ, quay đầu lại phải dùng thượng. Hạ Dục nghĩ, liền cùng hai cái tiểu gia hỏa cẩn thận nói. Dân gian biết chữ phải tốn phí rất nhiều sức người sức của, cuối cùng hiệu quả lại không nhất định lộ rõ. Hai cái tiểu gia hỏa nghe không rõ, một cái lại một vấn đề ném cấp Hạ Dục. Thư Thiện cũng không giúp Hạ Dục giải thích, khiến cho Hạ Dục một người đối mặt hai đứa nhỏ. Học thời điểm, cùng giáo thời điểm, đó là không giống nhau. Hạ Dục muốn đem chính mình sở học hiểu rõ, dùng càng thông tục nói tới cùng bọn nhỏ giảng, bọn nhỏ mới có thể đủ nghe hiểu. Hắn vẫn là lần đầu tiên muốn chủ động làm một cái giảng thuật giả, mà không phải một cái thụ giáo giả. Như thế nói một lần, hắn nguyên bản còn có điểm mông lung những cái đó quan điểm ý tưởng, lại là từng điều trải vớt lại rất nhiều, so viết thành văn chương hoặc thuật lại cấp tiên sinh nghe, càng vì kỳ diệu. Còn có liền chính hắn đều giảng không ra triệt, hắn liền mượn giấy bút ký hạ, cũng không dám quấy rầy đang ở vội thư thiện, chuẩn bị quay đầu lại đi hỏi chính mình tiên sinh. Hai tử không hiểu liền hỏi, đôi khi hỏi vấn đề thiên kỳ bách quái, thậm chí cùng Hạ Dục ban đầu giảng không hề liên hệ. Đề tài này cũng từ dân gian biết chữ, dần dần lệch khỏi quỹ đạo chủ đề, chuyển hướng về phía triều dã trong ngoài sự tình. Đến sau lại ba người đều cảm thấy khát nước, ung ngục đô uống xong rồi thủy, lúc này mới hơi làm nghỉ ngơi, không hề câu nệ ở vừa rồi dạy học chung. Mà Hạ Dục tiểu mã ca ca thân phận, càng là ăn sâu bén dễ khắc ở hai đứa nhỏ trong lòng. Khó trách Hạ Dục sẽ bị lựa chọn canh giữ ở trong cung. Câu nhi ca ca về sau nhất định sẽ giống cha giống nhau, trở thành thiên hạ người lợi hại nhất. Tiêu Lập Ninh rất là khẳng định điểm đầu. Đàm Nghị ca ca cũng rất lợi hại. Tiêu Sĩ Thần nhỏ giọng cùng Tiêu Lập Ninh giảng. Cái này nhỏ giọng ai đều có thể nghe thấy. Tiêu Lập Ninh kéo một phen Tiêu Sĩ Thần, hiện tại Đàm Nghị ca ca không ở. Đối với người ta nói tiếng người, đối với quỷ nói chuyện ma quỷ. Tiêu Sĩ Thần bừng tỉnh, vội gật đầu, tỷ tỷ nói đúng. Hạ Dục hướng tới hai người cười cười. Hắn chú định là sau này thiên tử, như thế nào cũng sẽ không cùng Sùng Minh giáo Đàm Nghị đi tranh thiên hạ người lợi hại nhất vị trí này. Trước đó vài ngày, Hạ Dục xem Càn Thanh Cung Vạn Dặm Sơn Hải khi, bệ hạ cùng hắn giảng. Thiên tử không cần cùng người so thiêu pha lê bản lĩnh, cũng không cần cùng người so làm ruộng bản lĩnh. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiên tử yêu cầu sẽ chính là trị quốc, so đằng trước mỗi một vị hoàng đế đều sẽ trị quốc mà thôi. Thực mau mấy tiểu tử kia liền không hề chú ý dân gian biết chữ vấn đề. Chờ thư thiển cuối cùng đem trong tay chính mình bút gác lại một chút, lấy lại tinh thần đi xem mấy tiểu tử kia đang làm gì thời điểm, liền phát hiện vài người từ nguyên bản hỏi đáp dạy học, biến thành ở chơi so thủ thế. Sùng Minh giáo trước kia cứu quá một cái tiểu người câm. Khi đó vẫn là bắt người buôn lậu lúc ban đầu thời điểm. Cái này tiểu người câm sẽ không nói, sớm đi theo người học thức tự, sau lại liền bắt đầu học thủ thế khoa tay múa chân. Giáo người trong có không ít liền đi theo nàng khoa tay múa chân lên. Sau lại rất nhiều người phát hiện xa người giống lên quá mệt mỏi, dứt khoát liền lựa chọn khoa tay múa chân thủ thế. Đặc biệt là bến tàu thượng, người đến người đi, gào thét đều không nhất định nghe được thanh đối phương giống cái gì, còn không bằng khoa tay múa chân thủ thế. Lúc này mới làm một ít thông dụng nói, có được cố định thủ thế khoa tay múa chân phương thức. Cái này là nói, ta qua đi tìm ngươi. Tiêu Sĩ Thần điểm chính mình, lại dùng ngón tay tiểu nhân đi đường giống nhau, lại điểm Hạ Dục. Hạ Dục cảm thấy thật đúng là dễ hiểu. Sùng Minh giáo thật sự rất có ý tứ. Hạ Dục nghĩ, trên chiến trường có chút cố định thủ thế, cũng khá tốt. Quả nhiên là bất đồng người. Bất đồng ý tưởng. Thư thiển vốn là hy vọng bọn họ ở chơi trong chốc lát, bất quá hiện nay, chờ bệ hạ trở về, chúng ta liền dùng cơm. Mấy ngày nay ở Kinh Thành, các ngươi không có tiên sinh giảng bài. Các ngươi muốn đem chính mình ban đầu tưởng hảo phải làm, đều nhất đúng hạn làm. Nàng thân thiện nhắc nhở một câu, hôm qua nghỉ ngơi, chơi tuyết đã chơi rớt một ngày. Hôm nay biết chữ tập viết xem như học nửa ngày. Mặt sau đến ăn tết còn có hảo một đoạn nhật tử. Tiêu Sĩ Thần cùng Tiêu Lập Ninh vội gật đầu. Bọn họ nhìn về phía Hạ Dục, câu nhi ca ca mỗi ngày học nhiều ít thời điểm nha. Hạ Dục, mỗi ngày nửa ngày. Hai cái tiểu gia hỏa hâm mộ nhìn về phía hắn. Một năm phóng 10 ngày qua. Hạ Dục tiếp tục nói, thượng triều ngày là tự học. Hai cái tiểu gia hỏa tức khắc từ hâm mộ biến thành đồng tình. Quá thảm, kia nửa ngày cùng tự học ngày, còn không phải là dùng để làm bài viết văn chương cùng bối thư sao. Bốn bỏ năm lên tương đương cả năm vô hưu. Hạ Dục cảm thấy còn thành, tự giác cũng không hai đứa nhỏ nghĩ đến như vậy thảm. Rốt cuộc hoàng thượng cùng hoàng hậu tầm thường cũng đều như vậy sinh hoạt, một khi chơi lên, so với hắn đứa nhỏ này đều còn sẽ chơi. Tới rồi chặn vạng, Tiêu Tử Hồng trở về cùng vài người một đạo dùng cơm, mấy cái hài tử lại đi tự mình làm ầm ĩ, hai cái đại nhân liền ghé vào cùng nhau trò chuyện, từng người làm từng người sự tình. Nhật tử một ngày ngày đại để tương đồng. Đến Thư Thiển nhìn trước mặt quyển sách, rốt cuộc đem chính mình có thể nghĩ đến điểm đều nghĩ tới, nàng mới ứng Tiêu Tử Hồng ước, mang theo hai đứa nhỏ, thuận tay còn đem Hạ Dục một khối mang lên, cùng nhau ra cung. Thư Thiển cùng Hạng Văn Cẩn muốn chạm mặt, giảng một giảng về sứ đoàn đi ra ngoài sự tình. Tiêu Tử Hồng liền mang theo mấy cái hài tử một đạo ở bên ngoài đi dạo, cảm thụ một chút hoàng cung ở ngoài, chân chính kinh thành bá tánh sinh hoạt. Lần này ước ở kinh thành một nhà tương đối ẩn nấp quán rượu chung, cũng không thỉnh cái gì thêm vào người. Mấy người ra cung sau, Tiêu Tử Hồng trước đem Thư Thiển đưa đến quán rượu, cùng nàng thì thầm vài câu, lúc này mới thả người xuống xe. Thư Thiển treo ý cười xuống xe ngựa, lên lầu. Bọn nhỏ tò mò nhìn Tiêu Tử Hồng, có điểm muốn biết vừa rồi Tiêu Tử Hồng nói gì đó lời nói. Tiêu Tử Hồng đạm cười phân phó, đi rồi. Chương 144. Thư Thiển đi lên lâu, đại thể đánh giá một chút nhà này quán rượu. Kinh thành là nhất ngọa hổ tàng long địa phương, tùy ý một nhà cửa hàng, sau đó khả năng đều có rất sâu bối cảnh, càng miễn bàn là một nhà quy mô cực đại quán rượu. Lúc trước Tiêu Tử Hồng ở nàng bên hai, đó là đem nhà này quán rượu sau đó bối cảnh cùng nàng nói một tiếng. Nhà này quán rượu khai có mấy năm, là hạng gia một cái tiểu bối khai. Hạng gia vô tình triều đình các loại sự, tiểu bối trên cơ bản đều là từng người làm từng người, giống Hạng Văn Cẩn như vậy cùng hoàng gia như thế gần, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí mỗi lần phải bị trong lén lút phê bình. Vị kia tiểu bối chính là thích làm buôn bán, cũng thích uống rượu, sau lại liền khai nhà này quán rượu, chỉ làm đại quan quý nhân sinh ý. Này quán rượu cùng Thư Thiển quán rượu bất đồng. Thư Thiển quán rượu thiên về ăn, nơi này còn lại là thiên về uống rượu. Rượu đều là tốt nhất rượu, đặt ở trong cung đầu cấp các gia chủ tử uống đều không quá cái loại này. Bên trong rất nhiều thực đơn, là cố ý mua. Thậm chí còn có sùng minh giáo trô đó mỗi cách một đoạn thời gian thả ra thực đơn, thường xuyên đi theo liền làm. Một làm, đây là hảo chút năm. Hiện tại trong kinh thành không ít quý nhân, liền yêu nơi này, ăn một chút gì, uống chút rượu. Thức ăn không quý, rượu còn lại là sang quý thật sự. Đương nhiên, vị này hạng gia tiểu bối tin tức cũng linh thông, trước đó vài ngày được điểm Hạng Văn Cẩn chỗ tốt, sau lại liền dứt khoát miễn Hạng Văn Cẩn tiền thưởng. Ai ngờ Hạng Văn Cẩn liền từ nguyên bản thường đi kia ra quán rượu ra tới, mấy ngày nay cũng chỉ thượng nhà này quán rượu. Thư Thiển nghe xong đương nhiên vui vẻ. Này nam tử được hỉ đồ vật, một đám đều cùng hài tử dường như. Mặc dù là có chút tuổi Hạng Văn Cẩn cũng không ngoại lệ. Nàng đi lên lâu, theo tiểu nhị chỉ dẫn, đi tới tiểu xảo nhã gian. Nhã gian bên cạnh là bịt kín, cùng một cái khác nhã gian ngăn cách không ít khoảng cách, trung gian vẫn là trống rỗng, cho nên nói chuyện ai đều nghe không thấy ai, xem đương nhiên càng là ai đều nhìn không thấy ai. Thư Thiển vừa vào cửa, cửa này một quan, Hạng Văn Cẩn liền đứng dậy chắp tay, nương nương. Thiên sinh đa lễ. Thư Thiển cũng cùng Hạng Văn Cẩn hành lễ, khách khí khách khí. Hai người lúc này mới ngồi xuống. Hạng Văn Cẩn sự tình, Thư Thiển đã sớm biết. Thư Thiển ở viết đồ vật sự tình, Hạng Văn Cẩn cũng biết. Hai người tùy ý khách sáo hai câu, chờ tiểu nhị đem nhiệt tốt rượu đưa lên tới, hai người liền nói thẳng tới rồi chính đề thượng. Hạng Văn Cẩn trước nói hắn ý tứ, trước chút thời gian, ta cùng với bệ hạ nói đi sứ biệt quốc một chuyện, bệ hạ là không quá vui. Thư Thiển nghe xong gật gật đầu. Tiêu Tử Hồng kỳ thật cũng thường xuyên làm nàng thiếu ra mấy tranh hải, một đạo lý. Người này kỳ thật trong lòng môn thanh, một khi là hắn nhận chuẩn người, hắn chính là sẽ đặt ở đầu quả tim thượng. Hạng Văn Cẩn nói lên cái này còn cảm thấy buồn cười, thân là thiên tử, như vậy tùy hứng nhưng không tốt. Lại nói ta không đi, sớm hay muộn cũng có người sẽ đi. Hắn nếu là không cái này ý tưởng, cũng không đến mức đem ta ném đi ứng phó những cái đó dị quốc người. Làm hại hắn cả ngày không thiên một đêm học các nơi ngôn ngữ. Thư Thiển ứng hòa nở nụ cười. Nàng biết Hạng Văn Cẩn ý tứ này, nhưng cũng muốn nói ở phía trước, bệ hạ là tín nhiệm tiên sinh, lúc này mới làm tiên sinh đi tiếp xúc những người đó. Dị quốc người tất nhiên cũng là muốn biết triều đình trên dưới thái độ, lúc này phương pháp tốt nhất, đương nhiên là hối lộ tương quan giao thiệp đại thần. Hạng Văn Cẩn trong nhà là thế gia, không hiếm lạ chút tiền ấy không nói, lại là nho học xuất thân. Ngày thường là có thể ảnh hưởng một ít dị quốc người. Hắn là tối ưu tuyển. Bất quá cũng liền như Hạng Văn Cẩn theo như lời, đi sứ biệt quốc, kỳ thật tối ưu tuyển vẫn là Hạng Văn Cẩn. Tiêu Tử Hồng có cái này ý tưởng, mới có thể theo chính hắn ý niệm, khâm điểm Hạng Văn Cẩn thuận thế đi tiếp xúc dị quốc người. Hạng Văn Cẩn cũng liền hướng tới Thư Thiển cười cười. Nay phiên tín nhiệm, đến nay còn không biết là phúc hay họa. Thư Thiển đem chính mình mấy ngày nay viết quyển sách đưa qua đi, đây là Sùng Minh giáo ra biển khi, gặp được các loại địa phương các loại tình huống bản tóm tắt. Hiện nay tuy rằng còn không có định cụ thể đi xứ nơi nào, nhưng là có chút nên chú ý địa phương, vẫn là phải chú ý. Hạng Văn Cẩn nhận lấy, bưng lên chén rượu, cảm tạ nương nương. Thư Thiển xua tay. Nàng thấy Hạng Văn Cẩn xác thật là cảm tạ, cũng vẫn là nhắc nhở một tiếng Hạng Văn Cẩn, chúng ta nơi này là ổn định, quốc thái dân an, nhưng là đi sứ biệt quốc, sứ đoàn quốc thực dễ dàng tham gia đến biệt quốc quyền lực đấu tranh chung. Nếu là vừa lúc gặp phải hoàng quyền thay đổi. Thư Thiển nói lời này thời điểm thanh âm nhẹ một chút, nhưng là Hạng Văn Cẩn vừa nghe liền minh bạch. Nếu là vừa lúc gặp phải hoàng quyền thay đổi, sứ đoàn quốc thực dễ dàng liền sẽ bị toàn bộ sát diệt. Mà cái này sát diệt, có thể là ngộ sát, cũng có thể là quanh thân quốc gia muốn gồm thâu cái này quyền lợi thay đổi quốc gia, cho nên muốn ra họa thủy khắc dẫn. Không chém tới xử tuy nói là lệ thường, nhưng tới rồi có chút thời điểm, kia không phải lệ thường có thể nói đến thanh sự. Lòng ngươi khó dò. Thư Thiển như vậy nhàn nhạt nói, hy vọng Hạng Văn Cẩn có thể suy xét đến càng thêm khắc sâu một ít. Hạng Văn Cẩn lúc này trịnh trọng, lần thứ hai cùng Thư Thiển nói một tiếng. Cảm tạ nương nương. Thư Thiển cùng Hạng Văn Cẩn, theo lời này, tiếp tục nói một ít về quanh thân các quốc gia sự, đặc biệt hai người cho rằng, một khi muốn đi sứ, nhất khả năng muốn đi địa phương. Hạng Văn Cẩn ở lúc ban đầu thời điểm, thậm chí không nhất định phải ra biển, mà là có thể lựa chọn quanh thân giao tình tốt nhất mấy cái quốc gia, cùng với tiến hành đơn giản quốc cùng quốc chi gian giao lưu. Sau đó, có thể lại lựa chọn hải ngoại quốc gia. Đương nhiên biên tái cũng có thể suy xét, bất quá biên tái đi không xa, lại xa thời tiết tác liệt, còn muốn kéo dài qua khắc quốc, thực dễ dàng làm người có khác ý tưởng. Thư Thiển đối sứ đoàn quốc muốn mang thứ gì đi ra ngoài, hiểu biết cũng không tính thâm, nơi này ngược lại là Hạng Văn Cẩn, bởi vì thế gia duyên cớ, đối này có điều hiểu biết. Hai người hàn huyên hơn nửa ngày, Thư Thiển cảm thấy có điểm uống no rồi, lúc này mới cảm thấy nên đi tìm Tiêu Tử Hồng bọn họ. Hạng Văn Cẩn được đến chính mình muốn biết sự, cũng không hề quấy rầy Thư Thiển. Nhưng thật ra ở cuối cùng, hắn nhớ tới một người, công bộ chỗ đó có cái kêu Bá Ân Tư người, đã ở chúng ta nơi này tạo mấy năm pha lê, cũng mang ra vài cái đồ đệ. Lúc trước chúng ta có đáp ứng, muốn dẫn hắn về nhà. Mấy năm nay hắn mỗi năm đều sẽ tới tìm ta. Thư Thiển nhớ tới Bá Ân Tư. Bá Ân Tư là cái pha lê thợ thủ công, đến từ Âu Xê Ba. Lúc trước Sùng Minh giáo đem hắn đưa đến Kinh Thành, lúc sau Thư Thiển còn ở Tiêu Tử Hồng dẫn dắt đi xuống gặp qua người. Trong cung đầu hiện tại pha lê chế phẩm nhiều lên, cũng là ít nhiều người này. Việc này ta sẽ cùng bệ hạ thương lượng. Đến nay mới thôi, chúng ta thương thuyền còn chưa từng đi trước Âu Xê Ba. Việc này muốn lại nghị. Thư Thiển nghĩ nghĩ, cho cái thời gian hạ, liền này một lượng năm nội, ta sẽ nghĩ cách, nếu là đủ phải, liền như vậy nói đi. Hạng Văn Cẩn gật đầu ứng. Hai người cáo biệt, Hạng Văn Cẩn còn muốn nương này quán rượu nhìn xem Thư, tiếp tục uống chút rượu, quyết định đến buổi tối lại trở về. Thư Thiển cũng không thể đến buổi tối lại trở về. Nàng cùng Hạng Văn Cẩn cáo từ sau, liền đi xuống lầu. Nàng chung quanh tìm một chiếc xe ngựa, quyết định đi trước chợ chỗ. Dọc theo đường đi, Thư Thiển mãn đầu góc đều là Âu Xê Ba sự. Từ hàng hải đường bộ mà nói, muốn đi trước Âu Xê Ba. Hoặc là mặt khác sáng lập con đường, hoặc là đó là tất nhiên phải trải qua Phật Lang Cơ Quốc Hải Vực. Khắc khai đạo lộ không biết trên đường sẽ gặp được chuyện gì, mà từ Phật Lang Cơ Quốc Hải Vực đi. Không phải không được. Chủ yếu là xem đi như thế nào. Xe ngựa đánh giá lăn đến trên tảng đá, sóc nảy một chút. Thư Thiển lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới chính mình đây là đi tìm người, nhân tiện tưởng ở Kinh Thành mua điểm đồ vật. Đứng đắn sự. Hay là nên đứng đắn thời điểm suy nghĩ, ở bên ngoài vẫn là thiếu tưởng một chút hảo, để ngừa tưởng lối rẽ. Mua đồ vật địa phương ở đâu đều là ghé vào một khối. Trong kinh thành xác định khu vực, luôn là hoa đến quy quy củ củ, một chút đều không chuẩn ra đầu. Nơi này quy củ, chỗ đó cũng quy củ. Thư Thiển cũng không biết Tiêu Tử Hồng sẽ mang đám kia hài tử đi đâu ra cửa hàng, bất quá nghĩ đến hắn bên người thường xuyên có người nhìn chằm chằm, quay đầu thấy nàng. tất nhiên sẽ lãnh nàng đến Tiêu Tử Hồng bên người. Cũng không biết có phải hay không này mã phu tầm thường mang nữ tử tới bên này đều ngừng ở một chỗ, Thư Thiển cho tiền xuống xe, liền thấy bên cạnh là một cái tráng lệ huy hoàng đại cửa hàng, liếc mắt một cái vọng đi vào, tất cả đều là ánh vàng rực rỡ bạc lắc lắc lóa mắt thật sự. Vàng bạc cửa hàng loại này cửa hàng, chính là làm vàng bạc mua bán. Phía sau thường xuyên là thợ thủ công làm trang sức mà, hiện mua nhất định trọng lượng vàng bạc, hiện liền cấp làm, quá chút thiên tới bát. Có rất nhiều thông tục điểm tiểu dáng, vậy trực tiếp mua thành phẩm liền đi. Nhà này cửa hàng, chính là thành phẩm nhiều chút, tiểu dáng cũng là tầm thường cửa hàng nhỏ sẽ không có, vừa thấy chính là có tay nghề người ở. Thư Thiện bất quá nhìn lướt qua, liền cất bước hướng tới khác cửa hàng đi. Nàng nửa điểm không cần mua đồ trang sức. Trong cung nên có đều có, nàng ngày thường mang cũng ít. Mới vừa bước ra hai bước, lại là một chiếc xe ngựa ngừng ở nơi này. Thư Thiện nhìn mắt, thấp giọng cười một cái, quả nhiên là đều hãy ngừng ở nơi này, chỉ sợ này quanh thân mã sa phu, đều bị này vàng bạc cửa hàng chào hỏi qua. Này kiếm khách người gần nhất, tóm lại là từ gần nhất một nhà bắt đầu dạo lên. Ai, là vàng bạc cửa hàng. Vén lên mảnh nữ tử nhu hòa cùng người khác nói, ta đang nghĩ ngợi tới tìm người cấp hải tử đánh cái vòng tay. Nghe nói hiện tại có thể làm cây trúc hình thức, hy vọng hắn sau này tính tình, có thể cùng cây trúc giống nhau. Kia phu nhân không bằng liền đánh cái kim vòng tay. Phòng trưng là hạ phó như vậy đáp lời, phu nhân chân cẳng không thiện, vẫn là tiểu nhân đi mua đi. Thư Thiện nhìn xung quanh cuối tuần biên cửa hàng, phát hiện cách vách là trang phục, nhìn cũng không giống như là hài tử sẽ thích cửa hàng. Ta hiện tại không nằm liệt, liền tưởng nhiều đi một chút. Lời này vừa ra, người liền từ trong xe ngựa ra tới. Thư Thiện nghe thấy lời này, quay đầu lại. Như vậy xảo. Chẳng lẽ là Diêu gia Diêu Trường Thanh vị kia thê, đúng là có thể đi đường, sau lại sinh hạ một hài tử lận thục. Chương 145. Nữ tử là bị nâng xuống dưới, nhìn tuổi thực nhẹ. Lấy nơi này nữ tử thành hôn tuổi tác, qua như vậy nhiều năm, lận thục tuổi làm theo vẫn là không lớn. Thư Thiện không có gặp qua lận thục. Diêu Trường Thanh quan chức không cao, lận thục thân phận tiến cung vẫn là khó, trừ phi Thư Thiện chủ động làm người thỉnh nàng. Mà Thư Thiển ở trong cung nhật tử liền ít đi, thấy nữ quyến đều cảm thấy phiền phức, càng không cần để đi gặp lận thủ. Diêu Húc cùng Diêu Trường Thanh đều nhiều năm chưa từng thấy, nàng lại sao có thể cố ý đi tìm lận thủ. Nhưng thật ra Thái Y Y Viện mấy cái Thái Y Y như vậy nổi danh thiên hạ, còn bị viết ở trong sách đầu. Lận thủ này khôi phục một chuyện, đều thành điển lệ. Lúc trước hai đứa nhỏ bị Tiêu Tử Hồng đưa đến Diêu gia, việc này cũng là Tiêu Tử Hồng tự mình đi làm. Thư Thiện lúc ấy đều không ở kinh thành. Sau lại Tiêu Tử Hồng mang theo hải tử một đạo đi Nam Kinh, hải tử liền đi theo bên người nàng, cũng không hề cấp Diêu gia dưỡng. Lận thục lúc ấy thân mình còn không có pháp đi lại, ngày thường trên cơ bản là không ra phủ. Thế cho nên đến nay Thư Thiện đều chưa từng gặp qua lận thục. Không nghĩ tới. Thư Thiện cùng lận thục ánh mắt đối thượng. Thư Thiện hướng tới người cười cười, lận thục lược có điểm nghi hoặc. Lại cũng là trở về nàng một cái cười nhạt. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ. Thư Thiển trở về đi rồi hai bước, đối với lận thục dò hỏi một tiếng, chính là Diêu gia phu nhân lận thị. Lời này hỏi thật đúng là kỳ kỳ quái quái, chẳng sợ người nhìn thái độ rõ ràng là không kiêu ngạo không xiểm định, nhưng nghe tới chính là không dễ chịu. Nắm lận thục hạ phó lập tức đều có chút sinh khí, trên mặt không sắc mặt tốt, ngài là vị nào nha. Lận thục vội lôi kéo hạ kia hạ phó. Trong phủ tiểu nha đầu, cả ngày không lớn không nhỏ, thất lễ. Kia hạ phó bị như vậy lôi kéo, cũng liền cúi đầu, quy củ lên. Thư Thiển nhưng thật ra trở về lời nói, Thư Thiển, tiêu ta thư nương đó là. Nàng tên này đặt ở người bình thường trong thai xa lạ thực, đặt ở lận thục trong thai tắc không phải. Nàng rõ ràng biết sùng minh giáo giáo chủ đã kêu Thư Thiển, càng là ẩn ẩn biết, hoàng hậu Thư Thị. Diêu Húc nàng muốn nói lại thôi. Thư Thiển gật đầu, nhị đương ra. Cái này lận thục là xác định. Nàng quy củ hướng tới Thư Thiển đơn giản hành lễ, gặp qua thư nương. Bên cạnh hạ phó ngạc nhiên, trong lòng còn không có thể cân nhắc lại đây, vội liền đi theo lận thục một khối hành lễ. Này ra cửa bên ngoài, cũng may lận thục cũng không có quá khoa trương. Thư Thiển tiến lên đi tới lận thục bên cạnh người, ta mới vừa trở lại kinh thành, bất quá là tùy ý ra khỏi nhà một chuyến. Người thân mình không tiện, không cần cố ý cho ta hành lễ. Đi lên được không? Lận thục vội cười đáp lời, hành. Thư nương không cần đỡ ta, quay đầu lại đỡ nhiều, có vẻ thái y y viện bạch trị liệu. Thư thiển cười lên tiếng, vậy làm cho bọn họ lại đến cho người xem. Như vậy nhẹ nhàng nói thái y y viện, hạ phó tự nhiên là đã biết nhân thân phân không bình thường, cái này ở phía sau hoàn toàn quy củ. Thư nương ở chỗ này, là tưởng mua điểm đồ vật sao? Lận Thục hỏi một tiếng Thư Thiển. Thư Thiển cùng Lận Thục một đạo hướng vàng bạc trong tiệm đi, thật không có cố ý tưởng mua cái gì, bất quá tùy ý nhìn xem. Lang Quân mang theo hài tử một đạo ra tới, ta lúc trước đi vội điểm việc tư, lúc này mới tới cùng bọn họ chạm trán. Lận Thục không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng tự mình ra cung. Nàng hơi hơi trợn to mắt, ta đây chẳng phải là nhiễu thư nương. Ngại nhưng ngàn vạn đừng. Không có. Thư Thiển nơi nào sẽ cảm thấy Lận Thục nhiều chính mình, lúc này rõ ràng là nàng trước tới gần Lận Thục. Mấy năm trước trong nhà hai đứa nhỏ, làm phiền Diêu gia chiếu cố. Việc này ta còn nhớ rõ, còn nghĩ phải hảo hảo cảm ơn các ngươi mới là. Thư Thiển như vậy cùng Lận Thục nói. Kỳ thật năm đó sự tình Tiêu Tử Hồng đã sớm cho Diêu gia chỗ tốt. Nhưng là Tiêu Tử Hồng chỗ tốt, không đại biểu Sùng Minh giáo chỗ tốt. Lấy Thư Thiển thân phận mà nói, lại nhiều cấp như vậy một bút. Dù sao với nàng không có gì đại khác biệt. Lận Thục lại là nghĩ vô công bất thụ lộc, này nơi nào có thể a? Nàng cuống quýt cự tuyệt. Thư Thiển cười khẽ, không có gì không thể. Ngươi cùng Diêu Trường Thanh đều khá tốt, sau này nếu là có cái gì yêu cầu, trực tiếp cùng ta chỗ đó nói chính là. Lận Thục lại là trăm triệu không dám nói. Ân tình loại đồ vật này, là muốn người khác chủ động còn, đi thảo muốn, kia cảm giác liền không đúng rồi. Quay đầu lại còn một người. Nàng cũng không thẳng từ chối, chỉ rất là cảm tạ, thư nương này phân hảo ý, ta tất nhiên sẽ nói cho Lang Quân. Lận Thục đối hoàng gia cũng là tạ, nếu không phải thái y y viện, nàng cũng không có khả năng hiện giờ có cái hài tử, còn có thể tùy ý ra tới đi một chút. Hai người kết bạn vào nội, vội có tiểu nhị chào đón, nhị vị tùy ý nhìn xem, chúng ta nơi này hôm nay kim giới cùng bạc giới đều tiêu hảo ở đằng kia. Này giá cả là thường xuyên có di động, bất quá đều sẽ đánh dấu hảo, để ngừa khách quý nhóm cảm thấy chính mình bị lừa gạt. Thư Thiển nhìn nhìn bên kiểu dáng, ta mới vừa nghe là phải cho hài tử làm cây trúc hình thức kim vòng tay. Lận Thục gật đầu, ai, đúng vậy. Tiểu nhị vội lấy ra gần nhất trong tiệm đầu làm ra mấy khoản cây trúc hình thức vòng tay, các ngài nhìn, hiện tại á liền lưu hành tứ công tử. Này cây trúc vòng tay có thai liền một đoạn một đoạn. Phía trên lá cây còn cho ngài nhóm có thể làm ra hoa tới, thật thật cùng cây trúc giống nhau. Thư Thiển nhìn thoáng qua, cảm thấy người này ra là thật sự sẽ làm buôn bán. Nhìn là khá tốt. Thư Thiển lại nhìn nhìn bên cạnh mấy cái vật phẩm trang sức, nhưng thật ra làm ta cũng tưởng cấp bọn nhỏ làm điểm cái gì. Tả Hưu muốn ở kinh thành quá một đoạn thời gian, lấy cũng tới kịp. Lận Thục cười con mắt, ta hồi lâu chưa thấy qua hai đứa nhỏ. Lúc trước thấy thời điểm liền biết. Sẽ là hai cái lớn lên tốt. Tiểu nhị nghe hai người đều có mua ý tứ, lập tức là miệng lưỡi lưu loát, đem nhà mình này những thợ thủ công tay nghề khen đến là trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu. Thư Thiển nghe thú vị, thật đúng là điểm mấy cái màu sắc và hoa văn, giao cái tiền, hẹn quay đầu lại tới bắt. Sùng Minh giáo ít có dùng tiền giấy, Thư Thiển ngày thường cũng không thế nào mang trên người, cũng may nàng lúc này ra cửa thật đúng là chính là mang theo điểm. Lúc này mới không làm Lận Thục cho nàng bỏ tiền. Lận Thục cũng là tuyển cái cây trúc, cho tiền, yêu cầu còn tế chút. Hai tử cũng là có thể mang cái mấy năm, chờ lớn chút phòng trường này đó liền không mừng đeo. Hai người lại hàn huyên liêu, Lận Thục còn mời Thư Thiển một khối đi tìm người. Thư Thiển không chính mình xe ngựa, vừa rồi nghĩ một đường dạo quá khứ, tóm lại là không quá phương tiện. Lận Thục xe ngựa không lớn, tại đây con phố thượng chính ổn thỏa. Còn vừa lúc có thể nhiều hơn Thư Thiển như vậy một người. Thư Thiển cũng không cự tuyệt. Nàng điềm điềm, thành, làm hai đứa nhỏ trông thấy ngươi. Lên xe ngựa, hạ phó xốc lên xe ngựa hai bên mảnh, làm người chậm rãi động xe ngựa. Vừa không sẽ gây trở ngại đến người đi đường, lại có thể làm bên trong hai vị đầy đủ thấy rõ ràng bên ngoài tình huống. Thư Thiển tìm được người khi, thật đúng là bị Hồng Nhị tìm tới. Hồng Nhị đi vào Thư Thiển bên cạnh tiếp đón, phu nhân. Lận Thục vội làm xe ngựa dừng lại, theo sau hướng Hồng Nhị cũng đúng lễ. Hồng Nhị là tránh đi, theo sau tự mình thỉnh Thư Thiển xuống xe ngựa. Lận Thục còn ở do dự muốn hay không đi theo xuống xe ngựa, Thư Thiển liền trước tiếp đón, xuống dưới một đạo trông thấy. hai đứa nhỏ tuy nói không ký ức, hiện giờ hay là nên giáp mặt cảm tạ ngươi. Hạ phó nhìn về phía Lận Thục. Lận Thục thở dài cười khẽ, vẫn là xuống xe ngựa. Hai người chậm rãi đi theo Hồng Nhị thượng một cái trà lâu. Bọn nhỏ đông chạy chạy tây chạy chạy, chạy đã mệt, Tiêu Tử Hồng liền mang theo bọn họ tạm thời ở trà lâu nghỉ tạm, nhân tiện ăn chút điểm tâm. Thư Thiện lên lầu, ba cái hài tử vội kêu người, thuận tay liền sờ hướng bên người đồ vật, không ngừng kêu nương, ý đồ vẻ mặt khoe ra hướng Thư Thiện giảng bọn họ vừa rồi mua điểm cái gì, nhìn điểm cái gì. Nương, nương, ngươi mau xem ta. Trước xem ta. Câu nhi ca ca ngươi mau lấy ra tới ngươi. Lận Thục là thích hài tử, vừa thấy bọn họ như vậy náo nhiệt, lập tức liền nở nụ cười. Thư Thiện mỉm cười, trước hướng bọn họ giới thiệu một chút, vị này chính là Diêu gia phu nhân, Lận Thị. Lận Thục hướng mọi người hành lễ. Tiêu Tử Hồng hướng tới người gật gật đầu, không có làm giới thiệu. Nơi này vài người thân phận, liếc mắt một cái là có thể xem đến rõ ràng. Một cái hoàng đế, một cái thái tử, còn có hai cái tiểu gia hỏa. Tự nhiên chính là năm đó Diêu gia đại dưỡng hai đứa nhỏ. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần nhìn về phía Lận Thục, hơi hơi trợn to hai mắt, hiểu được trước mặt nữ tử này, chính là năm đó thế cha mẹ dưỡng quá bọn họ một đoạn thời gian nữ tử. Bọn họ gãi gãi đầu, từ chính mình trong tay mới vừa mua đồ vật nhảy ra tiểu ngọn ý, đưa đến Lận Thục trước mặt. Tiêu Lập Ninh cười hì hì, đây là ta mới vừa trên đường thấy tiểu nhân nhi. Tiêu Sĩ Thần không cam lòng yếu thế, đây là cây quạt. Diêu gia đều thích cây quạt. Thư Thiện nghĩ thầm, khả năng chỉ có Diêu Húc đặc biệt thích cây quạt, còn bức bách sư hoa cũng tùy thân mang theo cây quạt. Lận Thục thu hai cái tiểu gia hỏa đưa đồ vật, cười tủm tỉm hướng tới hai người nói lời cảm tạ. Nhưng này hai đứa nhỏ mới đưa xong đồ vật, lại cho nhau đẩy lên, hiển nhiên còn có một chút tiểu bí mật. Thư Thiện nhìn về phía Tiêu Tử Hồng. Tiêu Tử Hồng hiển nhiên cũng không biết hai đứa nhỏ tiểu bí mật là cái gì, hắn cũng là hơi hơi kinh ngạc. Không biết Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần đang làm cái gì tên tuổi. Bên cạnh Hạ Dục nhưng thật ra phân phó người cấp khách nhân thượng trà, còn làm khách nhân cùng Thư Thiện trước ngồi xuống. Tiêu Tử Hồng thấp giọng hỏi câu Thư Thiện, đều nói tốt. Thư Thiện theo tiếng, ân. Sau đó muốn nói, vẫn là đương chính ngươi đi nói. Tiêu Tử Hồng minh bạch, gật gật đầu. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần, cuối cùng lựa chọn ở dưới, vẫn là từ Tiêu Lập Ninh ra đầu. Nhỏ giọng cùng Lận Thục nói về tới, phu nhân, chúng ta tới kinh thành thời điểm, nhị đương gia có cho chúng ta tắc một cái hộp. Hai đứa nhỏ đối chính mình ngày thường đồ vật đều hộ vô cùng, hơn nữa này hộp đồ vật là Tiêu Lập Ninh chính mình cũng thích, càng là một đường cấp xem trọng, liền nửa điểm bị va chạm đều không có. Lận Thục nghi hoặc nhìn mắt Thư Thiện cùng Tiêu Tử Hồng. Nàng thấy hai cái đại nhân cũng không biết việc này, lại đành phải hỏi Tiêu Lập Ninh, là cái gì hộp? Tiêu Lập Ninh ngón tay trà sát, có điểm ngượng ngùng, ta cấp đặt ở trong cung đầu, không có lấy ra tới. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến sẽ như thế trùng hợp liền đụng phải người. Này ra ngoài xùy cái hộp ra tới, Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiện khẳng định sẽ biết. Thư Thiện nghĩ nghĩ, đặt ở chỗ nào rồi? Làm người đi lấy. Chính là muốn làm phiền người đi một chuyến. Tiêu Lập Ninh nhìn về phía Thư Thiện, cảm thấy việc này nàng làm được không tốt lắm, có thể sao? Này một đi một về cũng một hồi lâu. Thư Thiện nhìn về phía Lận Thục, phu nhân nhưng phương tiện. Muốn ở chỗ này chờ một lát. Diêu Húc là Diêu Trường Thanh ca ca, tự mình làm người tặng đồ lại đây, lại không đi Diêu Húc tiên sinh con đường kia, hiển nhiên là không nghĩ làm thế hệ trước biết. Lận Thục đầu là rõ ràng. Nàng gật gật đầu, đương nhiên sẽ không từ chối, ta làm người chuyển cái lời nói liền hảo. Tất nhiên là quan trọng đồ vật, mới có thể muốn cố ý đưa một chuyến kinh thành. Tiêu Sĩ Thần lôi kéo Tiêu Lập Ninh tiểu y y phục. Tiêu Lập Ninh nhìn xem mọi người, nhỏ giọng mở miệng, cũng không phải rất quan trọng. Chính là tiểu nhân nhi. Chương 146. Diêu Húc cố ý làm người cấp đưa đến kinh thành tới, muốn nương hải tử tay chuyển giao đồ vật, xác thật chính là một cái tiểu nhân nhi. Dùng Diêu Húc chính mình nói tới nói, bất quá chính là cái hoa hoa. Tiêu Lập Ninh thích đủ loại kiểu dáng hoa hoa, lúc ấy nhìn đến kia hoa hoa khi liền cảm thấy rất là thích. Đương biết Diêu Húc là muốn đưa người sau, đương nhiên là tàng hảo hộ hảo, một đường cấp đưa đến kinh thành tới. Ai ngờ bọn họ hai đứa nhỏ bị nhốt ở trong cung đầu đã lâu, liền như vậy bị thả ra một hồi. Kết quả lúc này nàng còn cấp quên mất. Trong cung đầu có như vậy chuyện thú vị, ngày thường còn muốn học tập biết chữ, Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần bận rộn thật sự. Nếu không phải đụng tới Lận Thục, Tiêu Lập Ninh thật sự sẽ đem cái kia hoa hoa cấp quên đến không còn một mảnh. Đặc biệt là, đứa bé này cái dương, bị nàng cố ý nhét ở giường phía dưới. Nàng nói ra vị trí sau, liền tránh ở Tiêu Sĩ Thần bên cạnh, một bộ chính mình cái gì cũng không biết, ai đều đừng hỏi nàng bộ dáng. Nhưng rốt cuộc ở đây đại nhân đều là nhân tinh, tiểu hài tử lại là thiên chân vô tả. Thư Thiển cười hỏi nàng hai câu, không có một chút trách cứ ý tứ, nhị đương ra khi nào làm ngươi làm việc này, như thế nào ta một chút cũng không biết. Tiêu Sĩ Thần nhưng thật ra biết đến, giúp đỡ trở về lời nói, lâm đi thời điểm. Đứa bé này là thả thật lâu, vừa thấy liền rất bảo bối. Là cái bút bê sứ. Tiêu Lập Ninh nghe nói hoa hoa, vẫn là thăm dò bồi thêm một câu, họa chính là rất sớm trước tiểu dáng. Bên ngoài đầu gỗ đều thực cũ, thay đổi cái tân hộp gỗ. Vài người cho nhau liếc nhau. Lận Thục tiểu tâm suy đoán, có thể hay không là trước đây nhị đương ra mua, sau lại mang đi xuống minh. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần cho nhau nhìn xem. Tiêu Tử Hồng lúc này đã làm người đi lấy. Thư Thiển ngồi qua đi, đến hai đứa nhỏ bên người, có sự tình muốn sớm một chút nói cho chúng ta biết, như vậy chúng ta sớm một chút có điều quyết đoán. Ngươi xem, nếu là các ngươi sớm một chút nói, chúng ta chẳng phải là rất sớm là có thể đem hoa hoa đưa đến Diêu ra đi. Tiêu Tử Hồng uống ngụm trà, Diêu Húc sẽ không biết các ngươi giấu không được tin tức này. Hai cái tiểu hài tử tưởng tượng, đối Nga. Bọn họ hai cái mới điểm này tuổi. Có thể một đường tàng đến kinh thành đã là bởi vì hành lý tách ra, Thư Thiển chỉ cho rằng bọn nhỏ mang theo không ít lễ vật cấp Tiêu Tử Hồng cùng Hạ Dục, lúc này mới có thể cất giấu. Nay một đường thật sự không dễ dàng, tới rồi kinh thành thật muốn đưa đến Diêu ra đi, sao có thể không cho chính mình cha mẹ biết. Liên chỉ bằng vào Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần hai cái tiểu gia hỏa, bọn họ căn bản ra không được cung. Bọn họ suy nghĩ cẩn thận, lập tức liền đem Diêu Húc cấp nhớ thượng. Diêu Húc rõ ràng liền xem bọn họ tiểu, đem bọn họ hai cái đều cấp tính kế thượng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tiêu Lập Ninh cũng không né ẩn giấu. Nàng trực tiếp liền đem việc này từ đầu chí cuối nói ra, cái này bút bê sứ, là nhị đương gia ở chúng ta trước khi đi ngày đó cho chúng ta. Tiêu Lập Ninh hiện tại còn nhớ rõ Diêu Húc khi đó hơi mang điểm do dự, lại vẫn là thấp giọng dặn dò bọn họ bộ dáng. Nàng nghĩ nghĩ, khi đó, nhị đương gia nói làm chúng ta lặng lẽ, ai đều không thể nói cho, đem đứa bé này đưa đến Diêu gia cấp Diêu trưởng thành. Tiêu Sĩ Thần điểm điểm chính mình đầu nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, lúc này cũng đem Diêu Húc cấp bán, hắn nói đây là hắn đệ đệ lúc mới sinh ra chờ mua, sau lại không có thể đưa ra đi, hắn liền đưa tới Sùng Minh. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần từ trước đến nay muốn hảo, lại tổng nhớ rõ Hạ Dục cho bọn hắn tặng lễ sự tình. Bọn họ nghe nói là ca ca cấp đệ đệ không có thể đưa ra đi lễ vật, cảm động thật sự, vô vô bộ ngực tỏ vẻ bảo đảm đưa đến. Mặc dù bỏ qua thời gian trôi qua lâu như vậy, này bút bê sứ cũng là thời điểm nên đến nó chân chính chủ nhân chỗ đó đi. Lận Thục nghe xong lời này, hơi hơi sửng sốt. Nàng là không có thể nghĩ đến, này một đôi hàng năm không liên hệ huynh đệ, kỳ thật lúc trước còn có như vậy một chuyện nhỏ. Cái này việc nhỏ, chỉ sợ cũng liền Diêu Trường Thanh cũng không biết. Rốt cuộc lúc ấy Diêu Trường Thanh vừa mới sinh ra. Thư Thiển chậm gì gì mở miệng, ta khi còn nhỏ, có lẽ cũng bỏ qua quá một ít lễ vật. Hạ Dục nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình càng tiểu một chút thời điểm, phòng trường không có sẽ bỏ qua lễ vật. Rốt cuộc hắn thân cận người hiện giờ trên cơ bản đều còn khỏe mạnh, cũng không cùng hắn chia lìa quá xa. Tiêu Tử Hồng nghe xong Thư Thiển nói, mở miệng, ta bỏ qua, sau lại đều lấy về tới. Lận Thục biết hai người là ở xã khác đề tài, nhu hỏa con mặt mày, này thiên hạ tôn quý nhất hai người, cũng là ôn nhu hai người a. Nàng rất là hiền lành cùng bọn họ nói về Diêu Trường Thành, lang quân trước kia cùng ta nói lên quá khi còn nhỏ sự, còn có hắn ca ca. Ở đây vài người đều minh bạch nàng nói chính là Diêu Trường Thành cùng Diêu Húc. Lận Thục rũ xuống mắt, tựa hồ là ở hồi tưởng, lang quân khi còn nhỏ cũng không hiểu những cái đó sự, trong viện đầu thường thường sẽ nói điểm cái gì, nhưng lúc ấy hắn cũng còn không hiểu, chỉ biết chính mình là có một cái ca ca. Ca ca đối hắn thực hảo. Nhưng cái này ca ca quá đến cũng không tốt. Hai tử có một loại đồng tình lòng đang, vì thế liền có hắn đi theo người phía sau chạy tình huống. Tựa hồ chỉ có như vậy, người khác mới có thể đối nhà mình ca ca hơi chút thượng điểm tâm. Bất quá Lận Thục là sẽ không đem nói đến như vậy tế. Nàng nâng lên mắt cười nhìn mọi người, nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy tuổi, hai người cảm tình còn có thể thành như vậy. Phá băng. Thư Thiển theo nàng nói, mùa đông con sông đều sẽ đông lạnh ra một thành băng, nhật tử dần dần ấm lại, băng liền sẽ rách nát. Này đó băng bị nước chảy vọt tới hạ du, một tầng tầng băng phiến nhìn qua thực đáng sợ. Nhưng này hết thể tượng trưng cho ngày xuân đã đến. Mọi người trong lòng đều không khỏi thở dài một tiếng. Nói đến cùng, này hai đứa nhỏ cái gì sai đều không có. Làm bậy đều là đại nhân làm hạ nghiệt. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần đối này những sự tình còn có điểm ngây thơ. Không rõ vì cái gì bọn họ trong lòng Diêu thúc thúc, Diêu nhị đương ra, khi còn nhỏ gặp qua thật sự không tốt. Nếu nương nói đây là phá băng, kia đại khái chính là tốt ý tứ đi. Hai cái tiểu gia hỏa cho nhau cấp đối phương ánh mắt ám chỉ, trong lòng đều như vậy nghĩ. Về Diêu gia sự, mấy người đều không có nói chuyện nhiều. Quay đầu trên cơ bản đều nói chút hài tử sự tình, tỉ như nói Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần lúc trước ở Diêu gia thời điểm nháo ra việc nhỏ, lại tỉ như nói Lận Thục hiện tại hài tử. Nói hồi lâu, nước trà đều tục thượng một đợt, kia hộp gỗ mới cuối cùng từ trong cung giường phía dưới, tới rồi mọi người trước mặt. Hộp thực bình thường. Mở ra tới, bên trong là một cái thực đáng yêu bút bê sứ, từng đoạn bụ bấm, rất là vui mừng. Lận Thục hàng năm ở Kinh Thành, nhìn cái này bút bê sứ, nhưng thật ra so ở đây bất luận cái gì một người phản ứng đều mau thượng như vậy một ít, tựa hồ là hội chùa thượng hội nghị thường kỳ có bút bê sứ. Hội chùa thượng đồ vật, thường thường sẽ bán so ngày thường quý một chút. Cái này bút bê sứ thủ công thoạt nhìn rất là không tồi, nghĩ đến ở lúc ấy, giới là không tiện nghi. Một cái con vợ lẽ muốn mua tới tặng người, tất nhiên hoa giá cao tiền. Lận Thục tầm mắt chuyển hướng về phía hai đứa nhỏ, đối với hai đứa nhỏ nghiêm túc nói tạ, cảm ơn các ngươi đem thứ này đưa đến kinh thành tới. Lang quân tất nhiên là thích. Cũng hy vọng các ngươi có thể đem này phân lòng biết ơn, truyền đạt cấp Diêu đại ca. Hai đứa nhỏ đồng dạng thực nghiêm túc điểm đầu. Đối với hài đồng mà nói, hứa hẹn cùng lễ vật so rất nhiều đồ vật đều quan trọng. Được cái này bút bê sứ. Nên nói nói đều nói, Lận Thục có chút ngồi không yên. Mấy cái hài tử còn nghĩ ra môn đi dạo, Thư Thiển liền trước một bước cùng Lận Thục nói, trong nhà đầu hài tử còn chờ đi. Người thân mình không tiện, sớm một chút trở về mới là. Lận Thục nghe xong gật đầu, theo Thư Thiển nói đứng dậy, cảm tạ Thư Nương. Nàng lại một lần cảm tạ mọi người, hành lễ lúc này mới rời đi. Trở về tới trên xe ngựa, hạ phó cũng chưa xin hỏi vừa rồi mấy người kia là ai. Hạ phó duy nhất nghe được chính là một cái ở trong cung. Ai sẽ ở trong cung? Những cái đó người thân phận rất rõ ràng nếu là. Xe ngựa từ chợ vẫn luôn về tới Diêu gia. Lận Thục tiểu tâm xuống xe ngựa, phùng cái kia hộp gỗ vào tòa nhà. Diêu Trường Thanh lúc này đã đến trong nhà. Hắn giờ phút này đang ở nghe hài tử nói một ít việc vặt, thể hội phụ tử thâm tình, cả người vui tươi hớn hở. Hắn dương mắt thấy Lận Thục trở về, vội đứng dậy đón đi lên. Hôm nay như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy? Ngươi cái này thân mình không thật nhiều đi lại, không duyên cớ làm ta nhiều điểm lo lắng. Lận Thục ngày thường còn sẽ cùng Diêu Trường Thanh treo ghẹo hai câu, hôm nay lại là mí môi, đem chính mình trong tay đầu hộp gỗ đưa cho Diêu Trường Thanh. Diêu Trường Thanh trên mặt nghi hoặc, mở ra hộp gỗ, là thứ gì? Hộp liền một cái bút bê sứ. Diêu Trường Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Lận Thục, đây chính là cấp hải tử sao? Lận Thục lắc lắc đầu, không, đây là cho ngươi. Diêu Trường Thanh càng là nghi hoặc. Ở ngươi mới sinh ra lúc ấy, đại ca ngươi tự mình ở hội chùa thượng mua. Lận Thục nhìn chăm chú vào Diêu Trường Thanh, cùng Diêu Trường Thanh nói, hắn khi đó không có thể tặng cho ngươi, hiện giờ lấy thư nương hải tử đưa tới kinh thành. Diêu Trường Thanh ngơ ngác nhìn Lận Thục, hơn nửa ngày không có thể nói ra một câu. Cuối cùng, hắn cũng bất quá là hồng hốc mắt, lên tiếng, ta đã biết. Có sự tình, cũng chỉ có thể một câu đã biết, như vậy kết thúc. Hoặc là nói, là tân bắt đầu. Mà tiễn đi Lận Thục sau Thư Thiển đám người, lúc này nghỉ ngơi cũng đủ, lại đi dạo quanh thân cửa hàng, nhìn sắc trời không sai biệt lắm, lúc này mới vội vàng chạy về trong cung đi. Trở về trên đường, hai đứa nhỏ ngủ rồi. Hạ Dục còn tỉnh. Hắn hỏi Tiêu Tử Hồng, cũng hỏi Thư Thiển, Diêu gia con vợ lẽ cùng con vợ cả, quan hệ sẽ biến được chứ? Hai người nhìn về phía hắn. Hạ Dục nhìn hai người, bọn họ ai đều chưa từng có sai, đúng không? Mặc dù thân phận chú định trên trời dưới đất, Tiêu Tử Hồng nhìn hắn, sẽ biến hảo. Thư Thiển cười hồi hắn, trên đời này không có gì thân phận là trên trời dưới đất. Chân chính quyết định ngươi thân phận, là nơi này. Nàng điểm điểm chính mình đầu, không có cái khác. Chương 147. Chân chính quyết định thân phận, không phải huyết mạch, không phải gia tộc, mà là đầu óc. Hạ Dục hiện nay còn cái biết cái không, ở dần dần cầu học thời điểm, mới dần dần hiểu được đạo lý này. Xe ngựa trở về cung, từng người trở về từng người cung điện. Thư Thiển qua đêm ở Khôn Ninh Cung. Tiêu Tử Hồng cũng đem chính mình đồ vật tạm thời gác ở Khôn Ninh Cung, này đêm lại vào ở Khôn Ninh Cung. Cùng nơi này gió êm sóng lặng, hết thể mạnh khỏe bất đồng. Xa xôi hải ngoại bên kia, tại đây vào đông, lại là một khác phiên bộ dáng. Ở Thư Thiển đã từng cho rằng dã man giả không ít địa phương, kia một mảnh đại lục một khác đầu, đồng dạng còn có không ít quốc gia, cùng với không ít bá tánh buồn bình thường sinh hoạt. Nhưng mà chiến hỏa hạ này đó địa phương, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Một nữ tử, trên mặt mặt đầy xanh mượt nước, trong tay cầm một phen không biết từ nơi nào đoạt tới hỏa thương. Nàng cả người ngăm đen, lạnh nhạt ở trong rừng hành tẩu. Như là một con rắn, thổ lộ tin tử, nhưng không có kinh động bất luận cái gì sinh vật. Nàng bước chân cùng người bình thường đi đường là không giống nhau, bàn chân là dán khẩn mà, lúc này mới có thể không phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Liên ở nàng đi qua sau, phía sau còn có không ít người lục tục theo đi lên. Bọn họ trên đỉnh đầu phần lớn tóc cùng cành lá quấn quanh ở một khối, nếu là đứng ở chỗ đó bất động, là có thể không hề không khỏe dung nhập đến một mảnh trong rừng. Phía trước cách đó không xa là bến tàu. Bến tàu thượng cũng không xem như đại náo nhiệt, thanh âm có thể nói là chỉ có những cái đó cố định thanh âm. Tỷ như, nói chuyện trời đất, tỷ như, nhục mạ trách cứ, tỷ như, quất người khác. Một hồi xâm lược, một hồi nô dịch. Một tiếng bén nhọn tiếng vang từ một chỗ toát ra, toàn bộ bến tàu thượng mọi người, theo bản năng hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Liên ở ngay lúc này, kịch liệt hỏa tiếng súng vang lên. Sát ta! Đoạt lại chúng ta thân nhân! Dẫn đầu nữ tử lớn tiếng gầm lên, nhằm phía trước bến tàu. Nàng linh hoạt lại hung tàn, tránh đi những cái đó ngu dốt người. Nguyên bản bị nô dịch người, vào giờ phút này cũng bừng tỉnh minh bạch lại đây. Biết hiện giờ cơ hội này là ít có thể làm cho bọn họ chạy thoát cơ hội, tức khắc đều điên rồi giống nhau liều mạng dãy rùa lên, hướng tới địch nhân ẩu đả qua đi. Đây là một hồi thất bại đấu tranh, nhưng là có thể cứu đi một cái, liền tính một cái. Bến tàu thượng thực mau liền có chi viện. Đi đầu nàng kia không có cũng đủ đạn dược, thực mau đã đổi thành đao nhọn, lại giết mấy cái tánh mạng, lúc này mới kêu mọi người lui lại. Bến tàu thượng một trận hoảng loạn. Thực mau, người toàn tan đi, một lần nữa vào rừng rậm. Đương tới chi viện người muốn vọt vào rừng rậm đuổi bắt, lại rất mau bị người một nhà ngăn lại. Bắt không được người. Trước đêm bị thương người xử lý tốt. Chúng ta sớm hay muộn muốn bọn họ trả giá đại giới. Kẻ xâm lược nhóm lại nói như thế. Trận này tranh đoạt người chiến tranh, giằng co hồi lâu. Sung Minh giáo, thiếu nữ bỗng nhiên mở hai mắt, kịch liệt thở dốc lên. Nàng trong mắt mang theo một chút hoảng sợ. Bên cạnh thiếu niên bị nàng bừng tỉnh, vội nhỏ giọng dò hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ hơn nửa ngày hoãn quá khí, mang theo một chút vô thố, ta mơ thấy nhà của chúng ta. Chỗ đó đánh nhau rồi. Rất nhiều người bị bắt lấy làm cu ly. Còn có rất nhiều người muốn đi cứu bọn họ. Đánh một lần lại một lần. Thiếu niên vô vô thiếu nữ bối, không cần sợ hãi. Chúng ta sẽ có cơ hội trở về nhìn một cái. Những người đó sẽ được đến báo ứng. Nhà của chúng ta sẽ đoạt lại. Thiếu nữ nhìn thiếu niên, thật sự sao? Thiếu niên khẳng định gật đầu, thật sự, trên đời này vẫn là nhiều người tốt. Hai người lẫn nhau trấn an, tiếp tục ngủ hạ, vẫn luôn chờ hừng đông lên, mới bắt đầu tân một ngày sinh hoạt. Kinh thành thực mau nghênh đón tân một năm. Thiên địa buồn tố bạc, này một năm giống nhau bị điểm xuyết thượng một chút lại một chút màu đỏ, thoạt nhìn vui mừng thật sự. Các nơi hội chùa thượng cùng năm rồi giống nhau ồn ào làm ầm ĩ, hấp dẫn vô số bá tánh tiến đến quan khán. Trong cung đầu Thư Thiển cùng bọn nhỏ cũng không có lại ra cung, mà là hoàn toàn ở trong cung đầu thể nghiệm một phen trong cung tân niên. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không thể tùy ý ra Khôn Ninh Cung, bất quá Thái Hậu là biết hai cái tiểu gia hỏa. Nàng cố ý làm người cấp bọn nhỏ tặng điểm tiểu lễ. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần biết chính mình không thể tùy ý ra ngoài, cũng không có chút nào bất mãn, mà là ngoan ngoan ở trong cung đầu chơi. Ở cung nữ cấp trong cung điện giải cánh hoa thủy thời điểm, còn chủ động ôm cái tiểu chậu, làm bộ làm tịch cùng nhau giải thủy, trong miệng còn không ngừng nhắc mãi. Nhắc mãi nói dựa theo cung nữ mà nói, kia đều là bốn chữ ra bên ngoài nhảy nhót, như là loại bỏ tà ám hoặc là từ cựu nên tân chúc mừng lời nói. Hai cái tiểu gia hỏa niệm không tới, liền niệm điểm phổ phổ thông thông, cha hảo, nương cũng hảo, chúng ta hai cái cũng biến hảo, lại chúc một cái câu nhi ca ca, còn có một cái. Còn có hậu mặt liền không ngừng, quay đầu lại hai tên gia hỏa cơ hồ đem sùng minh giáo kêu đến ra tên gọi đều cấp hô một lần. Đôi khi, hai tử trí nhớ tuyệt đối là kinh người. Thư Thiển cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị lễ đó là lúc trước ở vàng bạc cửa hàng tuyển trang sức, mặt khác còn chuẩn bị một phần đại hương bao. Làm cho bọn họ quay đầu lại có thể học chính mình tính sổ chính mình quản lý tài sản. Hai tử tuổi tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng nhất định phải có phương diện này ý thức. Tiêu Tử Hồng còn lại là tặng hai bộ da lông quần áo cấp bọn nhỏ. Ở kinh thành hai tiểu hài tử nếu là bất động nói, trong phòng không ngừng thiêu than đá nhưng thật ra còn hảo, không thiêu liền quá lạnh. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần thu được sau, vui dạo dực đem chính mình bọc thành hai cái cầu. Chờ hai đứa nhỏ nhìn đến hạ dục, chính mình tiểu ca ca, lập tức phát hiện bọn họ ba cái đều thành cầu. Vì thế ba cái cầu lăn ở bên nhau, qua một cái vui mừng năm. Nam, vạn bang tới triều, triều đình phía trên, Tiêu Tử Hồng cũng cùng các vị thần tử, cùng với ngoại bang người tới lộ ra một tin tức. Triều đình sẽ phái ra sứ giả đoàn, đến các quốc gia đi truyền lại bổn quốc một ít am hiểu kỹ thuật, cũng hy vọng đến các quốc gia đi học tập một ít kỹ thuật trở về. Nay một chuyện dẫn phát rồi triều đình trong ngoài thảo luận. Không ít không được đến tin tức người, đều ở tự hỏi Tiêu Tử Hồng rốt cuộc sẽ phái ai đi, lại sẽ làm người đi truyền lại cái gì kỹ thuật. Quốc khố còn không tính tràn đầy, mỗi năm tiên trướng rất nhiều, nhưng triều đình thật sự thực có thể hoa, mỗi năm đầu năm dự tính chi ra cũng rất nhiều. Lần này sứ giả đoàn ra ngoài, lại sẽ chi tiêu bao nhiêu tiền tài. Rất nhiều người nghĩ tới nghĩ lui, cũng minh bạch triều đình thượng tầng tất nhiên đã như vậy sự thảo luận quá vài lần. Tả hữu cùng trong triều đại bộ phận đại thần là không có bao lớn quan hệ. Việc này chủ yếu là cùng lễ bộ có điểm quan hệ. Vốn dĩ dựa theo lệ thường, chỉ cần phi khoa cử năm, Tiêu Tử Hồng tiếp được đi liền sẽ đi trước Nam Kinh đi xử lý phương Nam chính vụ. Nhưng vì sứ đoàn quốc một chuyện, hắn lăng là ở kinh thành đợi cho đầu xuân, đem toàn bộ sứ đoàn quốc cấp xác định hảo nhân viên, cùng với làm lễ bộ sơ định ra đi trước quốc gia. Lễ bộ dựa theo gần đây một ít quốc gia gần nhất tình huống, trình lên quốc gia danh sách. Ngay cả Thư Thiển đều phải xem qua quá, Tiêu Tử Hồng mới yên tâm đem cái này danh sách cấp thông qua. Lục bộ cùng thưa tướng, cùng Tiêu Tử Hồng hội nghị khi, Tiêu Tử Hồng cùng bọn họ nói rất nhiều thân mật lời nói. Mặc kệ là thưa tướng, vẫn là sáu vị thượng thư, ở trong lòng hắn mặt đều là có thể kéo toàn bộ thiên hạ càng thêm phồn vinh hưng thịnh, hắn hy vọng này vài vị cũng có thể đủ an an ổn ổn, khỏe mạnh, đi làm tốt chính mình sự tình. Sau đó mặc kệ này đó đại thần có phải hay không tràn đầy xúc động, thập phần cảm động, vẫn là đem Tiêu Tử Hồng lời này trở thành cảnh cáo, cũng đúng là sau này rất dài một đoạn thời gian nội, làm tốt một cái thần tử nên làm sự. Năm sau cũng không có bao lâu. Sứ đoàn quốc lăng là liền như vậy thành công hợp thành, muốn mang theo đi sứ đồ vật, cũng toàn bộ đều an bài thỏa đáng, như vậy xuất phát. Đồng thời, Thư Thiển tìm tới Bá Ân Tư. Bá Ân Tư ở công bộ thực chịu đãi thấy. Hắn làm được pha lê chế phẩm, ở kinh thành nhà có tiền chung đều cực kỳ bán chạy, mỗi người đều lấy có pha lê chế phẩm vì vinh. Có sắc cực hảo, vô sắc càng là làm cho bọn họ cảm thấy trên mặt có quang. Này cấp triều đình gia tăng rồi rất lớn một bút doanh thu. Bởi vì hắn đồ đệ đều sẽ chế tạo pha lê, một đám cực kỳ tôn kính hắn, đồng thời cũng giúp đỡ hắn một đạo kiếm tiền. Bá Ân Tư cảm thấy hắn ở chỗ này có thể làm đã đều làm, tiếp được đi, nên là trong triều hoặc là sùng minh giáo thực hiện đưa hắn về nhà lời hứa. Hắn rất dài một đoạn thời gian, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ người khác liền như vậy cho hắn đã quên việc này. Hắn cảm thấy kinh thành là thực hảo. Hắn ăn ngon, ăn mặc hảo, thậm chí còn có một đống đồ đệ. Nhưng về nhà đã thành hắn chấp nghiệm. Bá Ân Tư chính là muốn về nhà, trở lại hắn kia không biết hiện tại như thế nào, không biết sau này lại sẽ như thế nào quê nhà. Cái kia có lẽ đã quên đi hắn, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không quên đi địa phương. Đương hắn được đến Thư Thiển nói một lượng năm nội thời gian hạn thời điểm, Bá Ân Tư là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thậm chí tự mình đi tìm một chuyến chính mình đồng bào. ở thái y y viện tạm giữ trước Lao Sâm. Lao Sâm cùng hắn bất đồng. Lao Sâm liền tưởng lưu tại kinh thành. Hai người đi uống lên một chuyến rượu, theo sau hàn huyên rất nhiều về Âu Xiêm Ba sự, cuối cùng ôm đầu khóc giống. Lâm đi, hai người cho nhau chúc phúc đối phương. Lao Sâm chúc phúc Bá Ân Tư có thể tâm tưởng sự thành, trở lại chính mình quê nhà. Bá Ân Tư đó là chúc phúc Lao Sâm ý dị thuật càng thêm cao minh. Mặc dù là như vậy, Bá Ân Tư đối Thư Thiển cho hắn ước định, còn cảm thấy thời gian ước chừng sẽ là ít nhất một năm sau. Ai biết bất quá năm sau không bao lâu, hắn đang ở làm một cái cực kỳ to rộng pha lê chén lớn khi, Thư Thiển liền tới thấy hắn. Thư Thiển không có mang hải tử cùng nhau tới. Nàng là một người tiến đến. Bá Ân Tư lúc ban đầu còn không có chú ý tới Thư Thiển. Hắn một lòng đắm chìm ở chính mình làm cái này chén lớn chung, thậm chí còn đang suy nghĩ phải làm ra như thế nào đại chén mới cũng đủ chấn động. Trước kia làm bất luận cái gì một con chén lớn, đều không phải hắn cực hạn. Bên cạnh hắn đồ đệ cơ hồ đều đang xem hắn. Bọn họ nín thở ngưng thần, sợ quấy rầy đến Bá Ân Tư. Đường Bá Ân Tư thổi ra cũng đủ thật lớn pha lê phao, còn không có tan vỡ khi, mọi người đều nhịn không được hoan hô lên. Cũng liền lúc này, mới rốt cuộc có đệ tử bỗng nhiên chi gian phát hiện, bọn họ này đàn vây xem người trung gian, còn có một cái quần áo hoàn toàn bất đồng nữ tử. Thư Thiển chiều hắn cười cười, làm cái hư thanh thủ thế. Kia đồ đệ nghĩ nghĩ nơi này ẩn nấp, người bình thường vào không được, gật gật đầu ứng. Không trong chốc lát, hắn liền hậu chi hậu giác nhớ tới, này mặt dường như có điểm quen thuộc. Tựa hồ là hoàng hậu. Từ pha lê phao đến một cái chân trinh chen lớn, còn phải trải qua cắt cùng tính dẻo. Bá Ân Tư ánh mắt đều không có từ cái này pha lê phao thượng rời đi quá, chờ cơ bản hoàn thành. Hắn vừa nhấc ngẩng đầu lên mới ngạc nhiên phát hiện, trước mặt còn có một nữ tử ở bên chờ. Sợ tới mức hắn thiếu chút nữa một run run. Thư Thiển vội mở miệng, làm xong cái này lại nói. Bá Ân Tư vội hoảng loạn trả lời, tốt tốt. Cũng may dư lại tới bước đi, Bá Ân Tư đã làm vô số lần, nửa điểm không có lại bị ngoại giới ảnh hưởng. Đương cuối cùng hắn đem thành phẩm đặt ở trên đài khi, mọi người một trận tiếng hoan hô, cơ hồ muốn đem nóc nhà ném đi. Chương 148. Nóc nhà cũng không có bị thật sự ném đi. Thư Thiển cũng chính là cười chụp tay, chúc mừng này một mạc lại cực kỳ thật lớn chén hình thành. Bá Ân Tư đem đồ vật hơi chút đơn giản thu thập một chút, vội đi đến Thư Thiển phía trước hành lễ, gặp qua nương nương. Miễn lễ. Thư Thiển cong cong mi, hiện giờ ngươi này tài nghệ, là càng ngày càng tốt. Bá Ân Tư cảm thấy là như thế này, bất quá, ta chỉ là cái thợ thủ công, có thể làm được thợ thủ công cực hạn. Sau này phải làm thành nghệ sĩ, còn muốn xem này đó các đồ đệ. Các đồ đệ ở bên nghe xong, trên mặt đều rất là động dung. Bá Ân Tư chính là như vậy, hắn kiêu ngạo, cảm thấy là pha lê chế tác đệ nhất nhân. Nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, hắn làm không ra đa dạng tới. Hắn có thể đem chén làm được lớn nhất, lại rất khó đi làm một cái cực kỳ tinh mỹ xa hoa chén. Thư Thiển gật gật đầu, ta tới chỗ này là tưởng cùng ngươi nói một chút hồi Âu Xiêm Ba sự. Bá Ân Tư trừng lớn mắt, tay run run, cuối cùng hơi mang điểm co quắp giấu ở phía sau. Hảo, hảo. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, lại dừng lại đối bên cạnh các đệ tử hô một câu, các ngươi làm các ngươi sự. Bên cạnh các đệ tử có điểm mờ mịt, nhưng ngày thường thói quen nghe theo sư phụ nói, vẫn là top 5 top 3 tản ra đi làm việc. Bọn họ cũng đều biết Âu Xiêm Ba, đó là bọn họ sư phụ ngày đêm muốn trở về quê nhà. Sư phụ đi rồi, kia chẳng phải là người không tránh được nghĩ nhiều. Một đám người tuy nói là tiếp tục can sự, nhưng rốt cuộc là có điểm không để bụng. Bá Ân Tư tuyển cái nhà ở cùng Thư Thiển nói chuyện, vốn là muốn tránh đi người, mà Thư Thiển lại tướng môn cửa sổ toàn bộ đều mở ra. Hai người ở trong phòng, tóm lại là muốn tị hiểm. Bá Ân Tư là không có gì tâm, không chú ý Thư Thiển là có tâm, tự nhiên sẽ lưu ý. Nàng hướng tới Bá Ân Tư cười cười, trong phòng toàn đóng lại có điểm buồn, gần đây ở trong cung bị buồn nhiều. Bá Ân Tư gật gật đầu. Thư Thiển ngồi ở khoảng cách Bá Ân Tư có chút khoảng cách địa phương, cùng Bá Ân Tư giảng đi Âu Xiêm Ba sự, quá chút thời gian, ta liền phải hồi Giang Nam đi. Bá Ân Tư không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là tiếp tục gật đầu. Triều đình thủy sư tự mình đưa ngươi hồi Âu Xiêm Ba, khả năng tính luôn là không lớn. Ta hiện giờ nghĩ, vẫn là làm ngươi đi theo Sùng Minh giáo đội tàu đi, tận khả năng gần tới gần Âu Xiêm Ba. Có lẽ ở cuối cùng muốn vận dụng thuyền nhỏ. Rốt cuộc chúng ta sẽ trải qua. Phật Lăng Cơ. Thư Thiển nói mấu chốt quốc gia tên, đem chính mình ý tứ biểu đạt ra tới. Bá Ân Tư đương nhiên minh bạch ý tứ này. Phật Lăng Cơ cùng Giang Nam Thủy Sư đại chiến quá hai chàng, tất nhiên sẽ không tùy ý buông tha Giang Nam Thủy Sư. Chính mình quốc gia đằng trước hải vực, có thể so người từ ngoài đến hảo đánh nhiều. Phật Lăng Cơ quốc nhiều là đại chiến thuyền. Muốn qua đi, ta nghĩ tới nghĩ lui hai cái biện pháp tốt nhất. Thư Thiển bẻ ngón tay, một, thuyền nhỏ qua đi, đua vật khí. Nhị, hối lộ Phật Lăng Cơ người. Này thiên hạ không có người không yêu tiền, cầm tiền phóng cá nhân, kia lại đơn giản bất quá. Tiền đề là trên thuyền không có hấp dẫn người đổ vật. Mà thuyền nhỏ, tự nhiên là bởi vì quản không được. Một cái pháo đạn oanh rớt một cái thuyền nhỏ, không cần thiết. Kia pháo đạn có thể so thuyền nhỏ đáng giá nhiều. Lại nói kẻ hèn một cái thuyền nhỏ, đi qua lại có thể làm cái gì? Giấy vay nợ nói mà thôi. Trên biển như vậy đại phạm vi, Phật Lăng Cơ người quản bất quá tới. Bá Ân Tư vội mở miệng nói hắn ý tứ, ta có thể, tiền ta có thể cho. Thuyền nhỏ đua vận khí cũng thành, ta có thể tiêu tiền mướn thuyền nhỏ người trên. Liên phải Thư Thiển dùng thuyền lớn trước đưa hắn đến kia phiến hải vực phụ cận. Thư Thiển thấy Bá Ân Tư vô luận như thế nào đều phải hồi chính mình quốc gia đi, nghĩ nghĩ, kia lúc này hồi Giang Nam, ngươi liền cùng ta một đạo. Ngươi nơi này sự tình, muốn chính mình cùng công bộ an bài thỏa đáng. Ta sẽ cùng với bệ hạ nói một tiếng. Bá Ân Tư người như vậy, cũng may bất quá là nắm giữ một cái pha lê chế pháp mà thôi. Nếu là nắm giữ đến là càng phức tạp đồ vật, chỉ sợ Tiêu Tử Hồng đời này đều sẽ không tha hắn đi. Bá Ân Tư liên tục theo tiếng. Đúng vậy, đúng vậy. Ta đã biết. Trên mặt hắn căn bản áp lực không được chính mình vui mừng, ta có thể đi trở về. Ta lúc này rốt cục là có thể đi trở về. Thư Thiển cười cười, lại đề điểm vài câu Bá Ân Tư. Bá Ân Tư người đi, muốn an bài sự tình cũng không ít. Chờ nói xong lời nói, Thư Thiển phải rời khỏi, Bá Ân Tư tự mình đem người đưa đến cửa, đưa lên xe ngựa. Thư Thiển lên xe ngựa, còn cùng Bá Ân Tư nói một tiếng, tới rồi nhật tử. Sẽ có người tới kêu ngươi cùng ta một đạo, ngươi nhớ rõ hỏi thanh là ai phái tới người. Đi thủy lộ 10 ngày qua liền đến Giang Nam, tới rồi ra biển nhật tử, liền sẽ đem ngươi mang lên. Bá Ân Tư ngàn ân và tạ, hy vọng trời cao vĩnh viễn phù hộ Thư Thiển, ngài đáng giá tốt nhất. Chờ Thư Thiển rời đi, Bá Ân Tư liền hưng phấn đi xử lý chính mình sự tình. Bao gồm thông chi các đồ đệ, công bộ, còn bao gồm sau lại nói cho một tiếng Lao Sâm. Nay trong đó hắn là có bao nhiêu hưng phấn, lại là kinh nổi lên bao nhiêu người, lại làm nhiều ít dị quốc người có phản hương ý niệm, đó là tạm thời không đề cập tới. Nói ngắn lại, nhiều năm như vậy xuống dưới, Bá Ân Tư trong lòng lớn nhất sự tình, cuối cùng là chân chính có thể thấy được hy vọng. Bá Ân Tư này một chuyện xử lý xong. Thư Thiển về tới trong cung. Chờ Tiêu Tử Hồng đem trong cung sự cũng hạ màn, hai người mới mang theo hải tử đi trước Nam Kinh. Hiện giờ con thuyền tiến lên mau, này trên đường nhật tử là càng ngày càng đoạn. Đi thủy lộ xuất phát, 10 ngày qua liền đến Giang Nam. Tiêu Tử Hồng lúc trước hướng Nam Kinh, Thư Thiển tắc mang theo chết sống phải về Sùng Minh Hải tử cùng nhau về trước một chuyến giáo chung. Tới rồi giáo bên trong, Thư Thiển đem Bá Ân Tư giao cho giáo chung dị quốc người, theo sau đi tìm Kiều Mạn. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần còn lại là trực tiếp đi tìm Diêu Húc. Bọn họ muốn đem Lận Thục cùng Diêu Trường Thanh sự tình nói cho Diêu Húc. Diêu Húc lúc này đang ở tranh thủ thời gian, cái gì giáo trung sự đều không muốn làm, chỉ nghĩ ngồi ở một góc nhỏ phơi phơi nắng phiên phiên thư. Nếu có thể ở nhàn hạ thời khắc ngẩng đầu nhìn xem nhà mình thê liền càng tốt. Đáng tiếc Sư Hoa cũng không vui bị hắn như vậy xem. Sư Hoa tình nguyện cưỡi ngựa đi lắc lư lắc lư. Mã cũng không thể vẫn luôn đóng lại. Diêu Húc vốn là sẽ không bị đào ra. Cuộn tròn ở một cái hẻo lánh trong một góc, giáo bên trong liền không ai phát hiện qua hắn. Chủ yếu là hắn còn có cái phi thường đáng sợ nhi tử Diêu Hoa, ba lượng hạ liền đem hắn cấp bán. Diêu Hoa cùng hắn tỉ tỉ một chút không giống, nhưng thật ra có điểm giống hắn, hoặc là nói là trí nhiều gần yêu, không giống cái hải tử. Nay tiểu quỷ tuổi không lớn, đọc sách lại rất nhiều, biết chữ đã vượt xa quá Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần. Có thể nói đi tham gia đồng tử khoa là hoàn toàn không có vấn đề. Cái gọi là đồng tử khoa, chính là 10 tuổi dưới hài tử mới có thể tham gia khoa cử, thi đậu chính là bình bộ thanh vân, toàn thông qua hoàng đế đều có thể trực tiếp cho hắn thụ quan. Nhưng là Diêu Húc không làm. Vì thế tiểu gia hỏa này dứt khoát liền tìm vài người, cùng với hắn Tú Tài tiên sinh, cho hắn làm đề cử. Quay đầu đi khảo đồng tử thí, tham gia huyện thí, sau đó còn khảo qua, cầm lần đầu tiên tới, chuẩn bị lần tới đi khảo phụ thí. Đồng tử thí chính là chính thức khoa cử, cùng đồng tử khoa bất đồng. Quay đầu lại việc này bị Diêu Húc phát hiện, Diêu Húc liền hỏi hắn nếu có thể vụng trộm đi khảo đồng tử thí, làm gì không trực tiếp vụng trộm khảo đồng tử khoa tính. Đại khảo không khảo, một hai phải khảo tiểu khảo. Diêu Hoa nhìn thoáng qua Diêu Húc nói thẳng, tham gia đồng tử thí mới có cơ hội lục nguyên cập đệ. Lục nguyên cập đệ, chính là khoa cử từ đồng tử thí tam tràng khảo thí, đến thi hương, thi hội, thi đình, toàn bộ lấy đệ nhất danh. Trăm ngàn năm lịch sử, thi hương, thi hội, thi đình toàn bộ đệ nhất, tam nguyên thi đậu mới mười mấy người. Lục nguyên cập đệ Diêu Húc cũng chưa gặp qua, này Diêu Hoa thật đúng là dám tưởng. Diêu Húc mắt trợn trắng, ngươi có thể thi đậu liền đi khảo. Có năng lực thiếu một cái, ngươi liền trọng khảo. Diêu Hoa còn rất nghiêm túc điểm đầu, hảo A. Diêu Húc. Vì thế hai người như vậy giang thượng. Diêu Hoa thật sâu cảm thấy hắn cha không biết cố gắng, Diêu Húc cảm thấy Diêu Hoa quá già. Ngay cả lúc này tìm người, cũng là Diêu Hoa nghị nghị hắn cha ngày thường thói quen, lại nghị nghị giáo chung nơi nào nhất thỏa đáng, sau đó bước chân nhỏ bước, mang theo Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần một khối đi tìm. Ba cái củ cải nhỏ đinh phát hiện một cái đại nhân ở trong góc lười biếng trang củ cải đinh, cái này hình ảnh thật sự là rất là buồn cười. Diêu Húc vừa nhấc đầu, phát hiện chính mình trước mặt một tiểu hai đại ba cái hài tử, cũng là sững sờ ở chỗ đó, các ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới. Diêu Hoa nâng nâng cằm, chính ngươi nói, ngươi đây là cái gì vấn đề? Người sáng suốt vừa thấy là có thể biết, ba người khẳng định là Diêu Hoa mang đến. Diêu Húc. Diêu Húc nghĩ thầm, đây là hắn vô pháp hảo hảo cùng này ra hài tử hảo hảo nói chuyện nguyên nhân. Ta liền thuận miệng vừa hỏi. Diêu Húc đem thư thu lên, chính ngươi nói xem, ngươi lời này thảo không thảo hỉ. Diêu Hoa hỏi Diêu Húc, ta vì cái gì muốn nói lời nói thảo hỉ? Đại gia nhiều nhìn xem ta, liền rất thích ta. Diêu Húc. Diêu Húc thật sâu thở ra một hơi, khuyên giải an ủi chính mình, này vẫn là cái hài tử. Chính mình sinh, không đúng, sư hoa sinh. Hắn đối với Diêu Hoa xả ra một cái giả dối mỉm cười, ngươi biết thượng một cái tam nguyên thi đậu người, là chết như thế nào sao? Diêu Hoa thật đúng là không biết. Loại này trong triều bí văn, thông thường cũng không ở hắn trên bản sách, mà tiên sinh nhóm cũng sẽ không cố ý tới cùng hắn giảng cái này. Bởi vì đó là tam nguyên thi đậu sau người sự tình, không phải hắn cái này tiểu hài tử, hiện tại mới một nguyên nên suy xét sự tình. Diêu Hoa biết phía dưới nói khẳng định là về nói chuyện thảo hỉ không thảo hỉ. Hắn ở hơi đốn sau mở miệng, hắn chọc giận ai? Vậy hạ. Diêu Húc cười hạ. Hắn chọc giận một cái buồn sẽ không thay đổi thành hoàng đế người, sau đó ở người nọ đăng cơ trước một bước tự sát. Cho nên sách sử chung, đều sẽ không có người này tên. Diêu Hoa thở ra một hơi, còn hảo ngươi khẳng định không phải là hoàng đế. Diêu Húc. Chương 149. Diêu Húc bị Diêu Hoa khí cái chết khiếp, hoàn toàn không nghĩ để ý tới hắn. Cũng may Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần vẫn là muốn tới cùng Diêu Húc nói một câu về bút bê sứ sự tình. Lúc này mới đem lời nói tiếp tục đi xuống, không đến mức này đối phụ tử hai trình diễn một cái quân tử không động đậy quá miệng khô giòn động thủ thảm án. Tiêu Lập Ninh trước một bước nhấc tay, Diêu Thúc Thúc, nhị đừng ra, ta cùng Hoa Nhi đem tiểu nhân đưa đến tiểu Diêu Thúc Thúc thê trong tay lạp. Tiêu Sĩ Thần đi theo nói, lận thị, ân, cái này tự nhưng khó viết. Nương nói nàng khẳng định sẽ truyền giao. Bọn họ quan hệ nhưng hảo. Diêu Hoa xoay người nhìn về phía Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần, tiểu Diêu Thúc Thúc. Tiêu Lập Ninh tay bông, ngươi có cái tiểu Thúc Thúc nha, ở Kinh Thành. Bất quá ta cùng Hoa Nhi cũng chưa thấy người. Nghe nói rất lợi hại, mới vừa thành hôn liền thi đậu tiến sĩ. Diêu Hoa hiển nhiên đối cái này tiểu Thúc Thúc thực cảm thấy hứng thú, hắn là tam nguyên thi đậu sao? Không phải. Tiêu Sĩ Thần này thật đúng là cố ý đi hỏi qua, thi đình ở nhị giáp. Nghe nói là vận khí tốt mới nhập. Diêu Hoa nhìn về phía Tiêu Sĩ Thần, khoa cử vận khí tốt là thành lập ở hắn có thể khảo xong đồng tử thí. Thi hương là sửa lại, khảo đến tinh giản thật sự, nhưng đồng tử thí muốn khảo đồ vật đã có thể nhiều đi. Bát cổ văn liền không phải ai đều có thể viết. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần vừa nghe đồng tử thí, cả người liền không thoải mái. Hai người đều không thích quy quy củ củ học tập khảo thí đồ vật. Bọn họ cho nhau liếc nhau, bản năng khai lưu. Ta bỗng nhiên nhớ tới ta đồ vật còn không có lý đâu. A, ta cũng không có lý. Hai người ma lưu cười chiều Diêu gia phụ tử phất tay, chúng ta đi vội lạc. Nói xong cũng không đợi đáp lời, cất bước liền đi. Dư lại nhỏ nhất một con diêu hoa, quay lại thân mình, ngửa đầu nhìn về phía Diêu Húc, ta cũng không biết ta còn có cái tiểu thúc thúc. Hắn tạm dừng một chút, còn so ngươi lợi hại. Diêu Húc mãn đầu nghi hoặc, ngươi là từ đâu nhìn ra tới hắn có thể so sánh ta lợi hại. Ta chỉ là không đi thi khoa cử. Diêu Hoa nhìn nhà mình cha, muốn nói lại thôi, ngẫm lại vẫn là không nói. Rốt cuộc vừa mới hắn mới bị đã cảnh cáo phải hảo hảo nói chuyện. Cái này muốn nói lại thôi, lực sát thương có thể so vừa rồi kia lời nói mạnh hơn nhiều. Điển hình chính là, ngươi nếu cảm thấy ngươi lợi hại, vậy ngươi lợi hại đi. Ai làm ngươi là cha ta đâu. Nhưng người ta đã là tiến sĩ, ngươi liền đồng tử thí cũng chưa đi khảo. Diêu Húc tưởng lấy ra cây quạt cho chính mình phiến một phiến hàng hỏa. Sau đó phát hiện hôm nay còn lãnh, cây quạt bị tịch thu. Diêu Húc đứng dậy, cảm thấy ở cái này tiểu góc ở không nổi nữa. Hắn đem chính mình nhi tử trực tiếp bế lên tới, sợ tới mức Diêu Hoa cả người đều phải tạc. Tiểu gia hỏa ở đằng kia vặn mẹo, phóng ta đi xuống. Ngươi không cần ỷ vào ngươi là đại nhân, liền có thể động tay động chân. Quay đầu lại ta nói cho nương đi. Nàng không sợ ngươi. Diêu Hoa hư trương thanh thế, sợ Diêu Húc chờ hạ thật sự đánh hắn, nắm chặt tiểu nắm tay, không tự giác rụt rụt cổ. Diêu Húc sao có thể thật đánh hài tử. Hắn vô vô Diêu Hoa tiểu nông, đừng lăn lộn, quay đầu lại rớt trên mặt đất. Ta nhưng không luyện võ. Diêu Hoa không dám động, vậy ngươi phóng ta đi xuống. Diêu Húc, không bỏ. Diêu Hoa có điểm ủy khuất, đại trượng phu co được giãn được, ngươi so tiểu thúc thúc thông minh. Diêu Húc bị khí cười, tiểu gia hỏa này còn tưởng rằng chính mình là vì vừa rồi kia lời nói muốn trả thù hắn đâu. Diêu Hoa thấy chính mình còn không có bị buông xuống, lại bồi thêm một câu, ngươi thiên hạ đệ nhị thông minh. Đệ nhất là ai? Diêu Húc hỏi hắn. Diêu Hoa đương nhiên điểm nổi lên đầu nhỏ, đương nhiên ta nha. Sau này muốn lục nguyên cập đệ. Diêu Húc cười lên tiếng. Diêu Hoa có điểm bực, lại không thể nói, tức giận hoa ở Diêu Húc trong lòng ngực. Chờ quay đầu lại tới rồi trong đám người, Diêu Húc cũng sợ chính mình đứa nhỏ này chết sĩ diện, vẫn là đem người cấp buông xuống, ta đi tìm giáo chủ, chính ngươi nhìn làm. Diêu Hoa đầu nhỏ ngẫm lại chính mình không có việc gì. Giận rồi đi theo Diêu Húc phía sau. Thư Thiển cùng Kiều Mạn đang nói chuyện giáo chung gần đây sự, nhân tiện xác định lần tới ra biển thời gian. Khoảng cách lần sau ra biển cũng không xa, này một chuyến bản thân cũng không có suy xét muốn hay không hướng tới xa hơn một chút địa phương thử. Sùng Minh giáo hiện giờ có những cái đó thương mậu lui tới, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Giang Nam Thủy Sư che chở gần đây tiểu thương thuyền. Sùng Minh giáo có thể mang theo một chút trung đẳng lớn nhỏ thương thuyền lại đi xa một chút, mà lại xa, đó chính là Sùng Minh giáo chính mình sự. Tiêu Mạn là không nghĩ đồng ý nhanh như vậy lại đi phía trước đi một chút, nhưng nếu ban đầu giáo chung nói tốt, lại đáp ứng rồi là thuyền nhỏ tiến lên đến cuối cùng kia một đoạn đường, nàng cũng liền cố mà làm đồng ý. Cuối cùng vùng hải vực, sẽ từ Bá Ân Tư cùng bộ phận tự nguyện đi trước người, điều khiển thuyền nhỏ qua đi. Như vậy có thể tận khả năng né tránh Phật Lang Cơ, mặc dù gặp, cũng có thể thích hợp hối lộ hơn nữa qua đi. Trao đổi không sai biệt lắm, Thư Thiển đã quyết định hảo đi giúp Bá Ân Tư tìm vài người. Thiền cao, đương nhiên là có người sẽ vui đi. Đi lúc sau, này nhóm người còn nếu muốn biện pháp chính mình trở về. Diêu Húc gõ cửa, giáo chủ. Thư Thiển làm người tiến vào, tiến. Diêu Húc đẩy cửa mà nhập, phía sau còn chế một cái sụ mặt tiểu gia hỏa. Tiêu Mạn là thực thích Diêu Hoa, vừa thấy người liền cười rộ lên, như thế nào Diêu Hoa cũng đi theo tới. Diêu Hoa điểm điểm đầu nhỏ, tìm không thấy nương. Sư Hoa hiện tại thật đúng là không biết cưỡi ngựa đi nơi nào. Kia như thế nào bất hòa hài tử khác một khối chơi. Tiêu Mạn lại hỏi hắn, vẫn là tưởng chính mình nhìn xem thư. Diêu Hoa nghĩ nghĩ, giáo chủ so thư có ý tứ. Thư Thiển cười lên tiếng. Diêu Húc ở bên cạnh hừ nhẹ một tiếng. Diêu Hoa đứa nhỏ này quá thông minh, nếu là không hảo hảo dẫn đường, xa so hải tử khác nguy hiểm. Thư Thiển phân phó một tiếng Tiểu Mạn, vừa rồi ta cùng với ngươi nói, ngươi cùng Diêu Húc nói một tiếng. Lần tới ra biển nên là đến phiên hắn cùng sư hoa đi. Tiêu Mạn gật đầu, là. Diêu Húc nhẹ nhướng mày. Thư Thiển đi đến Diêu Hoa bên người, đi rồi, ta mang ngươi đi ra ngoài tìm ngươi nương. Diêu Hoa tức khắc liền tiêu khí, mặt mày đều cao hứng vài phần, còn suy cái giá, hướng tới ở đây vài người gật đầu cáo biệt, ta đây đi rồi, tiểu nương cùng cha không cần đưa ta. Sau đó đầu nhỏ hơi hơi nâng lên, đi theo Thư Thiển đi ra phòng. Tiêu Mạn cười đến nghẹn không ra, gặp người đi rồi tài hoa khản Diêu Húc, đứa nhỏ này thật đúng là so hải tử khác có ý tứ nhiều. Làm bộ làm tịch, đặc biệt giống ngươi. Diêu Húc gác cười, hắn chính là nhãn lực không được tốt, cảm thấy hắn tiểu thúc thúc so với ta cường đến nhiều đâu. Cũng không nghĩ Sùng Minh giáo là nhiều không giống người thường. Tiêu Mạn cười đến không được, vị kia cũng xác thật không tồi, bọn họ phu thê chuyện xưa, chính là từ kinh thành chuyển khắp Giang Nam, có thể nói là Mỹ danh chuyển xa. Nhưng từ thanh danh mà nói, Diêu Trường Thanh so Diêu Húc nhưng có danh tiếng nhiều. Tuổi trẻ tài cao, lại si tình. Đương nhiên, cập không thượng chúng ta nhị đương gia. Tiêu Mạn như vậy nói. Sùng Minh giáo nhị đương gia, giáo chủ thủ hạ đệ nhất nhân, như thế nào cũng coi như được với là một cái thừa tướng vị. Diêu Húc cũng không tưởng cùng Diêu Trường Thanh tranh cái này. Hắn đối này bất quá là rũ xuống mắt nói, sau này kỳ thi mùa xuân vẫn là muốn đi kinh thành. Đến lúc đó, hắn tất nhiên có thể nhìn thấy hắn tiểu thúc thúc. Tiêu Mạn xem Diêu Húc nói đến Diêu Trường Thanh đã hoàn toàn không kiêng rẻ. Trong lòng là nhẹ nhàng thở ra. Chuyện cũ bốc quá, khá tốt. Nàng trên mặt mang cười, vẫn là nói ra biển sự. Diêu Húc theo tiếng. Thư Thiển mang theo Diêu Hoa ra cửa, Diêu Hoa liền mở miệng cùng Tiêu Lập Ninh, Tiêu Sĩ Thần giống nhau, tràn đầy đều là vấn đề. Giáo chủ biết ta còn có cái tiểu thúc thúc sao? Diêu Hoa hỏi nàng. Thư Thiển biết, ân, cha ngươi nói lên hắn sao? Diêu Hoa theo tiếng, là... Cha cảm thấy hắn so tiểu thúc thúc lợi hại, cho dù tiểu thúc thúc đã là có quan chức. Khoa cử khảo thí xác thật là không dễ dàng. Bất quá cha ngươi cũng xác thật so ngươi tiểu thúc thúc lợi hại một chút. Thư Thiển là tham dự quá ra đề mục, ngày thường đối Diêu Húc hiểu biết càng nhiều, minh bạch lấy Diêu Húc trình độ đi tham gia khoa cử khảo thí, trạng nguyên không nhất định, nhưng hừng hực một giáp không phải không thể nào. Diêu Hoa như suy tư gì, cha khinh thường đi khảo. Thư Thiển nghĩ nghĩ. Trước kia là không cơ hội, sau lại là thật khinh thường. Diêu Hoa gật đầu, khó trách hắn có như vậy nhiều thư. Một khi từ người khác trong miệng xác thực đã biết đối lập, hắn còn rất kiêu ngạo. Rốt cuộc đó là hắn thân cha. Thư Thiển còn bồi thêm một câu, ngươi xem ngươi đã qua đồng tử thí trận đầu, ngươi tiểu thúc thúc hải tử cũng không như ngươi lợi hại như vậy. Diêu Hoa phụ hoa, giáo chủ nói đúng, tuy rằng phụ thân lợi hại cùng hải tử lợi hại chi gian không có tất nhiên quan hệ, nhưng có nhất định ảnh hưởng. Thư Thiển cười ra tiếng, mang theo hài tử đi tìm một con ngựa, làm hài tử ngồi ở chính mình đằng trước, cưới ngựa ra bên ngoài đi. Giáo chủ, trong kinh thành có rất lợi hại người sao? Diêu Hoa còn chưa có đi quá kinh thành. Thư Thiển không làm mã đi thực mau, có. Nếu ta lục nguyên cập đệ, có phải hay không chính là thiên hạ người lợi hại nhất? Diêu Hoa lời này hỏi rất nhiều người đều sẽ nói đúng vậy. Cho nên hắn lựa chọn tới hỏi Thư Thiển. Thư Thiển cùng hắn tưởng giống nhau, cũng không cảm thấy như thế, không phải, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi là thiên hạ nhất sẽ khảo thí người. Diêu Hoa nghĩ hoặc, kia thế nào mới có thể trở thành thiên hạ người lợi hại nhất? Thư Thiển cười nhạt, ngày hôm sau ngươi, sẽ so trước một ngày ngươi lợi hại hơn, càng miễn bản thiên hạ còn có như vậy nhiều người. Tranh cái này, vĩnh vô chừng mực. Diêu Hoa cùng thái tử vị kia thư đồng giống nhau. Hai người kia trời sinh chính là thiên tài. Ngươi gặp qua giáo người trong đua ngựa sao? Thư Thiển hỏi Diêu Hoa. Diêu Hoa nghĩ nghĩ, ân, nương thích cưỡi ngựa. Đương một con ngựa, không có đối thủ cạnh tranh thời điểm, sẽ chạy trốn thực thong thả. Nó trong mắt chỉ có quanh thân này mấy thất ngựa. Nó cũng vĩnh viễn không biết tái ngoại mã ở đại thảo nguyên thượng có thể chạy nhiều mau. Thư Thiển dùng phi ngựa đạo lý cùng hắn nói. Đương một con ngựa. Bên người có một con giống nhau chạy như bay mã. Nó liền sẽ liều mạng đến chạy, hoặc là thắng, hoặc là thua. Nhưng rất có thể thua trận thời điểm, nó chạy trốn so thượng một hồi không đối thủ khi còn muốn mau. Diêu Hoa lập tức liền minh bạch. Ta muốn trước làm thiên hạ đệ nhất. Sau đó đi tìm một người, lại cùng hắn so. Lục Nguyên cập đệ chỉ là một cái bắt đầu, chỉ là một cái khoa cử, đúng không? Diêu Hoa hỏi Thư Thiển. Thư Thiển cười khẽ một chút, nếu là tìm không thấy đâu. Diêu Hoa cũng hoang mang. Nếu là hắn tìm không thấy tái ngoại ma đâu. Hắn cào cào cằm, ta đây nghĩ lại biện pháp. Vì cái gì không lựa chọn đổi con đường lại lấy cái đệ nhất? Thư Thiển hỏi Diêu Hoa. Diêu Hoa trước mắt sáng ngời, đúng vậy. Thư Thiển bỏ thêm một cái, tiền đề là ngươi muốn giữ được đằng trước những cái đó đệ nhất. Diêu Hoa theo tiếng, ân. Thư Thiển ý tưởng luôn là rất nhiều, có thể tuyển chính mình thích sự tình đi làm đệ nhất, kia sẽ làm chính ngươi cảm thấy thật cao hứng. Chính mình thích sự tình. Tựa như Đàm Nghị ca ca trừ bỏ lộng những cái đó khuôn sáo quy củ, liền thích chế đường sao. Diêu Hoa đầu nhỏ hoài hoài, ta đây tưởng ủ rượu. Thư Thiển kinh ngạc, ủ rượu. Ân. Nhưng tốt nhất uống rượu, không cho cha uống. Diêu Hoa chí khí 10 phần, lại lần nữa thề. Thư Thiển cười rộ lên, hảo. Chương 150. Thư Thiển cưỡi ngựa cùng Diêu Hoa trò chuyện thiên, thực mau tìm được rồi Sư Hoa. Sư Hoa lúc này trên trán còn đổ mồ hôi, mới vừa cùng một đám cô nương một đạo cưỡi ngựa trở về. Nàng nữ nhi giờ phút này cũng ngồi ở một con tiểu lập tức, hưng phấn cùng Diêu Hoa vây tay. Diêu Hoa thấy nàng, rụt rè cũng đi theo cơ cơ tay. Hoàng song hắn còn nhỏ vừa nói một câu, tỷ tỷ của ta đều có chính mình mã. Hắn quá nhỏ, không có. Thư Thiển cưỡi ngựa đến Sư Hoa bên cạnh, đem Diêu Hoa còn cấp Sư Hoa. Tiểu gia hỏa đang nói chính mình còn không có mã đâu. Diêu Hoa cảm thấy chính mình cũng không có nói sai, ngửa đầu xem hắn nương, ta là còn không có mã. Sư Hoa xoa nhẹ hạ hài từ đầu nhỏ, hạ phê mã đưa tới thời điểm, sẽ có tiểu mã, cho ngươi cũng lộng một con. Diêu Hoa thật mạnh gật đầu, ân. Thư Thiển cùng Sư Hoa cảm thấy buồn cười, cũng không thật cười ra tới. Đứa nhỏ này quá mức nhạy bén, tầm thường thời điểm phải chú ý thật sự. Một đám người kết bạn hồi giáo chung, Thư Thiển cùng Sư Hoa nói một ít về ra biển sự, Sư Hoa cùng nhau ứng. Nàng gật đầu đồng ý, bất quá là một con thuyền nhỏ. Lại nói đưa một người về nhà, ta nghĩ ra cao giới, khẳng định là có người vui chạy như vậy một chuyến. Thư Thiển cũng là như vậy tưởng. Trở lại giáo chung, Thư Thiển lại cùng nhà mình hai đứa nhỏ náo loạn một lát, đến buổi tối ăn cơm, liền ở tại giáo chung. Theo lý mà nói, Tiêu Tử Hồng ở Nam Kinh, Thư Thiển cũng nên đi Nam Kinh. Hai đứa nhỏ vui, liền một khối đi Nam Kinh, không vui, liền lưu tại giáo trung. Lúc này hai đứa nhỏ không vui đi Nam Kinh không nói, Thư Thiển buổi tối ngủ thời điểm, luôn có điểm không thoải mái. Dĩ vãng ra biển thời điểm, không phải không có quá khứ tân địa phương, cũng không phải chưa từng có gặp điểm ngoài ý muốn. Ra biển không ngoài ý muốn, kia mới kêu lệnh người kinh ngạc. Nàng không biết nghĩ như thế nào. Liền thuyền nhỏ người trên đều cấp bá ân tư an bài hảo, đã có thể có điểm lăn qua lộn lại ngủ không yên. Khoảng cách ra biển không dư lại nhiều ít nhật tử, thời tiết này chuyển ấm, đồng ruộng gieo giống, mọi người đều vội lên, nơi nào còn có thể cố nàng ngủ không được ngủ được giấc đâu. Thư Thiển sâu kín thở dài, dứt khoát thăm dò hướng dưới giường nhìn nhìn. Nàng dưới giường trước sau như một bị một đám miêu đương hoang ngủ. Kia chỉ mèo đen đã tuổi rất lớn. Giờ phút này lười biếng ghé vào chỗ đó, chậm gì gì mở hai mắt. Người có nghĩ ra biển? Thư Thiển hỏi này mèo đen một tiếng. Mèo đen, miêu ô. Thành đi, ai cũng nghe không hiểu ai. Thư Thiển cả người tư thế quỷ dị ghé vào chỗ đó, rũ xuống cái đầu, toàn bộ miêu sinh, tuy rằng sợ thủy, nhưng là đi ra ngoài nhìn xem cũng hảo đúng không? Còn có thể mỗi ngày ăn thịt cá. Mèo đen lúc này liền kêu đều không gọi. Chỉ là đối với Thư Thiển phát ra đến từ trong cổ họng ủ cục thanh. Tổng cảm thấy trong lòng bất an, ta một đạo đi theo đi tính. Thư Thiển cùng miêu lầm bầm lầu bầu. Thư Thiển nói xong lại trở về trên giường, quay cuồng một hồi lâu mới vào miên. Ngày hôm sau nàng bỏ dậy, chuyện thứ nhất chính là cấp Tiêu Tử Hồng viết thư. Nàng đem chính mình không yên tâm cùng về điểm này tiểu tư tâm một đạo cùng Tiêu Tử Hồng nói, nghĩ năm nay liền trước ra tranh hải, không ở Nam Kinh qua. Lúc này ra biển muốn đi địa phương pha xa, theo lý mà nói, chờ nàng lại hồi Sùng Minh giáo, khoảng cách Tiêu Tử Hồng phản kinh thời gian đều không sai biệt lắm. Mang theo một chút nho nhỏ ấy nấy, nàng còn ở tin bên trong hứa hẹn Tiêu Tử Hồng, sang năm vẫn là đến kinh thành bồi hắn một đạo ăn Tết. Viết xong tin làm người đi tặng, Thư Thiển liền thu thập nổi lên hành lý, nhân tiện đem nàng quyết định cùng mọi người đều nói. Nàng còn liên quan chuẩn bị đem miêu cung cấp thuận thượng. Tiêu Tử Hồng thu được tin thời điểm nhìn hai lần, theo sau khiến cho người đi hô Hồng Lục, phân phó Hồng Lục đi đáp lời, nhân tiện cùng Thư Thiển một đạo ra biển. Hồng Lục vừa mới bắt đầu bị Tiêu Tử Hồng kêu lên đi, còn tưởng rằng có cái gì đại sự tình muốn phân phó hắn, xoa xoa tay hỏi Hồng Nhị, chủ tử tìm ta chuyện gì? Là muốn đánh giặc sao? Vẫn là muốn luyện binh? Giang Nam Thủy Sư thực lực hiện tại không tồi, nghe nói lại hướng đông một chút, còn có hải tặc đảo, nghe liền rất thích hợp luyện binh đánh giặc. Hồng Nhị nhìn mắt Hồng Lục, ngươi suy nghĩ nhiều. Hồng Lục cảm thấy chính mình không tưởng nhiều a, trừ bỏ này đó còn có thể có chuyện gì tìm chính mình. Truyền tin liền đưa đến Sùng Minh, như vậy gần cũng không cần chính mình lại đi một chuyến nha. Hắn sợ không được đầu óc, mai cho đến thấy Tiêu Tử Hồng. Tiêu Tử Hồng cười nhạt hỏi hắn, gần đây có phải hay không rất trống không? Hồng Lục nghĩ nghĩ, còn thành. Rất trống không? Hồng Lục trả lời, Giang Nam này một thế hệ hiện giờ đều tương đối an ổn, hải tặc giống nhau cũng không dám lại đây. Tiêu Tử Hồng gật đầu, vậy ngươi liền đi theo nương nương một đạo ra biển một chuyến đi. Hồng Lục, ân. Tiêu Tử Hồng xả quá tin, nương nương nói nàng ra biển tính toán mang chỉ miêu, ngươi liền đi Sùng Minh giáo trên thuyền hỗ trợ chiếu cố một chút miêu. Hồng Lục. Hắn thề, đây là hắn từ đi theo chủ tử tới nay, nghe qua nhất hoang đường một cái mệnh lệnh. Quả nhiên sắc lệnh quân hôn. Hồng Lục còn tưởng dễ dùa một chút, ta cảm thấy ta gần nhất rất vội. Tiêu Tử Hồng ngẩng đầu hơi kinh ngạc dị, ngươi vội cái gì? Kia làm Hồng Tam giúp ngươi đi làm. Ngươi liền đi dưỡng miêu đi. Hồng Lục. A. Hồng Lục chuẩn bị tốt chính mình đồ vật, đem chính mình đóng gói đến Sùng Minh giáo, vừa thấy đến Thư Thiển liền ủy khuất lên. Giáo chủ tử làm ta cùng ngươi cùng nhau ra biển. Nói làm ta phụ trách chiếu cố miêu. Thư Thiển trên dưới đánh giá một chút bao vây cực kỳ tinh giản Hồng Lục, cố mà làm đồng ý, thành đi. Hồng Lục. Cuối cùng ra biển người, liền tạm định vì Thư Thiển, Diêu Húc, Sư Hoa, Hồng Lục, cùng với liên can giáo đồ, còn có ba ân tư, còn có một ít cũng không thể đủ gia nhập Sùng Minh giáo, nhưng bị thuê tới bình thường ba tánh. Đương nhiên, còn có một chuỗi bị thành công mang lên thuyền miêu. Vốn dĩ Thư Thiển liền chuẩn bị mang một con mèo đen đi. Ai ngờ mèo đen vùng, một chuỗi nuôi lớn miêu đều muốn đi theo tới. Theo sau này đó miêu dư lại tiểu miêu miêu cũng nóng lòng muốn thử. Thư Thiển không làm mới sinh ra tiểu miêu lên thuyền, cũng không làm đang muốn chăn nuôi tiểu miêu kia phê mâu miêu lên thuyền. Miêu ăn đồ vật hảo giải quyết, nhưng nàng thật sự sợ này đó miêu quay đầu lại đem trên thuyền dây thừng cấp quát. Nếu không có Hồng Lục này dưỡng miêu ra hòa ở, Thư Thiển khẳng định sẽ không mang như vậy nhiều miêu, nhiều nhất liền mang chỉ mèo đen. Đến xuất phát kia một ngày, mỗi tao trên thuyền đều phân tới rồi một lượng chỉ miêu, Thư Thiển liền ở đảng kia chỉ huy phụ trách dưỡng miêu Hồng Lục, nhớ rõ cấp này đó miêu câu ca a, ra biển lúc sau, đây là nhiệm vụ của ngươi. Hồng Lục cùng mèo đen mắt đôi mắt, sâu kín theo tiếng, là. Mèo đen nghe hắn như thế không tinh thần theo tiếng, dẫm lên chính mình chân nhỏ bước, nhảy tới chỗ cao, tìm một cái có thể phơi thái dương địa phương, lười biếng hoa chứ. Hồng Lục nhìn cái kia độ cao, nghĩ nghĩ chính mình nhảy lên đi sẽ bị mọi người như thế nào đối đãi, quyết định tạm thời vẫn là an an ổn ổn đãi tại hạ đầu, rồi danh câu cá liền thành. Ra biển vẫn là cứ theo lẽ thường ra, ở trên biển nhật tử kỳ thật là rất nhàm chán. Nhưng Thư Thiển là trăm triệu không nghĩ tới, này đó miêu tới rồi trên thuyền. Lại là làm tâm tình mọi người đều so dĩ vãng ra biển hảo rất nhiều. Đây là một cái cực kỳ kỳ quái hiện tượng. Dĩ vãng ra biển mấy ngày hôm trước, mọi người đều là cảm xúc tăng vọt, sau lại chỉ có ở tới gần cập bờ thời điểm, mọi người sẽ náo nhiệt một chút, phấn khởi một chút. Lúc này mang lên miêu, mọi người lâu lâu liền đi đầu miêu, cảm xúc không xem như tăng vọt, cũng tuyệt đối là vui sướng. Thư Thiển trơ mắt nhìn một đám các giáo đồ ở trên biển câu cá. Vì xem miêu rốt cuộc thích ăn ai câu lên tới cá mà đánh cuộc nổi lên tiền. Nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía bên cạnh Hồng Lục, ngươi lên thuyền tới làm gì? Không phải hẳn là Hồng Lục dưỡng miêu, mọi người hảo hảo khống chế được thuyền sao? Hồng Lục cũng thực mờ mịt, này miêu căn bản không cần hắn chiếu cố a. Hắn nhìn về phía trước cách đó không xa một khác tao thuyền, giáo chủ, ngươi nói khác thuyền có phải hay không cũng như vậy? Thư Thiển xem qua đi. Liền thấy một khác tao thuyền bong tàu người đến người đi bộ dáng. Nàng yên lặng móc ra chính mình kính viễn vọng. Quả nhiên, Sư Hoa cùng Diêu Húc nơi kia tao trên thuyền, mọi người cũng là vây quanh miêu ở đảo quanh. Nàng đem kính viễn vọng đưa cho Hồng Lục. Hồng Lục nhìn về phía cách vách thuyền, trầm mặc một lát, lại xoay đầu, nhìn về phía đệ tam tao thuyền. Liền xem trọng mấy tao thuyền, Hồng Lục đem kính viễn vọng trả lại cho Thư Thiện, ta lần tới sẽ đi kiến nghị thăng tướng, mỗi một tàu chiến hạm thượng đều dưỡng một con mèo. Thư Thiện ngẫm lại kia hình ảnh, rất là vi diệu, ân. Rồi nói sau, trên biển nhật tử quá nhàm chán, phát ngốc không bằng đậu miêu. Thư Thiện mỗi ngày tỉnh lại, tự hỏi thuyền hướng chỗ nào đi, mua bán đi nơi nào làm, hỏi một chút tài công phương hướng cùng tốc độ, nhìn nhìn lại các giáo đồ phát huy chính mình sở trường đặc biệt, dùng 18 ban võ nghệ đậu miêu. Nay chỉ than nắm mèo đen, liền như vậy dễ như trở bàn tay bị mạnh mẽ huy béo một vòng. Xem đến Thư Thiện nhịn không được bức bách chúng giáo đồ cấp này miêu giảm béo. Mèo đen một đống tuổi, bị đuổi theo chạy, ngẫu nhiên là rất vui lòng, chạy lên cực kỳ vui sướng. Ngẫu nhiên không vui thở phì phì một móng vuốt kéo ra giáo đồ quần áo. Mọi người nửa điểm đều không bực, vui tươi hớn hở tiếp tục cùng miêu một khối chơi, còn cấp miêu ma móng tay. Ven đường bắt đầu làm mua bán, Thư Thiện mang theo các giáo đồ rời thuyền cùng dân bản xứ làm buôn bán, lấy tiền, thu đủ loại kiểu dáng địa phương thứ tốt, dần dần lấp đầy khoang thuyền. Không ít người cũng biết Sùng Minh giáo thích các loại hạt giống trái cây, còn sẽ cố ý cấp Sùng Minh giáo lưu ý. Kết quả cái gì hạt giống không hạt giống, Thư Thiện là để ý này đàn các giáo đồ chỉ để ý tìm xem có cái gì có thể cấp miêu chơi. Bọn họ chuyên môn mua điểm nhẹ nhàng lại mắt sáng cầu, hoặc là dứt khoát thu điểm lông chim chuế ở một cây cổ thượng. Đương Thư Thiện nghe được một cái giáo đồ cảm khái, ta trước kia ở Sùng Minh, như thế nào liền không cảm thấy miêu tốt như vậy chơi đâu. Nàng chỉ có thể yên lặng đi đến Hồng Lục bên cạnh, vỗ vô bờ vai của hắn, ngươi tỉnh lại một chút. Đang ở giúp các giáo đồ đem một dương bạc dọn lên thuyền Hồng Lục vẻ mặt ngốc. Hắn tỉnh lại cái gì? Tỉnh lại vì cái gì bỗng nhiên chi gian tất cả mọi người cảm thấy miêu so với hắn quan trọng. Chương 151. Hải thuyền càng lúc càng xa, dần dần đến gần rồi Sùng Minh giáo trước kia sở đi qua nhất Tây Đoan. Tới rồi cái này địa phương bến tàu, Thư Thiện đám người rời thuyền. Đã chịu nơi này nhiệt liệt hoan nghênh, nhân tiện lại tiếp tục làm mua bán. Thuyền dùng dây thừng vây ở bến tàu thượng, một con thuyền tiếp theo một con thuyền. Diêu Húc cùng Sư Hoa hướng quanh thân người tìm hiểu tin tức, hỏi muốn như thế nào đi trước Âu Xiêm Ba, cũng hỏi về Phật Lang Cơ người tin tức. Nơi này ly Phật Lang Cơ thân cận quá. Lập tức liền có người cho bọn họ tin tức. Đi trước Âu Xiêm Ba có 3 điều lộ, 2 điều cần thiết trải qua Phật Lang Cơ. Các ngươi phải biết rằng chỗ đó nhưng không hảo quá. Đúng vậy, đã đổi mới quân chủ. Lần trước chiến bại sau bọn họ lại đại loạn một hồi, kết quả Phật Lang Cơ quanh thân quốc gia đều tao hương. Lấy chiến dưỡng chiến. Chúng ta bên này còn hảo chút, nghe nói phía nam bên kia người đã không lo người. Phía bắc Âu Xiêm Ba chỗ đó liền vùng duyên hải không tốt lắm quá. Chúng ta này đảo bên kia nghe nói cũng không hảo quá, hiện tại đều hướng này đầu chạy. Một đám người ngươi một lời ta một ngữ. Diêu Húc cùng Sư Hoa mang theo trên người thiếu nữ dùng nơi này thuần thục địa phương lời nói, tiếp tục giúp Diêu Húc bọn họ hỏi, kia còn có một cái nói sao đi. Hướng bắc đi, phía bắc chỗ đó còn có cái bến tàu. Nghe nói qua họ mù sao. Mọi người diêu đầu. Họ mù chỗ đó nếu có thuyền nhỏ có thể dọc theo hà đi, đi ngang qua toàn bộ địa phương, qua đi lại đi một đoạn thủy lộ chính là Âu Xiêm Ba. Căn bản không cần đi Phật Lang Cơ đằng trước. Đương nhiên con đường kia đi lên thực khổ. A, đúng rồi, họ mù chỗ đó có một chút phải nhớ đến, bọn họ cấm rượu. Bên cạnh một người chen vào nói gật đầu, bọn họ chỗ đó uống rượu là tội lớn, điểm này nhưng thiết không thể xúc phạm. Thiếu nữ lại vội hỏi điểm địa lý vị trí chi tiết vấn đề. Vừa hỏi mới biết được, cái này họ mù khoảng cách nơi này cũng không tính xa, có thể nói một lượng thiên thủy lộ là có thể tới. Diêu Húc đã biết tin tức này, tự hỏi một lát, liền đi đem chuyện này thuật lại cấp Thư Thiện. Thư Thiện nghe xong sau quay đầu liền mang theo Diêu Húc đi tìm Bá Ân Tư. Bá Ân Tư ngày thường cũng ở giúp Sùng Minh giáo vội, càng là tới gần Âu Xiêm Ba, hắn càng là kích động. Giờ phút này thấy Thư Thiện lại đây, đôi mắt liền sáng lên, giáo chủ. Thư Thiện gật đầu, ta tới cùng ngươi nói chút sự. Ban đầu ta cho rằng đi trước Âu Xiêm Ba, tốt nhất vẫn là đi trên biển lộ. Bởi vì chúng ta có thuyền, ở qua này đoạn sau, mặt sau lộ dùng thuyền nhỏ đi ra ngoài, vòng qua Phật Lang Cơ, chính là Âu Xiêm Ba. Nhưng hiện tại có con đường thứ hai. Bản đồ nàng là có, bất quá hiển nhiên không có đến sông nhỏ lưu đều ghi nhớ tinh tế nông nỗi. nàng đối ngoại đầu địa thế cũng không có như vậy quen thuộc. Hướng bắc đi có cái địa phương kêu họ Mù Dị, ngươi có thể dùng thuyền nhỏ đi cái này địa phương đường sông. Theo cái này đường sông sỏ xuyên qua toàn bộ địa phương, sau đó lại đi một đoạn đường, chính là Âu Xuyên Ba. Thư Thiển cùng Bá Ân Tư nói con đường này, đường sông ven đường tất nhiên có thành, các ngươi mang theo cũng đủ tiền cùng người, hẳn là có thể thuận lợi qua đi. Bá Ân Tư nghe xong vội gật đầu khấu tạ. Có thể an toàn về quê nhà, kia đương nhiên là tốt nhất. Họ Mù Dị chúng ta bên này chỉ có một lượng thiên thủy lộ, thực mau là có thể tới. Thư Thiển cảm thấy lại nhiều đi một chỗ cũng không ảnh hưởng, chúng ta đem ngươi đưa đến chỗ đó. Bá Ân Tư thật mạnh gật đầu. Việc này vừa nói định, chờ đến nơi này sinh ý làm tốt, sở hữu con thuyền cùng nhau quay đầu, đi trước họ Mù Dị. Họ Mù Dị chính như lúc trước người khác theo như lời như vậy, có được một cái đại bến tàu. Cái này bến tàu lõm ở một cái ba mặt vây quanh vịnh bên trong. Nếu không phải bị người cố ý đề điểm, Thư Thiển chỉ sợ thật đúng là sẽ không hướng nơi này đầu toàn. Loại này thoạt nhìn rất có thể gặp qua với nhỏ hẹp lộ, cũng không thích hợp nàng nhiều như vậy con thuyền. Cũng may vịnh bên trong vẫn là rất đại. Các giáo đồ đem dây thừng bó cũng may bến tàu thượng, dựa theo sùng minh giáo thường lui tới lệ thường, cùng vùng duyên hải ba tánh nói chuyện với nhau lên, bắt đầu làm sinh ý. Bá Ân Tư chỗ đó, còn lại là mang theo hắn mướn tới những cái đó ba tánh. Thương lượng muốn từ nơi nào xuất phát càng tốt. Mỗi cái bến tàu, sùng minh giáo đều sẽ nghỉ ngơi mấy ngày. Sinh ý tổng không phải một ngày có thể làm xong, đặc biệt là chấm đất phương vẫn là bọn họ lần đầu tiên tới. Kêu giới, tính sổ, chọn lựa hàng hóa, lao lực vội cả ngày. Tới rồi buổi tối, Bá Ân Tư tới cùng Thư Thiển từ biệt. Thư Thiển ở trong khoang thuyền xem sổ sách, Sư Hoa cùng Diêu Húc ở nàng bên cạnh giống nhau vội vàng. Bá Ân Tư vào cửa khi, Tiểu Tâm trà sắt tay, thử tính nói ra mục đích của chính mình. Giáo chủ, ta tưởng ngày mai liền xuất phát. Ngày mai? Thư Thiển nghĩ nghĩ, chụp hạ đầu, a, có thể. Tài công nói ngày mai là cái hảo thời tiết. Ngươi nhất định thuận buồm xuôi gió trực tiếp tới Âu Xuyên Ba. Bá Ân Tư nghe lời này, triển khai gương mặt tươi cười, ngài nói rất đúng. Diêu Húc cùng Sư Hoa nghe thế sự, cũng đều sôi nổi ngẩng đầu chúc mừng hắn, chúc mừng a. Sớm ngày về nhà. Chúc mừng. Bá Ân Tư liên tục gật đầu, cảm ơn, cảm ơn. Thư Thiển xua tay, kêu nhanh lên sớm chút đi nghỉ ngơi. Ngươi mang đi những người đó, đi sớm về sớm a, nếu là bọn họ trở về không có gì lộ, liền ở họ Mù Dị chờ chúng ta. Chúng ta năm sau còn sẽ đến. Họ Mù Dị nơi này cũng có không ít hữu dụng đồ vật. Bá Ân Tư nghe việc này, cười theo tiếng, theo sau hướng mọi người cáo từ. Tới rồi buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng. Mỗi cái trên thuyền cơ hồ đều an an tĩnh tĩnh, chỉ có tuần tra người ngẫu nhiên phát ra một chút động tĩnh. Thư Thiển kia tao trên thuyền, chính hoa ở trong góc mèo đen bỗng nhiên mở bừng mắt. Nó dẫm lên chính mình bước chân, ở trên thuyền tựa hồ cũng thành một cái tuần tra giả. Nhưng tạm thời không có thể tuần tra đến thứ gì, nó có điểm nghi hoặc, hít hít cái mũi, lại lần nữa về tới vừa rồi hoa địa phương, mở to mắt, dựng lỗ thai. Nửa ngày đều không có một lần nữa đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, trên thuyền cùng bến tàu thượng một lần nữa náo nhiệt lên. Bá Ân Tư thuyền nhỏ thượng đồ vật lục tục cấp trang thượng. An dùng, thậm chí còn có các giáo đồ cho hắn đưa một chút tiểu lễ vật, hy vọng Bá Ân Tư có thể mang đi quê nhà, cấp quê nhà đồng bạn. Thư Thiển nhìn này không khí, nhịn không được cũng nói thêm điểm vài câu. Các ngươi này đó thợ thủ công ngày thường thủ công đều không cần quá mệt nhọc. Đem công bộ thói quen đều bảo trì hảo, ngày thường nên mặc tốt quần áo mặc tốt, nên mang tốt khẩu trang mang lên. Hiện giờ công bộ cơ hồ là nhân thủ đều phải mang bao tay, trên mặt đều phải mang khẩu trang. Bá Ân Tư nhất nhất đồng ý. Chờ Bá Ân Tư theo sông nhỏ nói rời đi, các giáo đồ sôi nổi cùng bọn họ phất tay cáo biệt. Không ít địa phương dân chúng nhìn này mà, cũng sôi nổi dùng nhất chân thành chúc phúc hướng Bá Ân Tư cáo biệt, hy vọng cái này dị quốc người. Có thể trở lại chính mình chân chính quê nhà. Thư Thiển nhìn Bá Ân Tư đi xa, quay đầu nhìn về phía bên cạnh còn có điểm hâm mộ kia đối dị quốc thiếu niên thiếu nữ, cười hỏi hai người, các ngươi cũng tưởng về nhà sao? Thiếu niên nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ ngẩn người. Nàng tất nhiên là thật sự nghĩ tới vấn đề này, do dự một lát, nàng mới mở miệng, dựa theo đường hàng không, chúng ta không thể quay về. Nhà của chúng ta ở rất xa địa phương. Hơn nữa, nhà của chúng ta người đều đã không có. Thiếu niên nắm chặt thiếu nữ tay. Ta hỏi qua rất nhiều người bến tàu thượng thương nhân. Bọn họ nói chúng ta chỗ đó truyền thuyết ra một cái nữ anh hùng. Nàng ở mang theo đại gia đấu tranh, đã làm người xấu ăn lỗ nặng. Đại gia thay đổi cái địa phương, đã một lần nữa bắt đầu rồi. Nàng liên tính trở về nguyên lai địa phương, chỗ đó cũng đã sớm không ai. Thiếu nữ hướng tới Thư Thiển lộ ra mang theo điểm sán lạn tươi cười, bởi vì sùng minh giáo, ta mới có thể thường xuyên đi vào này đó tới gần ta quê nhà bến tàu. Đại gia mới có chỗ đó tin tức. Về sau, cũng tưởng vẫn luôn như vậy ra biển. Thư Thiển nhìn nàng, cười đến thực nhu hòa, ân. Ở họ mù đãi một đoạn thời gian, trên thuyền có thể nhét đầy đồ vật địa phương đều nhét đầy. Mọi người cuối cùng là muốn chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Hồi trình trên đường, rốt cuộc mọi người nóng lòng về nhà, đối quanh thân hải đảo đều không thèm để ý lên. Ngẫu nhiên tới rồi mấy cái bến tàu, nhiều là vì chọn mua thức ăn, lại trao đổi một chút giải rác thú vị đồ vật. Đường về tổng, thuyền ở nào đó bến tàu thượng ngừng nghỉ ngơi chỉnh đốn, Thư Thiển chính rời thuyền tới đi một chút, liền nghe bên cạnh hai cái không ở cùng tàu trên thuyền sùng minh giáo giáo đồ đang nói miêu sự tình. Gần nhất chúng ta trên thuyền miêu đều không thế nào ăn cá, cũng không biết đi nơi nào ăn vụng đồ vật, trong miệng đầu một cổ mùi tanh. Một cái sùng minh giáo giáo đồ như vậy nói, oan trách che giấu không được đối miêu yêu thích. Một cái khác giáo đồ kinh ngạc, các ngươi miêu cũng đúng không? Chúng ta miêu cũng đúng vậy. Ta còn không nghĩ ra vì cái gì. Miêu say tàu sao? Nhị đương gia năm đó liền say tàu A. Thư Thiển bị lộ cười. Nhị đương gia say tàu cùng miêu say tàu có cái gì liên hệ? Nàng nhân tiện hồi tưởng một chút gần nhất nhà mình kia chỉ mèo đen trạng thái. Giống như gần nhất cũng không có gì ăn uống, có cá cũng đã nghe vừa nghe, ăn một lượng khẩu. Là thời tiết biến hóa, cho nên không muốn ăn đồ vật sao. Cá ăn nhiều, cho nên muốn thay đổi khẩu vị. Bờ biển trên cơ bản đều là cá, thịt rất ít rất ít. Thư Thiển làm người hoa điểm tiền đi cố ý mua điểm thịt, đi uy hai khẩu trên thuyền miêu. Tất cả mọi người không cảm thấy cái này mua thịt không chính mình ăn ngược lại uy miêu hành vi có chỗ nào không đúng, đều hưng phấn đi nấu thịt, xem người uy miêu. Kết quả miêu vẫn là không thế nào ăn. Thư Thiển nhướng mày. Lúc này thuyền đã lại bước lên đường về lộ, khoảng cách sau bến tàu còn muốn một chút thời gian, Thư Thiển cũng không địa phương đi đổi cái một loại thịt nếm thử nếm thử. Trước kia ở giáo trung, này những miêu cũng thật chính là cái gì đều ăn. Nàng không nghĩ ra, dứt khoát đem đang ở lười biếng Hồng Lục cấp túm ra tới. Hồng Lục, ngươi phụ trách dưỡng miêu, này miêu gần nhất sức ăn như thế nào giảm. Hồng Lục còn lại là rất muốn thông, ăn những thứ khác ăn no bái. Cha một chút mỗi tao trên thuyền lương thực có hay không thiếu. Lời này là rất có đạo lý. Thư Thiển lúc này phân phó người đi nấu cơm địa phương nhìn xem, lại chủ động đi gửi lương thực địa phương, nhân tiện túm thượng Hồng Lục, một người xem bất quá tới, ngươi lại đây cùng ta một đạo kiểm tra một chút. Hồng Lục nghe theo phân phó đi theo Thư Thiển một khối đi phóng lương thực trong khoang thuyền kiểm tra. Mỗi cái trong túi đều trang lương thực. Có rất nhiều bọn họ ra biển khi mang ra tới, có rất nhiều ven đường chọn mua. Trừ bỏ lương thực, trên thuyền còn sẽ có hạt giống. Thư Thiển một đám tra qua đi, cuối cùng là ở trong góc, phát hiện một cái túi thượng có vết chảo. Còn có cái miệng nhỏ. Này trong túi đầu phóng chính là hạt giống, cũng không phải cái gì miêu thích ăn đồ vật. Thư Thiển nhìn giải khai một chút hạt giống, nhíu mày. Hồng Lục, ngươi lại đây xem một cái. Hồng Lục đang ở kiểm tra bên kia thường xuyên muốn mở ra túi những cái đó lương thực, đang phát hiện một cái túi thượng có cái động. Hắn theo bản năng duỗi tay sờ sờ. Nghe được Thư Thiển kêu hắn, hắn lấy lại tinh thần hướng Thư Thiển bên kia chạy, theo sau ngồi xổm xuống, thấy được túi thượng vết chảo cùng với miệng nhỏ. Vết chảo nên là miêu vết chảo. Này miệng nhỏ chẳng lẽ là miêu nghiến răng sao? Hồng Lục đống nhiên ý thức được một vấn đề, trên thuyền có lao thử. Bến tàu thượng có lao thử lên thuyền. Miêu ăn lao thử, ăn no. Chương 152. Túi tổn hại khẩu, dấu cắn rõ ràng chính là lao thử gặm cắn. Hoàn toàn đầu gỗ tạo thuyền, vào lao thử, kết cục chỉ có một. Thuyền phá động, chìm thuyền. Nếu không phải bởi vì miêu ăn lao thử, nếu không phải bởi vì lương thực cũng đủ hấp dẫn này đàn lao thử. Hậu quả không dám tưởng. Thư Thiển ra đầu đều đã tê dần. Nàng thật sâu hít một hơi, đứng dậy, đi nhanh hướng tới bên ngoài đi, thông chi sở hữu thuyền ra tốc rửa không người bờ biển, tra rõ trên thuyền sở hữu kho hàng, thật sự không được làm miêu tụ tập ở cùng tao trên thuyền ở vài ngày. Hồng Lục lập tức đứng dậy đuổi kịp, là. Thư Thiển lập tức đi tìm tài công, ở phân phó tài công lúc sau, lập tức làm trên thuyền giáo đồ dùng lá cờ thông chi phụ cận sở hữu con thuyền. Vừa mới bắt đầu sở hữu giáo đồ còn không rõ vì cái gì thuyền bỗng nhiên chi gian bắt đầu ra tốc chạy, cũng không rõ như thế nào còn thông chi khác con thuyền hướng chính mình tới gần. Nhìn xem quanh thân cũng không có gì hải tặc, càng không có quân địch. Sờ không được đầu góc các giáo đồ, đang nghe đến Hồng Lục truyền đạt xuống dưới, trên thuyền vào lao thử, trên thuyền mọi người chia làm hai tổ, một tổ toàn lực ra tốc thuyền chạy đến không người bờ biển ngừng, một tổ tra rõ trên thuyền sở hữu khoang thuyền. Khác hai tao trên thuyền, Diêu Húc cùng Sư Hoa đồng dạng thấy được lá cờ mệnh lệnh, tốc độ cao nhất đi tới, tụ lại. Hai người hơi mang nghi hoặc. Như thế nào đống nhiên hạ này mệnh lệnh? Bọn họ nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng vẫn là phân phó chính mình nơi con thuyền thượng mọi người động lên, hướng quanh thân con thuyền dựa sát. Sư Hoa mới vừa hạ xong mệnh lệnh, đống nhiên nghe được chính mình mặc vào miêu, phát ra bén nhọn đến chói tai tiếng kêu. Nàng mở to mắt, chuyển hướng về phía mèo kêu phương hướng. Kia chỉ miêu không biết như thế nào, toàn bộ miêu đều phải tạc vỡ ra tới giống nhau, không ngừng hướng tới người thét chói tai. Có giáo đồ còn muốn tiến lên trấn an, ai ngờ cũng bị này chỉ miêu lộ ra răng nanh uy hiếp. Sư Hoa trong lòng hơi mang bất an. Khẳng định là đã xảy ra chuyện. Nhưng rốt cuộc là sự tình gì? Trên thuyền lậu thủy. Trên thuyền lậu thủy. Có giáo đồ từ khoang thuyền chỗ chiều thượng hướng, hoảng sợ hô lên, không ngừng một chỗ lậu thủy. Bài thủy không kịp. Hắn mới vừa nói xong, chỉnh tao thuyền bỗng nhiên lung lay một chút, hơi hơi nghiêng qua đi. Sư Hoa trong lòng run lên. Thuyền, muốn chậm. Mọi người nghe lệnh. Bỏ thuyền. Lập tức. Sư Hoa giống to lên, trên thuyền thuyền nhỏ toàn bộ cho ta đẩy xuống. Túi ra toàn bộ cho ta thổi khí hệ ở trên người hệ khẩn. Tìm không thấy túi ra lấy quần áo đón gió phồng lên. Bỏ thuyền. Xung minh giáo sở hữu thuyền ở chậm rãi tới gần. Sư Hoa này tao thuyền khác thường thực mau liền rơi vào rồi bên cạnh con thuyền trong mắt. Diêu Húc ở phát hiện Sư Hoa con thuyền sườn khuynh sau, đầu hong một chút. Hắn cả người đều luống cuống, mau, mau. Khai thuyền nhỏ đi cứu người. Kia tao thuyền đã xảy ra chuyện. Sư Hoa tức khắc thả cầu cứu đạn tín hiệu. Đứng ở chủ trên thuyền Thư Thiển đang xem đến kia đạn nháy mắt, nắm chặt song quyền. Sở hữu thuyền nhỏ hệ ở chủ trên thuyền, lập tức qua đi cứu người. Hồng Lục lập tức bổ thượng lời nói, không thể dựa thân cận quá, thuyền thật bắt đầu chìm xuống. Tốc độ quá nhanh, mọi người sẽ bị túm đến đáy thuyền. Thư Thiển nhìn mắt Hồng Lục, Sư Hoa sẽ làm người ra tới, mọi người tốc độ mau. Nàng phát hiện quá muộn, hiện tại căn bản không biết mấy tàu thuyền xuất hiện như vậy vấn đề. Lương thực càng là thiếu thuyền, càng là khả năng thân tàu bị lão thử cắn thuyền. Thân tàu châm xuống, rời đi người còn hảo, người trên thuyền còn lại là lập tức sẽ bị dòng nước đi xuống mang, căn bản dễ rùa không khai. Các giáo đồ phát hiện sự tình không đúng. Lần đầu tiên xuất hiện loại chuyện này, đều rối loạn một chút. Mặc dù là đối mặt quá bao táp, bọn họ đều chưa từng tao ngộ quá trầm thuyền sự tình. Gần đây mấy tao thuyền đều thả ra mặc vào gác lại nhỏ nhất thuyền, hướng tới Sư Hoa kia tao thuyền tới gần. Tất cả mọi người ở trong lòng đầu kêu, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên xuống dưới. Có biết bơi còn hảo, buộc lại túi ra liền chiều hạ nhảy. Có biết bơi giống nhau, còn lại là nắm chặt thượng thuyền nhỏ. Giờ phút này duy nhất có thể may mắn chính là, trên thuyền tất cả mọi người là huấn luyện có tố, không ai là không có bị trở thành thủy sư hơn quá. Sư Hoa nhìn còn có người chính mình trong túi rớt ra một thỏi vàng, lập tức liền phát hỏa, tiến lên trực tiếp đem người quần áo lột, bỏ thuyền, cái gì đều không cần mang. Đi! Trên thuyền còn có khác nữ tử, lúc này vội lại đây tìm Sư Hoa, tiểu thư, đi mau a ngài lưu tại nơi này làm gì? Sư Hoa nhìn lướt qua trên thuyền, người cơ hồ đã đi hết. Nàng lúc này mới gật đầu, vội vàng đi theo nàng mặc xong rồi quần áo, bay thẳng đến trên biển nhảy. Vương góc rơi xuống, trực tiếp chìm vào trong nước, bắn nổi lên nhỏ bé bọt nước. Theo sau nàng lại bị túi ra lấy đi lên, bắt đầu bơi lội. Một đám người ngay lập tức hướng tới khác thuyền phương hướng du. Kia chỉ phát ra bén nhọn tiếng quát tháo miêu, đã sớm nhảy tới một con thuyền nhỏ thượng, đi theo thuyền nhỏ đi ra ngoài. Phía sau thuyền từ bị phát hiện lậu thủy, đến toàn bộ sườn khuynh, lại đến nửa người nhập hải, bất quá giây lát. Cũng may bọn họ phản ứng mau đến kinh người, lúc này mới bảo đảm trên thuyền lớn đã không có bất luận kẻ nào. Sư Hoa đã cả người ướt đẫm, trước mắt tầm mắt đều có điểm mơ hồ. Nàng quay đầu nhìn về phía trong thuyền, thấy càng nhiều thân tàu đã dần dần nhập hải, lập tức túm khởi bên cạnh cùng nàng cùng nhảy xuống nữ tử, càng ra sức hướng tới bên ngoài du một ít. Mặc dù là đã rời đi một chút khoảng cách, nàng lúc này về phía trước du tốc độ, đã xa chậm với vừa rồi nhảy xuống khi. Nước biển thực lãnh, nhân thể nhiệt độ đang không ngừng giảm xuống, tay chân dần dần bắt đầu mất lực đạo, bất động liền dễ dàng lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Xôn xao, có người từ trong biển bị vớt thượng thuyền nhỏ. Một cái tiếp theo một cái. Diêu Húc biết bơi giống nhau, đi cứu người, như thế nào đều không có đến phiên hắn. Hắn nhìn mặt biển thượng, mặt đã là không có một chút huyết sắc, hoàn toàn trắng bệnh. Tới rồi biển rộng phía trên, nhân tài có thể minh bạch chính mình rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ bé. Nhỏ bé đến liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ khó có thể nhìn đến bóng dáng. Hắn không thể xác định Sư Hoa ở nơi nào, thậm chí không biết Sư Hoa có hay không ở mộ trên một con thuyền. Khoảng cách gần nhất bờ biển qua đi còn muốn ít nhất hai cái canh giờ. Chủ tài công cùng Thư Thiển nói tình huống, vấn đề là hiện tại chúng ta còn ở cứu người, chỉ làm con thuyền tụ tập tới, cũng không có đi tới. Thư Thiển ứng thanh, hạ tiếp theo cái mệnh lệnh, mỗi tao thuyền phái một người đi, nói rõ ràng trên thuyền có lao thử tình huống. Sở hữu cứu đi lên người, đều phân tán đến trên thuyền lớn, tính một chút nhân số. Nàng rũ xuống mắt, mất tích nhân số thiếu với 10 người, liền khai thuyền. Mọi người theo tiếng. Hồng Lục võ công cực hảo, dẫn đầu lên cái này thông chi các thuyền nhiệm vụ, dẫm lên thuyền cùng thuyền chi gian thẳng, hắn đều có thể dễ dàng qua đi. Thực mau sở hữu con thuyền đều đã biết trầm thuyền nguyên nhân. Trên thuyền có lao thử. Sư Hoa kia tao trên thuyền lương thực không nhiều lắm, trông coi lại hảo. Lao thử không có tìm được lương thực, liền cắn nổi lên đầu gỗ. Đồng thời này cũng đại biểu cho, bọn họ mỗi trên một con thuyền đều khả năng có lao thử. Đặc biệt là những cái đó miêu gần đây không thế nào chịu ra đổ vật trên thuyền. Trong lúc nhất thời ở trên thuyền không người toàn bộ đi lục soát nổi lên khoang thuyền, mỗi một góc cũng không dám rơi xuống. Đương sở hữu thuyền toàn bộ đều gom lại không sai biệt lắm vị trí, lục tục có thuyền nhỏ trở về địa điểm xuất phát, mang lên trầm người trên thuyền. Lúc này kia tao thuyền lớn, đã mang theo một cái dương bảo tàng, hoàn toàn chìm vào đáy biển, chỉ ở mặt biển nhất tầng ngoài, đẩy ra từng vòng tiểu cuộn sóng, cuối cùng còn lại một chút gợn sóng. Theo sau, dần dần có giáo đồ đăng báo đi lên, trên thuyền có lỗ hổng, đang ở điền động. Còn có người báo đi lên bắt được lao thử. Thư Thiển phân phó đi xuống, lao thử giống nhau giết, ném trong biển đi. Có bị gặm cắn quá thức ăn giống nhau không thể ăn, toàn bộ ném. Sở hữu nấu ăn khí cụ, toàn bộ dùng rượu cọ qua, dùng hỏa nướng quá. Nhập khẩu đồ vật toàn bộ muốn nấu đến nhất thủ. Trên thuyền nhóm lửa không có phương tiện là không có phương tiện. Nhưng nếu là dẫn phát rồi vấn đề, kia mới là càng thêm đáng sợ sự. Nay phân phó đi xuống sau, chúng giáo đồ lập tức hành động lên. Đồng thời, cứu đi lên nhân số cũng dần dần gia tăng. Chúng ta bên này tam thuyền, 12 người. Một thuyền, 5 người. Hai thuyền, 6 người. Một con thuyền 5 người đều tính quá nhiều, cũng may khoảng cách liền như vậy điểm, cũng không có làm cho thuyền nhỏ quay cuồng. Diêu Húc một bên ở tính nhân số, một bên ở nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm Sư Hoa. Chính là tìm không thấy người. Hắn thấy một cái đã khuya lên thuyền nữ tử, vội vàng đi lên hỏi, Sư Hoa đâu? Lót sau. Ta thấy nàng nhảy thuyền, không biết lại cái nào trên thuyền nhỏ. Nữ tử hồi hắn. Diêu Húc cầm kính viễn vọng, ở trên biển thoạt nhìn. Tìm tới tìm kiếm tìm không được người. Sợ hãi một chút phóng đại, đặc biệt là ở biết kia tao trên thuyền còn chưa được cứu trợ nhân số đã càng ngày càng ít. Đương thiếu với 10 cái người, là muốn khai thuyền. Nếu là không bị phát hiện, vậy chú định sẽ bị để sót ở cái này trên biển. Hồng Lục giờ phút này ở các tàu thuyền chi gian lui tới, tính nhân số. Lâm tới rồi Diêu Húc bên cạnh, hỏi rõ ràng nhân số, gật đầu, thành, còn lại 11 người. Lại cứu một thuyền nhỏ người, chờ một lát liền khai thuyền. Diêu Húc đống nhiên chuyển hướng Hồng Lục, Sư Hoa thấy sao? Hồng Lục thấy hắn sắc mặt cực kém, vội gật đầu, thấy, theo ta vừa rồi tới kia tao trên thuyền. Ngươi nơi này nhìn không thấy. Thuyền tụ ở bên nhau liền chặn. Ngươi muốn đi theo ta đi xem một cái. Diêu Húc há miệng thở dốc, tưởng nói chính mình muốn đi, lại cắn nha, ta trước dàn xếp hảo ta này trên thuyền sự. Hắn điếu nổi lên tâm thả một chút, nhưng không gặp người liền còn treo cao ở đằng kia. Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng hoan hô. Hồng Lục nghe động tĩnh, vội nhích người, chỗ đó giống như lại cứu đi lên mấy cái, vậy ngươi trước đem trên thuyền sự dàn xếp hảo. Ta chờ hạ giúp ngươi mang lời nhắn. Diêu Húc theo tiếng, hảo. Hồng Lục nói xong lời nói, trực tiếp nhích người đi tiếp theo tao thuyền chỗ đó. Diêu Húc không hề xem trên biển, xoay người ứng đối nổi lên chính mình trên thuyền sở hữu sự tình. Một con thuyền trầm thuyền vậy là đủ rồi, quyết không thể lại có đệ nhị tao. Chương 153. Chờ sở hữu thuyền một lần nữa phát động khi, Hồng Lục cấp sở hữu thuyền đều mang lên tin tức tốt. Sùng Minh giáo một người không thiếu, toàn bộ đều cứu đi lên. Tin tức xấu là, một chỉnh tao thuyền không có. Sư Hoa liền quần áo đều không có lấy liền nhảy xuống hải, thay người khác sạch sẽ quần áo sau, bọc bố, từ một con thuyền đi bàn đạp tới rồi một khác tao trên thuyền. Bơi lội hao phí quá nhiều thể lực, nàng từ bàn đạp trên dưới tới, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đương trường quỳ xuống. Hoán hoán, nàng đi tìm Diêu Húc. Diêu Húc cả người đều banh. Hắn này tao thuyền cũng tra được có động, cũng may là ở không rõ ràng địa phương, toàn bộ có thể bổ cứu. Sùng Minh giáo có rất nhiều miêu ở, giáo trung lão thử trên cơ bản đều tìm không thấy. Bất quá vẫn là có rất nhiều người để ngừa vắng nhất, mang theo điểm phòng bị con kiến chuột loại dược ra tới, hiện nay nhưng thật ra đều cấp dùng tới. Cứu đi lên những cái đó người, quần áo, nước ấm, bị thương còn cấp lộng thuốc trị thương. Vội đến đầu vóc choáng váng, hắn quay đầu lại, liền thấy Sư Hoa.